Này hai người rất chuyên nghiệp, dùng đều là điển hình chụp lén thủ pháp. Rất nhanh, những người đó tiến vào phòng ở bên trong, bất quá hai người không có rời đi, vẫn kiên nhẫn đợi ở trong này, qua đại khái nửa giờ, mặt thẻ hòn nơ đoàn người ra cửa phòng, cái kia hắc nhân nữ hài đem bọn họ đưa đến cửa sân, thẳng đến bọn họ lên xe rời đi, còn đứng tại cửa nhìn đi xa bèn dỗ ô tô, tựa hồ có chút ngần người. Nghiên kỷ hơi lớn phóng viên đối tuổi trẻ phóng viên khoa tay múa chân thủ thế, hai người cơ hồ đồng thời đi qua, tuổi trẻ phóng viên khiêng máy quay phim, nghiên kỷ hơi lớn phóng viên một tay cầm suất công làm chứng, một tay còn lại móc ra một có chứa tờ MZ dấu hiệu tiểu microphone. Người hảo niên kỷ hơi lớn phóng viên sợ hai hắc nhân nữ hải xoay người chạy trốn, cách còn có điểm cự ly liền tỏ rõ ý đồ đến, chúng ta là đến từ tờ MZ phóng viên, xin hỏi vừa là mặt thẻ hòn nở sao? Hắn tới nơi này làm cái gì? Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ không phải lần đầu tiên đối mặt phóng viên, cũng không khẩn trương, nghĩ đến mặt thẻ vì nàng làm sự, chẳng những không có xoay người rời khỏi, ngược lại cảm giác hẳn là đối với này hai phóng viên nói chút gì. Hệ lẽ nạ bờ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên kia tình huống, cái kia hắc nhân nữ hải đang tại nhận phỏng vấn, khiêng máy quay phim trẻ tuổi phóng viên, còn chịu đối không nàng bên này khoa tay múa chân thủ thế, rõ ràng hết thảy đều phi thường thuận lợi. Như vậy cũng tốt, không tất lại dùng mặt khác kế hoạch, cũng tiết kiệm mặt sau phiền toái. 20 phút sau, hắc nhân nữ hải quay trở về phòng ở bên trong, hai danh phóng viên trở lại trên xe. Nghiên kỷ hơi lớn phóng viên nói, lão đại, thu phục. Hệ lẽ nạ bờ muốn qua máy quay phim, mở ra nhìn nhìn, gật gật đầu, phát động xe, nói, hồi ban biên tập. Vào lúc ban đêm, tờ MZ tại trang web trên trang đầu công bố một điều trọng lượng cấp tin tức do rất ít văn tự cùng hai đoạn video tạo thành. Kinh bạo. Mặt thẻ hòn nở vi tao ngộ tuyệt cảnh phấn ti mua phòng. Tiêu đề phía dưới chính là hai đoạn video, video mặt sau còn có hệ lệ nạ bờ tự mình tăng thêm một đoạn văn tự. Mỗi một phấn ti đều hy vọng chính mình thần tượng nhìn thấy chính mình, nhưng mà các ngôi sao rất bận, bọn họ làm sao có thời giờ để ý ngươi, thế nhưng mặt thẻ hòn nở bất đồng, hắn không chỉ thấy được hắn fan, còn vì này vị cơ hồ đi lên tuyệt lộ phấn ti mua một bộ phòng ở, có như vậy một thần tượng, nhân sinh viên mãn. Nay đoạn video đêm đó liền tại mạng internet bên trên dẫn phát hoành động, ngày hôm sau còn trở thành Facebook cùng Twitter đăng lại nhiều nhất tin tức, không chỉ là mặt thẻ phấn ti vì này kích động, ngay cả rất nhiều người qua đường đều lần lượt chuyển phấn. Warner Bros. Cũng tận lực phát động tương quan truyền thông tài nguyên, đăng lại cùng liên tục đưa tin này thiên tin tức, đây không phải giả dối tin tức, phế Linh Bờ Rẻ ở tạ tao nộ bày ở chỗ đó, có thể chống lại bất cứ truyền thông tuần tra cùng cân nhắc. Chỉ là ngắn ngủi vài ngày, mặt thẻ liền đoạt đi tuyệt đại bộ phận giải trí truyền thông đầu đề, cũng tại hệ thống mạng phần đông trên bảng tìm kiếm hot nhất ngạo thị quần hùng. Cứ việc không thiếu một ít chua lét thanh âm, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều vì mặt thẻ việc thiện gọi hảo. Một vị phổ thông fan điện ảnh ở trên Facebook về chuyện này nhắn lại, cũng bị nhân quảng vi phát. Nhớ rõ 5 năm trước mặt thẻ nhận phỏng vấn khi nói hy vọng chính mình 5 năm sau có thể trở thành nhất tuyến minh tinh điện ảnh, hôm nay hắn hoàn toàn làm đến. Vì sao hắn có thể làm đến đâu? Bởi vì hắn có yêu hắn fan điện ảnh. Hắn biết rõ điểm này, hơn nữa hắn hiểu được cảm ơn. Cho nên hắn cho tới nay đều rất yêu chính mình fan điện ảnh, hắn fan điện ảnh quá nhiều, toàn thế giới nơi nơi đều là, hắn không có khả năng khiến từng cái fan điện ảnh đều có thể thu đến hắn hồi quỹ. Thế nhưng hắn vẫn ở tận lực, vẫn không có đình chỉ qua đi hồi quỹ này phân yêu. Bởi vì hắn là một tâm địa thiện lương hảo nhân, hắn đáng giá có được này hết thảy, hắn cũng hiểu được muốn đem được đến yêu hồi quỹ đi ra ngoài mới có thể được đến càng nhiều yêu. Mỗi người đều hẳn là giống hắn bị thế giới này ôn nhu lấy đãi, cùng sử dụng đồng dạng ôn nhu đi đối đãi thế giới này. Không chỉ là mặt thẻ fan điện ảnh, ngay cả một ít người qua đường, cũng phân phân gọi hảo. Xem nhân ra nhiều khí phách. Như vậy ai không thích làm hắn fan điện ảnh? Ta cảm giác đây là tối đỉnh cấp ngôi sao cùng phấn ti hộ yêu, vì mặt thẻ chính năng lượng ủng hộ. Có tiền ngôi sao rất nhiều, không phải ai đều có thể đưa phấn ti phòng ở, mặt thẻ hảo ấm. Mặt thẻ nhân xoáy thiện tâm, ta quyết đoán lộ chuyển phấn. Nhận đến việc này rộng khắp truyền bá ảnh hưởng, Y Am Lệ gần vừa mới bắt đầu dự thụ, cuối tuần đầu ảnh phiếu liền có bán điên xu thế, ngắn ngủi một tuần thời gian, Bắc Mỹ trước tiên trường thêm cuối tuần đầu 3 ngày liền dự bán ra cao tới 3.500 vạn đô la box office. Nay bộ phim tại New York lần đầu phía trước, tất cả mọi người đoán trước đến sẽ có một box office đại bạo cuối tuần, thậm chí có hy vọng trùng kích 1 ức đô la. Chương 618, Người tự do. Năm nay New York mùa đông dị thường rất lạnh, mấy ngày hôm trước xuống qua một lần đại tuyết. Tuyết sau thời tiết trực tiếp mở ra cực hàn hình thức, nhưng thấu xương gió rét một chút không thể ngăn cản các fan điện ảnh nhiệt tình. Tại buổi chiều dương quang hữu khí vô lực chiếu xuống, từng đám đủ loại kiểu dáng fan điện ảnh hội tụ đến Washington quảng trường. Bọn họ xuyên qua dấu hiệu tính quảng trường cổng vòm, đi đến Nam Chắc Tổm sân phố, hội tụ đến một điều thật dài thảm đỏ hai bên, tĩnh. Đảng Y Am Lệ gần lần đầu thức bắt đầu. Fan điện ảnh nhiệt tình tăng vọt, đặc biệt là phệ Linh Bờ Rẻ ở Tạ xuất hiện sau. Hàng loạt fan điện ảnh đem nàng đoàn đoàn vây quanh, hỏi đông hỏi tây, mà hỏi gì đó, lại làm cho bọn họ càng thêm thích chính mình duy trì ngôi sao. Sắp tới hoàng hôn, thảm đỏ rốt cuộc kéo ra đại mạc, từng vị ngôi sao đi lên thảm đỏ, mang đến một trận lại một trận hoan hô. Đương một chiếc màu đen Benz xe hơi dừng ở trước thảm đỏ khi, hiện trường không khí đạt tới đỉnh phong, mặt thẻ một thân màu đen lễ phục, đứng ở trên thảm đỏ chung quanh vây tay, fan điện ảnh lập tức vang lên như sơn hô hải khiếu đáp lại. Lúc này lên tiếng trả lời chi đại chi nhiệt liệt, thậm chí có thể từ màn hạ tở tặng hạ thành trực tiếp truyền đến thượng đông khu. Một vị nhiếp ảnh phóng viên không ngừng quay chụp trên thảm đỏ đi tới thân ảnh, nói thầm, mặt thẻ hòn nở chân được hoan nghênh a. Bên cạnh một vị phóng viên nói, mặt thẻ hòn nở không chút nào giữ lại bày ra đối với phấn ti yêu, phấn ti đương nhiên sẽ càng thêm yêu hắn. Nghe nói như thế, nhiếp ảnh phóng viên nhớ tới phía trước đưa tặng bất động sản sự kiện, gật gật đầu nói, giống mặt thẻ hòn nở như vậy đặc biệt ngôi sao, Hollywood rất hiếm thấy a. Nay cho dù là ra vẻ, kia cũng tú ra tân độ cao. Đương mặt thẻ từ trên thảm đỏ một mình đi qua thời điểm, toàn bộ Washington quảng trường đều lâm vào sôi trào. Washington quảng trường ở gờ dị nụy thôn cùng ẹt vì lạ dở trung gian, bị New York thị tối bỏ hệ mì ạ tự do cùng suy suốt vòng quanh, phía tây gờ dị nụy thôn tự quảng trường thành lập sau, tức trở thành tác gia, nghệ thuật gia cư trú chi sở. Đông thôn dáng người hơi thấp, tụ tộc cùng thực nghiệm kịch trường ở đây ẩn hiện. Lấy Washington quảng trường làm trung tâm phương viên 1 km nội, có hảo tiệm cà phê, hảo tử quán, hảo phong ăn, nhà hàng, còn có trắng đêm không ngủ quán ba giặt. Bình thường, Washington quảng trường bình thường chật ních nhân, có chút là đầu đường nghệ nhân, có chút là phụ cận New York đại học học sinh, còn có hoạt thẳng bài luân, chụp ảnh, ngủ trưa. Nhưng hiện tại, Washington quảng trường bị một đám ngoại lai giả hoàn toàn chiếm lĩnh, nhóm người này đến từ New York, đến từ Los Angeles, đến từ Chicago, đến từ Phoenix. Bọn họ đến từ Bắc Mỹ thậm chí toàn cầu các nơi. Bất quá, bọn họ có một thống nhất xưng hô mặt thẻ hòn nở fan điện ảnh. Hôm nay lần đầu thức, còn có hiện trường trực tiếp, Warner Bros. Làm tỉ mỉ chuẩn bị, Y Am Lệ gần dự thụ thành tích dị thường xuất sắc, tuần đầu box office đại bạo đã là tất nhiên, này cũng cho bọn họ đầy đủ tin tưởng. Đến từ ABC đài truyền hình giải trí kênh một vị phóng viên, đứng ở trực tiếp trước màn ảnh, đầu tiên là nói vài câu, sau đó nhắc nhở nhiếp ảnh sư nhanh chóng đem màn ảnh chuyển tới thảm đỏ mặt thẻ hòn nở trên người. Nàng tác dùng lời thuyết minh hình thức nói, nếu Hollywood tồn tại tự do nhân loại này thuyết pháp, như vậy mặt thẻ hòn nở khẳng định sẽ trở thành tối thụ người đại diện hoan nghênh tự do nhân. Bởi vì, điện ảnh công ty lão bản khẳng định thích nhất ký có thể cho bọn họ mang đến lớn nhất ích lợi diễn viên, mà tại Tom Hanks cùng Tom Cruise phong cảnh không lại, Harrison Ford cùng bờ rủ sở hủy lỉ đám người niên hoa lao đi Hollywood, tuổi trẻ mặt thẻ hòn nở đã trở thành càng ngày càng tin cậy bộ top office bảo đảm. Từ vua bọ cạp sở bạt tạ 300 dũng sĩ đến nấy sần nổ trệ Asger lại đến sở mít vợ chồng, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim, không có ngoại lệ đều cấp lao bản mang đến quần cuộn bột office. Nhìn thấy mặt thẻ đi vào truyền thông chụp ảnh khu, này danh nữ phóng viên lập tức mang theo nhiếp ảnh sư tìm đến vài vị điện ảnh công ty cao tầng phỏng vấn, bởi vì mặt thẻ gần nhất là giải trí tiêu điểm, nàng hỏi ra cơ hồ tất cả đều là cùng mặt thẻ có liên quan vấn đề. Bộ office theo dõi khí truyền thông con số tổng tài tao đẹt gạ dạ bở đi ẩn nhận phỏng vấn khi nói như vậy, làm trên địa cầu cuối cùng một người, Y Am Lệ gần chung mặt thẻ là phi thường cô độc, điểm này không có cái gì hảo hoài nghi, nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn cũng không phải một cô độc nhân, bởi vì có quá nhiều fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim thưởng thức hắn biểu diễn. Warner Bros. Phim phát hành người phụ trách gian phịu mạn đối mặt nàng phỏng vấn nói như vậy nói, tại trước mắt giới điện ảnh, mặt thẻ có thể nói tối cụ bộ office kêu gọi lực minh tinh điện ảnh chí nhất. Hắn cái gì điện ảnh đều có thể diễn, người xem đối với hắn yêu thích cơ hồ đạt tới Tom Hanks trình độ. Hơn nữa Y Am Lệ gần dự bán vé phòng chứng minh, mặt thẻ xứng đáng hắn lấy đến mỗi một đô la thù lao, hắn trước sau như một xứng với giá trị. Warner Bros. Quản lý tầng cũng cần dùng Y Am Lệ gần đánh một triệt để khắc phục khó khăn, hướng cổ đông cùng em Warner tập đoàn chứng minh ánh mắt cùng năng lực. Liên tại 2 tuần phía trước, Warner Bros. Thêm kỳ hạ công ty con New lại nạ xỉ nệ ạ chế tạo Hollywood tân thế kỷ tới nay nghiêm trọng nhất bộ office thảm án chi nhất, đuổi tại lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu Hoàng Kim La Bàn, vỏn vẹn chế tác phí tổn liền cao tới 1.8 tỷ đô la, cuối tuần đầu bộ office lại chỉ có đáng thương 2.500 vạn đô la, đến hiện tại tích lũy bộ office bất quá 4.000 vạn đô la. Nay tuyệt đối là một lần siêu cấp thảm thống thất vọng, cũng lại một lần nữa chứng minh nỉ cổ lệ kịch mở án không thẹn với bộ office độc dược danh hiệu. Hiện tại toàn bộ Bắc Mỹ điện ảnh thị trường một mảnh đắm chìm, giống như là một vũng nước lặng như vậy. Dạp chiếu phim phía trước, nổi tiếng người sản xuất chát lơ rộ vẫn nhìn chiều phỏng vấn khu đi mặt thẻ Honor, đối bên cạnh cờ dị sở phở nổ là nói, hiện tại bụng đói kêu vang khán giả liền như trong treo lơ cương thi, sẽ đem bản phiến phân mà thực chi. Cờ dị sở phở nổ lan lại thở dài, không phải không có tiếc nuối nói, hắn rất độc đáo, có một loại kiệt ngạo bất quần lại đứng ở chỗ cao nhìn xuống thế giới khí chất, thực ra hắn là thích hợp nhất tên hề nhân tuyển, đáng tiếc hắn không muốn gầy thân. Lời này ngược lại nhắc nhở chát lơ rộ vẩn, hắn nói, dỗ nạt thản đang tại chấp bút kịch bản cái kia hạng mục, cờ dít sân ba lê không phải muốn đi quay chụp chung kết giả 4, lịch phát hành không thích hợp sao. Chúng ta cần một cự tinh, mặt thẻ hòn nở hẳn là không sai nhân tuyển. Ân. Cờ dị sở phơ nô lản chăm chú gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cái kia hạng mục còn xa, chúng ta vẫn là trước chuyên chú vào đặc nỉ tật hậu kỳ chế tác, mặt khác đẳng đặc nỉ tật phát hành sau lại nói. Cái kia hạng mục tình tiết có điểm phức tạp, Warner Bros. Xét duyệt ủy ban có nhất định nghi ngờ, dẫn đến Warner Bros. Đối với hắn duy trì cường độ không đủ, đẳng đặc nỉ tật phát hành, box office so khai chiến thời khắc càng xuất sắc mà nói, hắn khẳng định sẽ được đến đầy đủ duy trì. Chắt lơ rộ vần gật gật đầu, cũng không lại nói này mấy, Warner Bros. Muốn cho hắn chuyển đi giám chế mới nhất giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục, cờ gì Christopher Nolan tiếp theo bộ phim không hẳn sẽ do hắn đảm nhiệm người sản xuất. Phỏng vấn khu bên trong, mặt thẻ đã đứng ở ABC đài truyền hình màn ảnh trước mặt. Vị kia nữ phóng viên không có lập tức phỏng vấn hắn, ngược lại tại phỏng vấn phía trước chuyên môn nói một đoạn về hắn xuyên tử. Thật không biết này nam nhân như thế nào có lớn như vậy năng lượng ban này năng lượng có song trọng hàm nghĩa. Nữ phóng viên tự nhiên là miệng đầy tán dương, nhất trọng hàm nghĩa là hắn bột office uy lực quá lớn, hắn diễn viên chính mỗi một bộ phim đều bột office đại bạo, đạt được cự đại thành công. Một khác trọng hàm nghĩa là hắn làm diễn viên, làm một công tác giả cùng sinh hoạt giả cự đại năng lượng, hắn là như thế nào mới có thể vĩnh viễn hưng trí bừng bừng quay phim, làm hoạt động đâu. Hắn không phiền sao? Hắn không mệt sao? Hiện tại khiến cho chúng ta hỏi một chút mặt thẻ hòn nở. Nói tới đây, nàng đem mịt rổ phồn đưa tới mặt thẻ trước mặt, hỏi, nếu ngươi là trên thế giới duy nhất nhân, cái gì sẽ khiến ngươi cảm giác thoải mái? Mặt thẻ tác phong nhanh nhẹn, rất chăm chú nói đùa, một chiếc súng lục, bởi vì ta muốn chính mình đi ra ngoài. Hắn theo sau thu hồi tươi cười, còn nói thêm, ta sẽ sinh ra một loại tính trẻ con ý tưởng, ta hy vọng mỗi người đều đi, ta hy vọng trên thế giới chỉ có một người. Tuy rằng ngươi tại hàng ngày sinh hoạt chung sẽ nhận đến người khác quấy rầy, thế nhưng nếu thật những người khác đều tiêu thất, này chính là ngươi có thể trải qua tối thê thảm trải qua. Tại quay phim thời điểm, chúng ta thanh không New York 6 khu phố, ta tại thứ 5 trên đường cái một mình đi tới, chuyện này thức cun, nhưng nó khóc là vì khi chúng ta kêu đóng máy thời điểm, tại mặt khác có thành ngàn trên vạn nhân đang nhìn chúng ta. Đối với ta đến nói, tại kia dạng cô độc trạng thái bên trong không có bất cứ lạc thú đang nói. Nữ phóng viên biết bên chủ sự lưu cho nàng thời gian không nhiều, lại bám chặt hỏi, ngươi là đối với sinh hoạt ôm hoàn toàn tích cực thái độ sao? Đúng vậy, hoàn toàn tích cực thái độ. Ta phi thường tự tin, bởi vì ta nhân sinh cơ thạch là đọc sách cùng vận động. Mặt thẻ rất tự nhiên nói, ngẫm lại xem, chúng ta phía trước đã sinh hoạt số lượng ước kế nhân, bọn họ có vấn đề, đã giải quyết mấy vấn đề này, đem quá trình này viết ở nơi nào đó một quyển sách bên trong ba chúng ta đã không có cái gì vấn đề cần chính mình giải quyết. Không có một vấn đề không có tại 1.000 năm phía trước trong sách không có xuất hiện qua. Hắn tiếp cười cười, vận động khiến ta có khỏe mạnh thể phách, khiến ta vứt bỏ yếu đuối một mặt, khiến ta có thể tinh lực dư thừa ứng đối công tác cùng sinh hoạt. Bên cạnh có công tác nhân viên tại thúc giục, nữ phóng viên nhanh chóng hỏi ra tốt nhất một vấn đề, đoạn thời gian trước về ngươi đưa tặng phòng ở đưa cho ngươi fan điện ảnh sự tình truyền được ồn ào huyên náo, tất cả mọi người nói ngươi là người tốt, ngươi thấy thế nào? Tận khả năng giúp nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Đây là ta sinh mệnh hạch tâm lý niệm. Tuy rằng làm từ thiện có mục đích riêng, nhưng mà thẻ tự hỏi hắn đến giúp rất nhiều người, lời này nói được có thể nói đúng lý hợp tình. Tiếp hắn còn nói thêm, hảo cùng xấu không thể quá mức đơn giản định nghĩa, mà ở chỗ một người lựa chọn. Ta vẫn cảm giác nếu ngươi làm người tốt, liền sẽ gặp phải hảo sự, nếu ngươi làm người xấu, liền sẽ gặp phải chuyện xấu. Hắn biến thành bản thân khích lệ, cho nên, ta cuối cùng là có thể gặp được thích ta duy trì ta phấn thi, ta cũng thích bọn họ. Bỡ là Anderson ở bên cạnh nhắc nhở hắn một chút, mặt thẻ lập tức kết thúc phỏng vấn, đi chụp ảnh chung khu cùng kịch tổ người khác cùng nhau chụp ảnh chung, sau đó tiến vào rạp hát. Chương 619, một người một chó một thế giới. Tiến vào rạp chiếu phim khách quý phòng nghỉ, mặt thẻ thấy được ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, quá khứ chủ động chào hỏi. Hải, Anna, đã lâu không gặp. Nhìn thấy mặt thẻ, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ lập tức cười đáp lại, buổi tối hảo, mặt thẻ. Tuy rằng kia đoạn ngắn ngủi cùng loại với nam nữ bằng hữu quan hệ rất nhanh liền kết thúc, nhưng giữa hai người không có bất cứ mâu thuẫn, ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ một chút, mặt thẻ quan tâm hỏi, ngươi tại Australia kia bộ tân phim quay chụp thế nào? Rất đáng sợ. Alexander Dạ Đạt Đạ gì ổ tựa hồ nhớ tới cái gì khủng bố sự tình, ngay cả thanh âm đều có điểm thay đổi, lần này quay chụp dứt khoát chính là ác ngộng, mỗi ngày đều phải hướng trên người tưới máu heo, rất đáng sợ. Mặt thẻ cười cười, chụp hoàn liền hảo. Đừng quên, ngươi là nữ chính, loại này cơ hội rất khó được. Alexander Dạ Đạt Đạ gì ổ dùng lực gật đầu, ân. Nàng vén lên một lọn tóc treo đến sau tai, nói, có thời gian đến kịch tổ tham ban. Mặt thẻ lễ phép đáp một câu, có thời gian ta sẽ đi. Alexander Dạ Đạt Đạ gì ổ không có cho là thật, cho dù là tại Australia quay chụp, cũng có thể từ giải trí trên tin tức nhìn thấy mặt thẻ bắt quái tin tức. Mặt thẻ gần nhất cũng gọi là nì nã đổ rẻ trẻ tuổi nữ diễn viên quan hệ mật thiết, nơi nào có thời gian quay đầu nhìn từng bạn gái. Người khác không rõ ràng, nàng lại biết mặt thẻ đặc biệt có mới nối cũ, chân chính có thể khiến hắn chăm chú đối đại nữ nhân có mấy cái. Ả Mạn Đạ là trong đó một, nhưng Ả Mạn Đạ cùng hắn chỉ là bằng hữu, hai người cũng không vượt qua bằng hữu này tuyến. Hắn chân chính yêu qua chỉ sợ cũng chỉ có mối tình đầu bờ dịt nghi sợ tờ ở đi. Có lẽ đối chặt lại giờ thờ dần cũng có vài phần chân tình. Hai người hàn huyên vài câu, Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ liền chủ động tránh ra, này đoạn lãng mạn quan hệ, cho nàng lưu lại tốt đẹp hồi ức, nhưng chung quy cũng chỉ là nhân sinh lịch trình chung một đoạn hồi ức. Ả Lẹ Sẳng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ xoay người mà đi, mặt thẻ nhìn nàng bóng dáng liếc nhìn, mặt sau đột nhiên truyền đến một quen thuộc giọng nữ, luyến tiếc liền đuổi theo làm bạn gái. Mặt thẻ quay đầu, thu hắn mời mà đến nạ tạ lì bỏ mản đã đi tới phụ cận. Nắc! Mặt thẻ bất mãn nói, ngươi nhất định phải đả kích ta sao? Hắn lời nói cùng biểu tình, dù là ai nhìn đều cảm giác cùng nạ tạ lì bỏ mạn là quan hệ phi thường tốt bằng hữu. Nạ tạ lì bỏ tờ chậm đứng bên cạnh hắn, nói, ngươi sẽ nhận đến đả kích. Nàng lắc lắc đầu, làm sao có khả năng đả kích đến ngươi? Mặt thẻ ngược lại nhìn về phía nạ tạ lì bỏ mạn, cố ý nói đùa, thực ra ta càng muốn theo đuổi ngươi. Đừng nói đùa. Nạ tạ lì bỏ mạn cũng nhìn về phía mặt thẻ, tựa hồ phi thường nghiêm túc, chúng ta không thích hợp. Vì sao? Mặt thẻ truy vấn nói. Nạ tạ lì bỏ mạn nói thẳng, chúng ta sẽ trở thành nam nữ bằng hữu sao? Cho nên, mặt thẻ, chúng ta vẫn là làm bằng hữu bình thường. Ân mặt thẻ chậm rãi gật đầu, ngươi nói đúng. Nặc, ngươi là rất khó được cái loại này bằng hữu. Nạ tạ lì bỏ mạn cười cười, đây chẳng phải là nàng vẫn truy cầu kết quả sao? Nàng nhân cơ hội nói, ngươi cũng rất khó được. Này bộ phim liền muốn phát hành hẳn có cũng chụp xong. Nạ tạ lì bỏ mạn giống như bằng hữu quan tâm bàn hỏi. Kế tiếp có phải hay không chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Mặt thẻ lắc đầu, không có cách nào khác nghỉ ngơi. Biên kịch công hội đang tại chuẩn bị đại bãi công, ta kia hai hạng mục cũng nhận đến ảnh hưởng. Chế tác nhân liên minh cùng diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đảng công hội tổ chức ở giữa ký kết lợi ích chia sẻ hiệp nghị sang 5 tháng một phân đến kỳ. Hollywood mấy đại công hội đều tưởng vì bên ta tranh thủ càng nhiều ích lợi. Một hồi từ 1988 năm biên kịch đại bãi công sau trong nghề đối kháng sắp kéo ra đại mạc. Giống hắn như vậy ngôi sao diễn viên cũng không lo lắng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cùng toái lì tật kịch bản đều đã hoàn thành sửa bản thảo. Diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công hẳn là sẽ không phát sinh. Chế tác nhân liên minh đối đãi này hai đại tổ chức luôn luôn chấn an làm chủ. Đây cũng là trong nghề mấu chốt nhất hai chức nghiệp, khẳng định có thể đạt được tân lợi ích phân thành. Về phần biên kịch công hội, tựa như này chức nghiệp tại hành nghiệp nội hiện trạng như vậy, e rất khó đạt thành muốn điều kiện. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngay cả bọn hắn bản thân đều không muốn nhìn đến đại bãi công. Án giờ sờ tan tần cái kia hạng mục đâu. Nạ tạ lì bỏ mạn tựa hồ rất thay mặt thẻ lo lắng, hay không sẽ nhận đến trùng kích. Mặt thẻ thở dài, án giờ hiệu đã hoàn thành kịch bản. Ta cùng David cùng hắn nói qua vài lần, Disney ảnh nghiệp đang tại chủ bị cướp biển vùng cạ dịt biển 4, tài chính duy trì cường độ không đủ, muốn đối ngoại tiến hành dung tư. Ta cùng David điện ảnh công ty chuẩn bị tiến hành liên hợp đầu tư. Bất quá 2 ước hơn đổ là sản xuất dự toán quá khủng bố, chúng ta cũng muốn dung tư, khẳng định cần thời gian rất lâu. Nghe đến những lời này, nạ tạ lì bỏ mạn tất cả đều ghi tạc trong lòng, còn nói thêm, lấy của ngươi kêu gọi lực, dung tư hẳn là không khó. Cũng không phải dễ dàng sự. Mặt thẻ xuê tay, đề cập đến nhiều như vậy tài chính. Nạ tạ lì bỏ mạn gật gật đầu, nếu không phải đề cập nhiều như vậy tài chính, bê kế hoạch cùng bờ giác ít bên kia sớm liền cùng ản giờ sở tạn tấn tiếp xúc. Trước mắt ít còn tại làm tương quan quan sát cùng điều nghiên, đồng thời cũng tại suy xét tài chính gom góp phương diện vấn đề. Dựa theo bờ giác ít thuyết pháp, bọn họ bất động thì thôi, động liền muốn một kích mà chúng. Mặt thẻ nhìn nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói, thời gian chênh lệch không nhiều, nên đi vào. Nặc, chúng ta có thời gian lại trò chuyện. Nạ tạ lì bỏ mạn cười đối với hắn phất phất tay, có thời gian lại trò chuyện. Phòng khách quý trung nhân rất nhanh tiến vào ảnh thính, có thể dung nạp hơn 1.000 nhân chiếu phim đại sảnh không còn chỗ ngồi. Đảng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn mang theo kịch tổ chủ sáng nhân viên cuối cùng đi vào ảnh thính khi, trong phòng chiếu vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chiếu phim kéo ra đại mạc, một đoạn truyền kỳ như vậy bắt đầu. Một bộ điện ảnh, một tòa thành, một người, một con chó. Cuối cùng phát hành cắt nối biên tập phiên bản, mặt thẻ sớm liền tại thử chiếu khi xem qua, có gữ lộ ở mô đeo tỏ dục cắt nối biên tập thành phiến, vượt qua 80% vai diễn, đều do hắn đơn độc hoàn thành. Đây là một bộ không hơn không kém kịch một vai điện ảnh. Dựa theo Hollywood quen có lộ số, chân chính cấp địa cầu cùng nhân loại mang đến diệt tuyệt tính tai nạn, trừ ngoại tinh nhân ngoài, chính là nhân loại bản thân. Nếu đây là một bộ phim bom tấn, đương nhiên muốn tuân theo Hollywood nhất quán lộ số. Nhân loại y học phát minh một loại tân có thể chữa khỏi tật bệnh virus, không ngờ virus biến dị sau đem thụ lây nhiễm nhân loại biến thành hoạt cương thi. Một hồi đại diện tích virus đột nhiên bùng nổ, truyền bá tốc độ cực nhanh cơ hồ không người có thể ngăn cản, không ai biết đáng sợ virus chi nguyên bắt đầu từ nơi nào, chỉ biết là nó là không có biện pháp đình chỉ, không thể nghịch chuyển, không thể chữa khỏi, trọng yếu nhất là, nó là nhân vi sáng tạo đi ra. Do bất nơ vin thượng tá là New York thị một tài hoa hơn người vi khuẩn gây bệnh học giả, vì Mỹ quốc quân đội phục vụ. Hắn làm chính phủ đầu tư nghiên cứu chống cự lưu hành tính tật bệnh và xin phòng bệnh tiên quân, nhìn virus trên ngã tư đường như thế tàn sát bừa bãi, lại cũng chỉ có bất lực. Loại này thông qua không khí liền có thể truyền bá virus cuối cùng lấy một loại khó có thể chống đỡ tốc độ bao phủ toàn bộ thành thị, khiến cho Tổng thống chỉ có thể hạ lệnh phong tỏa trường đảo địa khu, chưa bị lây nhiễm người mới có thể rời đảo. Có thể nghĩ, loại này thực hiện tạo thành thị dân thật lớn khủng hoảng, New York thành nhất thời loạn thành một đoàn. Do bất nơ Vin tại nôn nóng bên trong đem thê tử cùng nữ nhi đưa lên ra khỏi thành phi cơ trực thăng, lại thấy bọn họ chết ở trước mặt thảm kịch. Cơ gì Stoffer nổ lạng ngồi ở trên vị trí, lại một lần cảm giác không có nói động mặt thẻ hòn nở biểu diễn tên hề là tổn thất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh đặc tả màn ảnh, mặt thẻ hòn nở ánh mắt phảng phất có thể nói như vậy, kia biểu hiện ra ngoài cô độc cùng phẫn nộ, thật sự là rất sinh động, để người không tự giác nhớ tới thiết hán nu tình. Nếu thế giới chỉ có một người, cùng một điều bình thường cầu. Cậu bất hạnh rời đi, một quái vật tung hoành thế giới, cô độc so tử vong còn đáng sợ. Mặt thẻ hòn nở đúng mức diễn xuất loại cảm giác này. Hắn tối khó chịu vĩnh viễn là tuyệt vọng cô độc. Như vậy một nhân vật, có lẽ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác hắn mỗi một ngày đều bất quá là tại đần độn vượt qua. Từng phồn hoa New York thị trở nên đồi bại thê lương, độc cô, không chỗ không ở. Nguy hiểm, lúc nào cũng tới gần. Bi thống, cô đơn, tuyệt vọng, sợ hãi cùng với xa vời ngày mai. Nếu nhân vật này trọng điểm ở triển lãm này mấy thứ phản đối, kia bộ điện ảnh này cùng nhân vật này cũng liền không cái gì ý nghĩa, càng là tại hắc ám thời điểm càng là chờ mong ánh sáng, càng là tuyệt vọng thời điểm càng là chưa từng buông tay, mới là loại này cố sự tinh hoa sở tại. Cho nên, cứ việc cả bộ điện ảnh sắc điệu ưu ám, lại thủy chung lưu vài tia tịch dương bàn ấm áp vầng sáng, tựa như mãn đuổi vọng chung kia một điểm hy vọng. Cơ gì Stoffer Nolan không tự giác từ chính mình góc độ suy xét lên chỉnh bộ phim cơ cấu. Một người một chó kịch tình xây dựng, bởi vì có bối cảnh chống đỡ mà tràn ngập chưa biết lực hấp dẫn, phim tiết tấu rất tốt, tại người xem vừa vặn cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, chủ sáng lại hướng nam chủ trên người áp một cọng rơm, sam bị tang thi khuyển cắn thương, lây nhiễm virus. Bất đắc dĩ dưới tình huống, nam chính tự tay bóp chết sam. Cái kia màn ảnh, vẫn dừng lại tại mặt thẻ hòn nở trên mặt thẻ hòn nở tuyệt không giống kia vài bình luận điện ảnh nhân nói được như vậy không chịu nổi. Biểu diễn tuyệt đối đáng giá được phấn khích tuyệt luân này tán dương. Hắn không có dùng khoa trương thần tình nhuộm đẫm hắn nội tâm đau xót, trên thực tế, vẻ mặt của hắn cơ hồ có thể nói là ngây ngốc. Thế nhưng, mỗi người đều có thể nhìn thấy hắn nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Nguyên nhân vì có loại này cảm xúc trải đệm, hắn kế tiếp phá vỡ liền thuận lý thành trường, vẫn lánh tính tự giữ nam chính, lái xe xông về phía cương thi, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đương nhiên, phim cũng không phải không có tiếc nuối, nam chính cuối cùng vì lưu lại nhân loại hy vọng, lựa chọn cùng cương thi đồng quy vu tận, lại trở về Hollywood anh hùng phiến truyền thống lộ số. Cơ gì Stoffer Nolan cũng là đạo diễn, minh bạch đây là phim thương mại tất yếu, đừng nói là này bộ phim, cho dù là hắn quay chụp đại chế tác phim, cũng muốn suy xét thị trường nhận độ. Chương 620, nhẹ nhàng linh hoạt mà không mất tinh tế diễn kỹ. Phòng chiếu phim trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mặt thẻ cùng người sản xuất ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng đạo diễn gịu lộ ở mố đeo tỏ dầu cùng nhau, nhận người khác chúc mừng. Trong đó không thiếu rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật. Cảm ơn. Hắn mỗi lần cùng người bắt tay, đều biểu đạt lòng biết ơn, ngươi có thể đến ta phi thường vinh hạnh. Đột nhiên, nhất trương chỉ tại trên báo chí gặp qua gương mặt xuất hiện ở phụ cận, đây là một tóc nâu trung niên nhân. Rất xuất sắc biểu diễn. Người nọ thò tay cùng hắn cầm, hy vọng chúng ta về sau có thể có hợp tác cơ hội. Mặt thẻ cùng hắn dùng lực nắm tay, bởi vì lịch phát hành, ta bỏ lỡ một lần hợp tác. Lần trước hắn cự tuyệt, chính là dùng lịch phát hành không thích hợp vì lý do, nói lên lịch phát hành cũng xác thật không thích hợp, Nộ Lạn đạo diễn, ta cũng hy vọng có thể có cùng ngươi hợp tác cơ hội. Hai người đều cười cười, trường hợp này cũng không khả năng nhiều lời, cơ gì Stoffer Nộ Lạn rất nhanh ly khai. Vị này tính rất nhanh liền đem trở thành thương nghiệp đạo diễn trung tân đại thần, mặt thẻ xem qua đặc biệt tớt, cũng biết này hệ liệt hiển hách thanh danh. Lần đầu thức kết thúc, mặt thẻ tham gia ánh sau tin tức tuyên bố hội, đơn giản nhận hoàn thông lệ phỏng vấn, liền ly khai rạp chiếu phim. Lại là một bận rộn ban đêm. Lên xe sau, hắn nhìn theo ở phía sau giải trí phóng viên, đối tài xế nói, hồi hoãn đọc khách sạn. Xe rời đi hạ thành khu, hướng tới 50 phố bên kia chạy tới. Mặt thẻ nhìn ngoài cửa sổ xe, Washington quảng trường hình vòm đại môn tại nghe hồng chiếu xuống hết sức dễ khiến người khác chú ý, không khỏi nghĩ đến Washington quảng trường trước thân sử dụng, lung tung nghĩ ban đêm nơi này hay không sẽ có thật dạ ma xuất hiện đâu. Hắn phía trước nghe ả mạn đã nói qua, Washington quảng trường từng là một mảnh đầm lầy 18 cuối thế kỷ vi nghĩa địa công cộng, mai táng lúc ấy nhân bệnh sốt vàng qua đời nhân, sau này đào móc đi ra thi cốt lại có mấy vạn cụ nhiều 1819 năm thậm chí trở thành hình phạt treo cổ thị chúng hiện trường, này mấy huyết tinh qua lại, hay không sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Như là hình phạt treo cổ linh tinh, không phải dễ dàng tạo thành treo cổ quỷ sao? Treo cổ quỷ. Mặt thẻ bỗng nhiên từ này mặt trên nghĩ tới cái gì, mơ hồ nhớ rõ từng xem qua một bộ về treo cổ quỷ phim kinh dị. Đúng, phía trước nhớ tới khủng bố vũ trụ tựa hồ liền cùng này treo cổ quỷ phim kinh dị có liên quan, này phim gọi cái gì tới? Còn có đạo diễn là ai? Sẽ không phim liền gọi treo cổ quỷ đi. Hắn ngồi ở trên xe suy nghĩ một hồi, cảm giác không đúng. Cuối cùng cũng không có nghĩ đến. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, giới hạn trong cá nhân đam mê, phim kinh dị nhìn xem không phải rất nhiều, nhiều lắm cũng chính là phải nổ đẻ tỷ nảy sân cùng xạ linh tinh, càng nhiều đều là đang nhìn điển hình Hollywood đặc hiệu phim hành động. Tựa như hắn hiện tại đi lộ tuyến như vậy. Như vậy lộ tuyến thiên nhiên liền sẽ không thảo một vài người thích, tỷ như nói New York bình luận điện ảnh mọi người. Bất đồng với Los Angeles, tòa thành thị này bình luận điện ảnh nhân lấy tranh chua mà nổi tiếng. Qua lại bởi vì hắn mà hôn môi con lửa mông dẹt dịt có thể nói là điển hình đại biểu. Nhưng bọn họ sẽ không thay đổi hắn lựa chọn lộ tuyến. Này bộ y am lệ gần tại bình luận giới nhận đến đãi ngộ, e sẽ không so với hắn phía trước kia vài điện ảnh hảo đến nơi nào. Hắn còn nhớ rõ chưa thành danh tiền, vừa bị hệ lần hờ mặn xếp vào thiên sứ chủ tính công ty đệ nhất tiềm lực hộ khách, một lần cùng hệ lần hờ mặn trao đổi khi, đối nữ người đại diện nói qua, ta muốn trở thành trên thế giới tối có danh điện ảnh ngôi sao. Hệ lần hờ mặn lúc ấy trả lời, ok, chúng ta có thể xem mặt khác đại minh tinh là làm như thế nào, sau đó chúng ta chế định một lộ tuyến đồ. Bọn họ nghiên cứu đương thời trên thế giới 10 tối có danh điện ảnh ngôi sao, bọn họ cùng nhau nghiên cứu ra bọn họ thành công có cái gì hình thức, còn nghiên cứu trên lịch sử tối thành công 10 bộ điện ảnh. Này 10 bộ điện ảnh bên trong có 10 bộ là đặc hiệu điện ảnh, đồng thời có 9 bộ là có ngoại tộc sinh vật xuất hiện đặc hiệu điện ảnh. Cho nên hắn cùng hệ lần hờ mằn rất dễ dàng liền quyết định muốn diễn vua bọ cạp cùng cướp biển vùng cạ dịp bìn. Tại có tương quan ký ức dưới tình huống, y am lệ gần đại phiến hình thức khiến hắn không cần nghĩ nhiều là có thể tiếp được này hạng mục, còn lại chính là như thế nào diễn hảo. Nhưng diễn hảo cũng không dễ dàng, y am lệ gần là hắn tự nhận là biểu diễn tốt nhất một lần, lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc, nếu nói qua hướng kia vài phim có thể cho chính mình đánh 90 phân mà nói, kia do bất nơ vin nhân vật này, hắn có năng lực vì chính mình đánh 100 phân. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ từng đối với hắn nói qua nếu ngươi có năng lượng từ linh phân làm đến 90 phân, ngươi là có thể từ 90 phân làm đến 100 phân, cho nên diễn viên muốn đem năng lượng lớn nhất tập trung đến có thể làm đến cuối cùng cái kia thập phần. Liên tại mặt thẻ trong lúc miên man suy nghĩ, ô tô đến khách sạn, hắn một mình một người về tới phòng. Nguyên bản hắn còn tưởng cấp mi gian đa kẻ của gọi điện thoại, nhưng tiếp liền tưởng đến các thiên thần Victory ASC cờ dịp đều đi London. Năm nay Victory ASC cờ dịp show sẽ ở London tổ chức. David kéo lì rồng bên kia đã đặt hảo phiếu. Năm nay Victory ASC cờ dịp show ra điểm ngoài ý muốn, dùng cho các toát chủ show diễn nguyên bản định tại Anh Quốc tự nhiên lịch sử viện bảo tàng. Song bên kia tháng 11 sơ tao nộ đến ăn trộm án, duy mật phương diện không thể không lâm thời đổi mới địa điểm, đổi đến xù mẹ sẽ cung, thời gian cũng từ 12 tháng sơ lùi lại đến cuối năm. Trở lại khách sạn, thay thế lễ phục, lại đi tắm rửa, mặt thẻ ngồi ở trước máy tính. Đặc biệt mở ra máy tính nhìn New York vài vị nổi danh bình luận điện ảnh nhân blog cùng xã giao tài khoản. Hôm nay không thiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân ý thức được bản thân một ít vấn đề sở tại, cũng bắt đầu tùy thời tiến hành, phân phân tại trên hệ thống mạng mở trận địa. Đặc biệt là vị kia Zedzit, chẳng những có blog, dựa vào tự thân bác gia vị bản lĩnh, tại trên mạng xã hội cũng hôn ra nhất định danh khí. Mặt thẻ mở ra dẹt dịt xã giao tài khoản khi, vị này bình luận điện ảnh người đã đổi mới blog, nội dung liền cùng Y Am Lệ gần có liên quan, hiển nhiên vừa xem qua phim trước tiên trường. Bình luận điện ảnh nhân luôn luôn không xem trọng mặt thẻ, dẹt dịt tự nhiên sẽ không là ngoại lệ. Y Am Lệ gần này tiêu đề rất có khí thế, đáng tiếc tại phim bên trong không có nhìn thấy cái gì chân chính truyền kỳ. Nay bộ phim ngoài sở hữu manh lưới, đều so phim bản thân càng có thể biểu đạt ra nó hy vọng biểu đạt gì đó. Tỷ như phim nửa bộ đầu xây dựng cái loại này trên đời chỉ còn một mình ta bi thương, tại hai bộ trong trailer đã có vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện, phim cơ hồ mọi động tác trường hợp cũng đều áp xúc ở đệ nhị bản trong trailer, phim bên trong không có một bóng người lưu rót, tựa hồ cũng không có kia hơn 10 khoản không có một bóng người thế giới các thành phố lớn áp phích càng hấp dẫn nhân. Theo sau, mặt thẻ lại thấy được The New Yorker bình luận điện ảnh nhân Di Chát Bở Dô Đi Blog, vị này nhất quán lấy sắc bén chứ danh bình luận điện ảnh nhân, 5 phút đồng hồ trước vừa tuyên bố bình luận điện ảnh, đối với Y Am Lệ gần ngược lại là tương đối đúng trọng tâm. Tận thế bi tình đặt Y Am Lệ gần huy khó khăn đi tuyệt vọng, điện ảnh phía trước nửa đoạn làm thế giới cận sót lại một người truyền kỳ. Mặt thẻ hòn nở suy diễn rất tốt đem một loại tuyệt vọng cô độc giao cho lý tưởng chủ nghĩa sắc thái, nhưng ở nửa đoạn sau biến chuyển sau, điện ảnh tắc lâm vào khuôn sáo cũ, chỉ là đắp nặn một bình phàm anh hùng. Làm phim nam chính, mặt thẻ phi thường hiếm thấy tán thành một vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quan điểm, này bộ phim sau 1/3 xác thật rất dung tục, nhưng đây không phải kịch tổ trưởng không bất lợi, mà là cố ý làm một bộ chế tác dự toán $15,000,000, tuyên truyền phát hành dự toán $80,000,000 siêu cấp cự chế. Tất yếu đi đón ý nói hùa thị trường nhu cầu. Ạ Kỳ và Gỗ Nờ mạn kịch bản cùng Gỉu Lộ ở mô đeo tỏ dầu quay chụp đều vi phim chuẩn bị hai hoàn toàn bất đồng kết cục, nhưng cuối cùng vẫn là khiến do Bất Nờ Vin giống truyền thống anh hùng như vậy, vì chính là phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhất quán lộ số. Đệ nhị phiên bản kết cục tương đối văn nghệ một ít, kết quả đương nhiên cũng khả năng sẽ càng hảo, nhưng nhảy ra lộ số kết cục cũng có khả năng mang đến cự đại phiêu lưu. Không ai nguyện ý mạo loại này phiêu lưu. Đừng nói là nắm giữ hậu kỳ chế tác đại quyền Ạ Kỳ và Gỗ Nờ Mạn, dù cho đổi thành hắn làm quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không tại công chiếu bản thượng lựa chọn một cái khác kết cục. Hắn là một thương nghiệp ngôi sao, Hollywood điện ảnh chung quy là một môn sinh ý. Ở trên mạng lật xem một hồi, mặt thẻ xem thời gian, đã qua đêm khuya 12 giờ, cấp hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, bên kia đang tại trò chuyện, 5 phút đồng hồ sau hệ lần hờ mặn điện thoại đánh trở về. Vừa tiếp đến uốn nờ bờ rột điện thoại, trước tiên trường bột office đi ra. Nàng không có nhiều lời, chính ngươi nhìn hòm thư đi, ta vừa cho ngươi phát bưu kiện. Mặt thẻ lập tức đăng lục hòm thư, thấy được hệ lần hờ mằn tân phát đến bưu kiện rất ngắn, chỉ có một điều đơn giản thống kê con số Y Am Lệ gần trước tiên trường bột office vì $1,460,000. Nhìn thấy con số này, hắn búng ngón tay kêu vàng, đóng lại máy tính, huýt sáo vào phòng ngủ, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Thoải mái lại an tâm nằm xuống, mặt thẻ mãn đầu chỉ có một ý niệm. Y Am Lệ gần Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office có thể hay không đột phá $1,000,000 đại quan. Năm trước hắn diễn viên chính sở phạt tạ 300 dũng sĩ sáng tạo hoàn toàn mới Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tháng 11 mở màn kỷ lục. Nếu năm nay tháng 12 cũng có thể sáng tạo tân kỷ lục mà nói, cảm giác nhất định rất tuyệt. Hơn nữa này đối một phương diện khác cũng có lợi. Nếu này bộ phim bột office đại bạo, hắn trên người ổ giả hiệu ứng thế tất sẽ tiến thêm một bước tăng mạnh, đối với vài người nào đó đến nói. Hắn xem hảo hạng mục cũng sẽ càng thêm có lực hấp dẫn. Ngày hôm sau sáng sớm vừa rời giường, mặt thẻ lại tiếp đến hệ lần hờ mằn điện thoại. Đi xem truyền thông bình luận đi. Hệ lần hờ mằn nhàn nhạt nói, của ngươi biểu diễn quảng thụ khen ngợi. Mặt thẻ lập tức khiến khách sạn đưa tới một tá báo chí, lấy ra mỗi phân giải trí trang, kề bên nhìn nhìn. Cô độc kiên trì, lơ đãng cảm động, ép buộc to lớn thân thể. Mặt thẻ hòn nở dùng xuất sắc biểu diễn, đem nửa đoạn đầu tận thế văn nhảy được hữu mô hữu dạng. Thép cùng thủy tinh bên trong cỏ dại ung tùn phế tích liệu rót lại có trùng thê lương bi trắng mỹ, mặt thẻ hòn nở ở trong đó nhẹ nhàng mà không mất tinh tế kỹ xảo biểu diễn càng làm cho trên địa cầu cuối cùng một người khái niệm tràn ngập thuyết phục lực. Cho dù phim phần sau lưu khuôn sáo cũ, mặt thẻ hòn nở cấp độ rõ ràng kỹ xảo biểu diễn cũng không tự giác hạ thấp thành có ngực không nao sâu thể năng, cứ việc như thế, hắn biểu hiện vẫn là so nhờ cậy cờ gờ thành nghiện đặc hiệu có xem đầu. Chương 621, đặt bao hết duy trì. Truyền thông đối với mặt thẻ tại Y Am Lệ gần trung biểu diễn khen ngợi, chẳng những ra ngoài mặt thẻ bản nhân đoán trước, cũng khiến nhất quán duy trì hắn các fan điện ảnh trở tay không kịp. Quá khứ loại tình huống này thật sự là rất hiếm thấy, dù là ai đều biết mặt thẻ chưa bao giờ lấy kỹ xảo biểu diễn mà chứ danh, thậm chí Roger Ebert còn phê bình qua hắn là chỉ biết khoe khoang thân thể nam bình hoa. Los Angeles hẹ tuột khu một đống phòng ở bên trong, Thái Dương vừa mới dâng lên, liền có hàng loạt mặt thẻ fan điện ảnh hội tụ ở nơi này. Lần này khen ngợi mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn cơ bản đều là các đại giải trí truyền thông phóng viên, bình luận điện ảnh nhân vẫn là lấy phê bình vì chủ. Bởi gì ẩn lý vừa lật xem báo chí, vừa đối vài danh đồng bạn nói, bất quá bình luận điện ảnh nhân lần này coi như là công bằng, phê bình điện ảnh địa phương cơ bản đều không tại mặt thẻ trên người. Một người da đen nói tiếp nói, đó là bởi vì mặt thẻ rất xuất sắc, nếu bọn họ lung tung chửi rủa, ngay cả cơ bản nhất công tín lực đều chưa. Các ngươi nói mặt thẻ lần này biểu diễn xuất sắc đã hệ nờ dịch đột nhiên chen vào nói nói, có thể hay không lấy Oscar biểu diễn thưởng. Hắc nhân lập tức lắc đầu, không có khả năng, loại này phim bom tấn làm sao có khả năng, vẫn là khoa học viễn tưởng đề tài. Bờ gì ẩn lý phụ họa, theo ta lý giải, mặt thẻ đối Oscar hứng thú không lớn, các ngươi xem hắn chọn lựa phim cùng nhân vật cũng liền có thể đoán được. Lần này hắn phi thường xuất sắc, so với quá khứ một ít mạc danh kỳ diệu để danh Oscar tốt nhất nam chính nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá Oscar cần quan hệ xã hội. Người khác phân phân gật đầu, dù cho đối fan điện ảnh đến nói, Oscar quan hệ xã hội cũng luôn luôn đều không là bí mật. Mặt thẻ phỏng trừng sẽ không chủ động đi quan hệ xã hội. Bờ gì ẩn lý tiếp tục nói, này liền muốn xem bổn nở bờ rột bên kia nghĩ như thế nào. Hắn nhún vai, bất quá hy vọng cũng không lớn, ngươi không chủ động đi cạnh tranh mà nói, học viện kia bang lão nhân khả năng xem đều sẽ không nhìn ngươi. Lại nói, hắn có vẻ rất lý trí, giơ lên trong tay báo chí nói, bình luận điện ảnh nhân đối phim vẫn là lấy kém bình vì chủ. Cái kia hắc nhân hỏi, báo chí nói như thế nào? Mặt sau cũng có người hỏi, bờ gì ẩn, nói trên báo chí bình luận điện ảnh, xem kia vài lạn hóa có thể ngăn được chúng ta mặt thẻ sao? Thực ra mọi người đều rất rõ ràng, bình luận điện ảnh nhân phê bình tại mặt thẻ trước mặt luôn luôn đều không kham một kích, trừ cấp biển vùng cạ dịp bình, the cổ sóc the bờ lách vẹ ở ngoài, mặt thẻ diễn viên chính phim tại bình luận điện ảnh nhân quần thể chung bao giờ cũng là lấy kém bình làm chủ. Kém bình lại cho tới bây giờ không thể ngăn cản mặt thẻ một lần lại một lần đạt được thành công. Bọn họ cũng hình thành một nhận chi, mặt thẻ là cái loại này vi fan điện ảnh mà quay phim ngôi sao. Cho nên, mỗi lần có mặt thẻ phim phát hành, trước xem bình luận điện ảnh nhân gần như nghiêng về một phía tranh chua, lại đi dạp chiếu phim thưởng thức điện ảnh, sau đó đợi tuần đầu box office cự đại thành công, xem xét kia vài bình luận điện ảnh nhân mặt mũi quét rác, liền trở thành một thú vui lớn. Bởi gì ẩn lý đem có chứa bình luận điện ảnh chuyên mục giải trí bản lấy ra đến, vừa nhìn vừa nói, San Francisco kỳ sự báo cho rằng đạo diễn Gữu Lộ ở mổ đeo tỏ dù phi thường giỏi về xử lý xa hoa trường hợp, hơn nữa hắn cũng rất thông minh, khiến mặt thẻ bảo trì chính mình bản sắc, thế nhưng cờ gi quái thú lại tựa hồ cùng này loại khoa học viễn tưởng kịch tình không quá phối hợp. Hắn phiên qua này chương báo chí, đệ toạt tin tức bình luận điện ảnh chuyên mục, mặt thẻ đang xem, phim không đáng. Hư phía dưới truyền đến cùng nhau ồn ào thanh. Đại hệ nở dịt nói thầm, nhìn như tại khen ngợi mặt thẻ, trên thực tế vẫn là mịt mở công kích, mặt thẻ phim không đáng xem sao. Bở gì ẩn lý mở ra một khác phân báo chí, Hollywood dễ vọt tở tuật cả thi, này chỉ là một bộ mạo hiểm hư cấu nhị lưu phim kinh dị. Hắc nhân lập tức nói tiếp nói, hắn vẫn là bất nhập lưu bình luận điện ảnh người đâu. Hắn nói tiếp, ta không phải nói hắn là bình luận điện ảnh nhân trung bất nhập lưu mặt hàng, mà là bình luận điện ảnh người đều là một đám dựa vào điện ảnh hấp huyết lại không biết tôn trọng lạn hóa. Nghĩ đến mặt thẻ thành danh tới nay thu nhận bình luận điện ảnh nhân công kích, gian phòng bên trong vang lên một mảnh phụ hòa thanh. Bở gì ẩn lý không nói gì, khiến các đồng bạn tận tình phát tiết, bở là Anderson từng giáo qua hắn, loại này dựng đứng một đám minh xác địch nhân thực hiện, phi thường có lợi cho fan điện ảnh đoàn kết nhất trí, có lợi cho bọn họ lấy càng lớn cường độ duy trì thích ngôi sao. Ngoại bộ dựng đứng địch nhân, thường thường có thể giải quyết rất nhiều bên trong vấn đề. Kinh doanh fan tổ chức cũng cần đầu não, cần nhất định vận doanh năng lực. Đợi đến gian phòng bên trong hơi chút im lặng, bờ gì ẩn lý còn nói thêm, này một điều không sai. Đến từ bộ tờn dịu nỉ vợ sàn báo, y am lệ gần thực ra là một bộ do trên địa cầu cuối cùng một vị chân chính điện ảnh ngôi sao sắm vai trên địa cầu cuối cùng một nam nhân phim. Hắn tiếp còn nói thêm, này còn có khen ngợi mặt thẻ. USA tổ đầy sưng, mặt thẻ cực cụ lây nhiễm biểu diễn không đủ để cứu vãn y am lệ gần một bộ từ bắt đầu khi đối cô độc suy nghĩ sâu xa, dẫn nhân thắng phim hành động, dần dần phát sinh sai lầm biến hóa. Hơn nữa không còn có trở lại quỹ đạo. Thiết không ít người nói, những người này chính là khen ngợi, cũng là dụng tâm kín đáo. Nay quần lạn nhân trung quy vẫn là nói xấu mặt thẻ diễn phim lạ. Bở gì ẩn lý không nói gì thêm, đợi đến gian phòng bên trong các đồng bạn phát tiết hoàn tất, lúc này mới nói, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta đi dạp chiếu phim đi. Ân. Đại hệ nở dịt để cao thanh âm, chúng ta đi đặt bao hết duy trì mặt thẻ. Đi. Xuất phát. Một hàng mấy chục nhân ra phòng ở. Hướng tới cách đó không xa một nhà rạp chiếu phim đi, tại giao lộ hội hợp một khắc quần mấy chục nhân fan điện ảnh quần thể, rất nhanh đi đến rạp chiếu phim, chuẩn bị bao xuống cả một ảnh thính. Số 5 ảnh thính mau ngồi đầy người. Bở gì ân lì dịp tại cùng dạp chiếu phim người bán vé thương lượng, chúng ta phía trước dùng qua số 6 ảnh thính đâu. Người bán vé có chút bất đắc dĩ nói, số 6 ảnh thính có hơn 20 người xem, không có cách nào khác đơn độc bao cho các ngươi. 12 hào đâu? Bở gì ân lì dịp lại hỏi. Xin lỗi, bở gì ân, tạm thời không thể cung cấp cho các ngươi độc lập ảnh thính đặt bao hết. Dạp chiếu phim người bán vé có vẻ tương đương bất đắc dĩ, từ sáng nay 7 điểm bắt đầu. Dạp chiếu phim có 6 buổi diễn mỗi cách 15 phút chiếu phim một hồi y am lệ gần, sở hữu buổi diễn bên trong đều có vượt qua 20 người xem mua phiếu, còn không có chiếu phim buổi diễn cũng tại mấy ngày hôm trước dự thụ phiếu. Ta rất xin lỗi, hôm nay thật không thể cung cấp đặt bao hết. Hắn thử đưa ra một đề nghị, muốn hay không như vậy, các ngươi phân tán đến mặt khác buổi diễn bên trong. Bở gì ẩn lì khe như mày, bọn họ tới đã đủ sớm, lúc này mới vừa 9 giờ, vẫn là thứ 6 9 giờ. Nói như vậy đại bộ phận người đều cần đi làm đến trường. Dạp chiếu phim trực ban quản lý lúc này từ trong văn phòng chạy lại đây, cùng bờ gì ẩn lì dịp nắm tay, hỏi thăm chi tiết tình huống, suy xét một hồi, nói, như vậy đi, ta điều chỉnh một chút. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số, nói thẳng, 9 giờ rưỡi hoàng kim la bàn không phải một tấm vé cũng không có bán đi sao. Chết đi, đổi thành chiếu phim ý am lệ gần, các ngươi hiện tại liền đi xử lý. Nghe nói như thế, bờ gì ẩn lì dịp nhẹ nhàng thở ra. Người bán vé cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi, chung quy hơn 100 người đổ tại dạp chiếu phim tiền thính nơi này, cũng không phải biện pháp, người nhiều liền dễ dàng sai lầm. Dạp chiếu phim trực ban quản lý buông xuống điện thoại, đối bờ gì ẩn lì nói, các ngươi chờ một hồi, số 11 ảnh thính lập tức liền có thể chuẩn bị tốt. Bờ gì ẩn lì vẫn là rất khách khí, cảm ơn. Dạp chiếu phim bên này công tác hiệu suất phi thường cao, bờ gì ẩn lì cùng đà hệ nở dịch dẫn dắt này một chúng fan điện ảnh rất nhanh tiến vào số 11 ảnh thính. Những người này chẳng những mua vé xem phim, còn mua các loại đồ uống thực phẩm, chỉ riêng bỏng liền có vượt qua $300 tiêu phí. Các ngươi về sau phải chú ý dạp chiếu phim trực ban quản lý phân phó mấy cái người bán vé, mặt thẻ hòn nở fan điện ảnh thường xuyên xuất hiện tập thể đặt bao hết, gặp được sau nhất định phải trước tiên thông chi ta. Đối với dạp chiếu phim đến nói, mặt thẻ hòn nở chính là buôn bán ngạch cam đoan A. Hắn làm thị trường tuyến đầu công tác, cảm thụ nhất rõ ràng, gần nhất 2 năm nay, như là Tom Hatch cùng Tom Dui linh tinh tên tuổi. Cũng không có mặt thẻ hòn nở dùng tốt, mặt thẻ hòn nở tên này, chính là bộ office cam đoan. Vị này trực ban quản lý gặp một bận rộn thứ 6, ngắn ngủi một buổi sáng thời gian, trước sau có 3 đợt lớn các 100 người tả hữu fan điện ảnh quần thể đột kích, yêu cầu đặt bao hết quan khán ý am lệ gần, hắn không chút do dự triệt bỏ một ít mặt khác phim chiếu phim, sửa thành ra ánh ý am lệ gần, đến ứng đối thị trường mới nhất biến hóa. Hòa bạo chiếu phim tình huống, đều thông qua hồn nở bờ rột bên kia nhất tuyến thị trường điều tra. Đúng lúc phản hồi đến mặt thẻ bên này, mặt thẻ cũng thường xuyên ở trên truyền thông lộ diện, vì chính mình tân tác lớn tiếng giao hàng. Này bộ phim bất đồng với cướp biển vùng cả dịt bình hệ liệt, thậm chí bất đồng với qua lại bất cứ một bộ phim, y am lệ gần nhân vật chính chỉ có hắn một người, là một hồi hoàn toàn kịch một vai, bộ office có thể trực tiếp phản xạ ra hắn thương nghiệp kêu gọi lực. Tối thứ 6, mặt thẻ tại hoãn đột khách sạn trong phòng tiếp khách mặt, tiếp nhận New York thời báo phỏng vấn, thăm hỏi chung vi y am lệ gần này bộ phim lớn tiếng kêu gọi. Dù sao hắn ra mặt đủ dày, tự biên tự diễn cái gì đều là tiểu ý tứ. Ta phi thường thích đem tiểu nhân vật kịch tình để vào to lớn cố sự bên trong, của ta loại này lý niệm ở trong điện ảnh làm tối thành công chính là y am lệ gần. Mặt thẻ nói mặt không hồng thai không đỏ, y am lệ gần tuyệt không có khả năng trở thành một bộ vũ đài kịch, có phải hay không? Mọi người đều biết bộ điện ảnh này, đây là một người điện ảnh, một người cùng một con chó, là một bộ đại phiến, ngươi khả năng cảm giác bộ điện ảnh này cần càng nhiều thứ. Nhưng cho tới bây giờ, này lại là ta chụp qua tối mở ra phim, cùng với trả giá nhiều nhất phim. Hắn cũng nhắc tới bị thụ truyền thông khen ngợi biểu diễn, đây chính là ta sở si mê phim không cần quá nhiều biểu diễn, bởi vì mọi người không tưởng ở trong điện ảnh nhìn thấy biểu diễn, nếu ngươi biểu diễn quá nhiều, kia liền sẽ đem người xem cưỡng chế di rời, ngươi chỉ cần lấy tối thích hợp phương thức suy diễn ra của ngươi nhân vật. Ta cảm giác, ta làm đến điểm này. Mặt thẻ bên này ra sức thét to, Warner Bros. Bên kia đại lực mở rộng. Y am lệ gần thành công hay không phán đoán tiêu chuẩn chỉ có một bộ office. Chương 622, tốt nhất chú giải. Tối đen phòng ngủ bên trong, Phờ Giang Sít Lo dần sờ đột nhiên bị ác ngộng bừng tỉnh, trực cảm thấy có cương thi hướng chính mình đánh tới, nhanh chóng thò tay mở ra đèn bàn, nhu hỏa tia sáng nháy mắt xua tan hắc ám. Hắn nhìn thấy giữa phòng ngủ căn bản không có cái gì cương thi, biết vừa làm một tác ngộng, không khỏi thở ra nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn lập tức nhận thấy được không đúng, bên cạnh không có một bóng người. Đâu là đâu? Phờ Giang Sít Lo dần sờ nói thầm một câu, đều nhanh buổi tối 12 giờ, lại đi ra ngoài. Hắn phủ thêm áo ngủ, ra phòng ngủ, mơ hồ gian tầng một có ánh sáng, vội vàng chuyển tới thang lầu, một đường đi xuống lầu, theo tia sáng đi đến phòng khách trong, chỉ thấy Tẩu Lạ Phạ Tổng đứng ở phòng khách thập tự giá phía trước biên, tựa hồ đang tại kiền thành cầu nguyện. Đi đến Tẩu Lạ Phạ Tổng mặt sau, Phờ Giang Xít Lo dần sờ nghe được Tẩu Lạ Phạ Tổng cầu nguyện thanh âm. Chúng ta ở trên trời phụ, nguyện người đều vâng theo của ngươi tên là Thánh, nguyện của ngươi quốc hàng lâm, nguyện của ngươi ý chỉ hành tại dưới đất, giống như hành tại thiên thượng, nguyện mặt thẻ hòn nở không hề bị hoan nghênh, khẩn cầu y am lệ gần buột office đi thấp, khiến Alien vs tờ rẻ đã tỏ hai đại bán. Amen. Tẩu Lạ Phạ Tổng tại trước ngực họa hoàn thập tự giá, lại trầm mặc đứng thẳng một hồi, lúc này mới xoay người nhìn về phía mặt sau, đối Phờ Giang Xít Lo dần sờ nói, ngươi như thế nào lên? Phờ Giang Xít Lo dần sờ từ bên cạnh trên giá áo lấy qua một kiện quần áo, phi tại Tẩu Lạ Phạ Tổng trên vai, nói, một giấc tỉnh lại, ngươi không thấy, ta lại đây tìm ngươi. Tẩu Lạ Phạ Tổng kéo Phờ Giang Xít Lo dần sờ đi đến trước sofa ngồi xuống, nói, vừa nằm bao giờ cũng là suy nghĩ y am lệ gần, ngủ không được, liền đi xuống đến. Phờ Giang Xít Lo dần sờ vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, lại không biết nên nói cái gì, so với Tẩu Lạ Phạ Tổng, hắn càng muốn nhìn thấy mặt thẻ hòn nở xui xẻo, như vậy hảo hữu sở cờ ly nhìn thấy về sau, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít, nói không chừng có thể thoát khỏi cồn cùng thuốc phiện hữu thực, từ đây tỉnh lại lên, một lần nữa trở thành một vị tự do dân chủ đấu sĩ. Nhưng hôm nay buổi sáng hắn liền thấy được y am lệ gần trước tiên trường bột office, rõ ràng này chú định chỉ là hy vọng xa vời. Đừng nghĩ này mấy. Phờ Giang Xít Lo dần sờ an ủi nói. Tẩu Lạ Phạ Tổng làm sao không biết này mấy, lại không cách nào tiêu tan, nói, làm sao có khả năng không tưởng. Y am lệ gần đồng thời tại 4200 gia dạp chiếu phim mở màn, cơ hồ sở hữu thương nghiệp cụm dạp đều có chiếu phim, nếu cuối tuần đầu bột office siêu cấp đại bạo. Nàng lắc lắc đầu, ta biết, y am lệ gần tuần này khẳng định bột office đại bán, nhưng muốn tuân ra một ước đô la, cuối tuần nó lịch chiếu phim sẽ tiếp tục duy trì tại địa vị cao thượng vận chuyển, thế tất ảnh hưởng đến ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai lịch chiếu phim. Phờ Giang Xít Lo dần sờ thở dài, lại không có nói chuyện, này mấy đều là 20th sẻn tù gì phốt muốn suy xét vấn đề, hắn chỉ là tiểu đạo diễn, không có phát ngôn quyền lực. Tẩu Lạ Phạ Tổng lại tại trước ngực vẽ một thập tự giá, Kiền Thành nói, ta chỉ ngóng trông y am lệ gần ngày đầu bột office không vượt qua 3.000 vạn đô la, cuối tuần đầu bột office có thể ở một ước đô la trong vòng. Dự thụ cùng trước tiên trường bột office đặt ở nơi này, nàng cầu nguyện phi thường hiện thực. Phờ Giang Xít Lo dần sờ lại vô vô Tẩu Lạ Phạ Tổng tay, chỉ mong sẽ không vượt qua một ước đô la. Trên tường đồng hồ đột nhiên gõ vang, Tẩu Lạ Phạ Tổng lập tức đứng lên, đi vào bên kia thư phòng, mở ra máy tính, đảng Phờ Giang Xít Lo dần sờ lại đây sau. Đang lục bộ office theo dõi khí truyền thông con số trang web, bất quá trên trang web số liệu còn không có đổi mới, y am lệ gần bộ office thống kê mặt sau, vẫn là trước tiên trường 1.460 vạn đô la. Còn chưa đổi mới. Tẩu Lạ Phạ Tổng khẩn cấp liên tiếp đổi mới trang web, đương nàng đổi mới đến lần thứ 5 thời điểm, y am lệ gần bộ office thống kê rốt cuộc thay đổi. Nhìn thấy cái kia bộ office con số, nàng không khỏi ngẩn người, Phờ Giang Xít Lo dần sờ cũng ngây ngẩn cả người. 4.280 vạn đô la. Y am lệ gần mở màn ngày đầu tính toán trước tiên trường bột office thống kê là 4.280 vạn đô la. Tẩu Lạ Phạ Tổng cùng Phờ Giang Xít Lo dần sờ đều sững sờ ở trước máy tính, nếu ngày đầu bột office bất quá 3.000 vạn đô la, cuối tuần đầu 3 ngày khẳng đột phá không được một ước đô la đại quan. Ngày đầu vượt qua 3.000 vạn đô la, cuối tuần đầu rất có hy vọng trùng kích một ước đô la này một con số. Nhưng ngày đầu bột office là 4.280 vạn đô la A. Này ý nghĩa y am lệ gần Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office đột phá một ước đô la tỷ lệ thấp nhất cũng sẽ có 90%. Tẩu Lạ Phạ Tổng ngẩng đầu nhìn hướng Phờ Giang Xít Lo dần sờ, hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được trong đó bất đắc dĩ cùng vô lực, cầu nguyện lại có thể có ích lợi gì. Chỉ mong Tẩu Lạ Phạ Tổng bị một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực chặt chẽ đặt tại trên ghế, chỉ mong chúng ta ạ lỉ ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai có thể có y am lệ gần tuần đầu bột office một nửa. Phờ Giang Xít Lo dần sờ lại lắc lắc đầu, có thể có 4.280 vạn đô la ta liền thỏa mãn. Hai người nhìn bộ office theo dõi khí truyền thông con số trang web bên trên con số, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không lại nói. Theo y am lệ gần ngày đầu bộ office lại bán, truyền thông chú ý độ tiến thêm một bước đề cao, thêm ổn nở bở rột tỉ mỉ kế hoạch cùng chuẩn bị, thứ bảy ngày đó một đám tuyên truyền mở rộng cũng thuận thế bùng nổ. New York thời báo trừ đăng mặt thẻ phỏng vấn, còn như thế đưa tin. Y am lệ gần công chiếu ngày đầu lấy xuống bột office 4.280 vạn đô la, ảnh sử bài danh đệ 11 vị, cũng lập xuống từ trước tới nay 12 tháng Bắc Mỹ bột office tối cao ngày đầu công chiếu kỷ lục, đây cũng là quỷ hút máu loại hình điện ảnh chung tối cao ngày đầu công chiếu bột office. Y Am Lệ gần thế như trẻ che xông lên Bắc Mỹ đang ngày bột office bảng quán quân bảo tọa. Đây cũng là mặt thẻ hòn nở từ ảnh tới nay tốt nhất kỳ nghỉ lần đầu thành tích. Bộ phim này lại một lần nữa chứng minh mặt thẻ hòn nở không gì sánh kịp bột office kêu gọi lực. Yahoo trang web thì tại giải trí bản đầu để thượng cường điệu đưa tin một phương diện khác. Y Am Lệ gần hảo xem sao. Tại hệ thống mạng trang web cổng thông tin thượng, Y Am Lệ gần truyền thông cho điểm là A, người xem chấm điểm là A, truyền thông bình luận khen chê không đồng nhất. Đa số là nhằm vào này xây dựng tận thế không khí triển khai tranh luận. Tại ruột sẻn tổ mạ tổ trang web thu thập 45 thiên bình luận điện ảnh thượng, Y Am Lệ gần mới mẻ độ vi 61%, tại thuần thương nghiệp phim trung, như vậy thành tích không tính kém. IMDb trang web cung cấp đánh ra 8.5 cao phân, dựa theo trước mắt trạng thái, Y Am Lệ gần cuối cùng Bắc Mỹ bột office có hy vọng đột phá 3 ước đô la. Washington bột tại trên giải trí bản đăng ra như vậy tiêu đề. Y Am Lệ gần làm một bộ khoa học viễn tưởng phim kinh dị cư nhiên may mắn tại toàn gia sung sướng thời tiết vọt tới như vậy cao, thật sự là nghe rợn cả người. Bất quá Los Angeles thời báo thượng một thiên đưa tin, có lẽ có thể làm tốt nhất chú giải. Tại Hollywood hôm nay phát triển diễn viên trong, có tư cách xưng được với ta là truyền kỳ người cũng không nhiều, mặt thẻ hòn nở không thể nghi ngờ là danh phủ kỳ thực một. Cứ việc 2.000 vạn đô la box office chia hoa hồng cự ngạch thù lao khiến không thiếu nhà làm phim đối mặt thẻ hòn nở chút bước. Nhưng sở hữu vì hắn thanh toán quá cao ngạch thù lao nhà làm phim không một không đạt được cự đại hồi báo. Cho nên nói, đương khoa học viễn tưởng, kinh sợ, động tác, ma huyễn, phối âm cùng kịch tình thông sắt mặt thẻ hòn nở lại thành công khi, chỉ thống kê bột office con số là xa xa không đủ. Y Am Lệ gần này một dịch đối toàn bộ nghề cống hiến, đặc biệt là tại biên kịch nhiệt liệt bãi công, nghiệp giới một mảnh bất an hôm nay, thật sự ý nghĩa trọng đại. Cái gì gọi thiên vương cự tinh? Như vậy mới xứng. Người như thế không lấy 2.000 vạn đô la thù lao ta đều cảm giác mệt, chẳng lẽ nên đem này tiền giao cho Warner Bros. Đi chụp Miêu Nữ hoặc là giao cho Sony giải trí đi chụp Tuyệt Mật Phi Hành sao? Đối với mặt thẻ Horner, không cần để kỹ xảo biểu diễn, box office kêu gọi đủ sức để thuyết minh hết thảy. Nói đến kỹ xảo biểu diễn, Warner Bros. Cùng Y Am Lệ gần chế tác tổ, cũng có thể cảm tạ mặt thẻ Horner lấy vạn người không thể khai thông cường thế khí phách cùng không gì so sánh nổi ngôi sao mị lực chấn trụ trường. Hắn ở trong phim cống hiến này kỳ nghỉ giỏi nhất biểu diễn, Oscar đem như thế nào bình phán mặt thẻ hòn nở tại Y Am Lệ gần phân khích phát huy cũng là hấp dẫn nhân câu đố. Truyền thông phạm vi lớn đưa tin, có thể hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý mặt thẻ cùng Y Am Lệ gần này bộ phim. Đến thứ bảy, Y Am Lệ gần tại rạp chiếu phim trong nhiệt độ không giảm, tỷ suất chiếu phim cùng tỷ lệ chỗ ngồi đều ngạo thị đồng kỳ phát hành phim. Box office theo dõi khí truyền thông con số tổng tài bao đẹp gạ dạ bở đi ẩn tại nhận truyền thông phỏng vấn khi lại một lần nhắc tới mặt thẻ. Vì sao Y Am Lệ gần bột office sẽ như vậy cao? Bởi vì mặt thẻ hòn nở nhận đến Mỹ quốc các nhân trung thích, hắn chẳng những nhận đến người da trắng hoan nghênh, tại phi duệ người Mỹ, Latin duệ người Mỹ Trung cũng rất được hoan nghênh, thậm chí ngay cả châu Á đều phi thường thích hắn. Tao đẹp gạ dạ bờ đỉ ẩn đối với TV màn ảnh không chút nào keo kiệt đối với mặt thẻ tán thưởng. Tại Hollywood, bình thường dùng 2.000 vạn câu lạc bộ đến làm cân nhắc ngôi sao tuyến đầu tiêu chuẩn. Này mấy ngôi sao diễn viên chính điện ảnh cũng bình thường có cường đại kêu gọi lực. Bất quá, tại chế tác phí tổn càng ngày càng cao hôm nay, giống Tom Rui, Tom Hass, Harrison Ford, Bờ Giác Ít, Dũ Lì Ả Do bậc này mấy 2.000 vạn câu lạc bộ ngôi sao, năm gần đây tân tác mệt mỏi, đắt khách năng lực cũng xa xa không bằng trước, chỉ có mặt thẻ Horner, vẫn là trước sau như một xứng với giá trị. Cuối cùng, hắn còn nói đến Y Am Lệ gần bên trong trống trải thành thị, khó trách mặt thẻ Horner sẽ cảm thấy cô độc. Bởi vì trên địa cầu những người khác đều đến rạp chiếu phim bên trong nhìn hắn diễn viên chính điện ảnh A. Này mới đưa tin thêm vào cùng một chỗ, hình thành phần đông lợi hảo điều kiện, khiến rất nhiều nguyên bản không thuộc về mặt thẻ fan điện ảnh cũng phân phân tiến vào rạp chiếu phim, đi mua Y Am Lệ gần vé xem phim. Còn có, kia vài tại đưa tặng bất động sản sự kiện trung lộ chuyển phân nhân, cũng vì phim bột office cống hiến tương đối lớn số định mức. Không nói khác, dựa theo hệ lần hơ măn nói cho mặt thẻ tin tức, Hollywood nghiệp nội phần đông chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty đã đem sự kiện này xem như kinh điển án lệ đến nghiên cứu. Thứ bảy quá khứ, Y Am Lệ gần lại thu 4.020 vạn đô la, Bắc Mỹ bột office tích lũy 8.300 vạn đô la, cự ly một ước đô la chỉ có một bước xa. Đương nhiên, ai cũng sẽ không xem nhẹ, này bộ phim bột office đại bán sau lưng, Warner Bros. Cũng là mấu chốt nhân tố chí nhất. Chương 623, bình luận miễn dịch lực. Tuy rằng tất cả mọi người công nhận mặt thẻ kêu gọi lực phát huy cự đại tác dụng, thế nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua phía sau màn thôi thủ Warner Bros, lục đại điện ảnh công ty kinh doanh trạng huống thực ra cũng có cao thấp chi phần. Từ 2000 năm đến nay 7 năm nội, Tại bộ office trên thị trường tối chiếm ưu thế thuộc về ổn nớ bở rộ trải nghiệm, mỗi năm cuối năm các đại công ty thống kê năm đó bộ office chiến tích thời điểm, ổn nớ bở rộ trải nghiệm cơ hồ đều là xếp đến 3 danh đầu, mà tại 2001 năm, 2004 năm, 2003 năm cùng 2006 năm, ổn nớ bở rộ trải nghiệm đều là năm đó Bắc Mỹ bộ office lớn nhất số định mức kẻ có được, bình thường đều có thể chiếm trước 15% trên đây số định mức. Mặt sau theo sát mà lên chính là Disney. Bất quá trước mắt Warner còn dẫn đầu Disney một thân vị. Warner Bros. Ở toàn bộ truyền thông tập đoàn, tại IAM lệ gần mặt trên đầu nhập vào cự đại tài nguyên, này sau lưng cường đại truyền thông đế quốc tại Hoàng Kim La Bàn thất bại sau tập trung tinh lực mạnh thôi IAM lệ gần, thêm mặt thẻ một loạt tranh thủ nhãn cầu hành động, làm cho bọn họ có thích hợp phát huy đề tài, tuyên truyền mở rộng chân chính làm đến người qua đường đều biết, mà từ lễ tạ ơn bắt đầu liền giống như nước lặng điện ảnh thị trường, cũng vì bộ top office núi lửa đại bùng nổ tụ. Tập đủ nhiều năng lượng. Từ nào đó phương diện đến nói, mặt thẻ cùng y am lệ gần kịch tổ cũng muốn cảm tạ Hoàng Kim La Bàn thất bại. Tại chủ nhật một lần gặp thượng, Warner Bros. Phát hành bộ gian phấn mạn hương phân nói, đồng mặt thẻ hòn nở làm sinh ý thật tốt, hắn chính là đương kim thế giới tốt nhất bộ office cử tinh. Cùng lúc đó, Warner Bros. Đem nỉ cổ lệ kịch mở án xếp vào thương nghiệp đại chế tác hợp tác sổ đen. Mỹ quốc người xem luôn luôn liền không thích qua này ốc sở chây li a nữ nhân. Từ bà bằng Warner đại lâu đi ra. Hệ lần hờ mặn vừa đi vừa đối mặt thẻ nói, cũng chính là cùng Tom Duy ly hôn kia 2 năm, công chúng đồng tình khiến nàng tình cảnh hơi chút hảo một ít, nhưng rất nhanh liền đánh trở về nguyên hình. Mặt thẻ tối hôm qua mới từ New York trở về, căn bản không có ngủ ngon, lười biếng rồi eo, quản nàng đâu. Đi đến trước xe, hắn kéo ra cửa xe lên xe, ngồi tựa ở trên ghế ngồi, đảng hệ lần hờ mặn từ bên kia lên xe, nói, ta ngủ bù, đến địa phương kêu ta. Kế tiếp muốn đi nhận vạn nhỉ tỷ FAI giờ phỏng vấn. Vạn nhỉ tỷ FAI giờ chuẩn bị đem khiến hắn làm sang năm đầu năm tập san bịa mặt nhân vật. Tuy rằng vạn nhỉ tỷ FAI giờ đầu năm bịa mặt nhân vật không giống em mạ gạ dìn niên độ nhân vật lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng trong giới giải trí cũng là có hạn truyền thông tài nguyên. Hắn cũng trúng tuyển em mạ gạ dìn niên độ nhân vật phong vân hậu tuyển nhân, bất quá hệ lần hở mặn sớm liền từ hồn nở phương diện được đến xác thực tin tức em mạ gạ dìn 2007 năm niên độ nhân vật phong vân là 3. Mặt thẻ tuy rằng rất tự tin, nhưng cũng biết chính mình lực ảnh hưởng không có khả năng so được với ba như vậy tồn tại. Hệ lần hờ mắn lại không có khiến mặt thẻ nghỉ ngơi ý tứ, nói thẳng, ngươi buổi tối lại trở về nghỉ ngơi. Có chuyện. Mặt thẻ nhìn nàng hỏi. Diễn viên công hội cho người phát thông chi. Hệ lần hờ mắn ngữ khí vẫn là nhất quán vững vàng, muốn ngươi làm tốt bãi công chuẩn bị. Nghe nói như thế, mặt thẻ có chút đau đầu, hỏi, ngươi ý tứ đâu? Hệ lần hờ mắn không có nhiều làm tự hỏi, nói. Của ngươi đệ nhất thân phận cùng chức nghiệp là diễn viên, cho nên ngươi tất yếu cùng sở tại công hội nhịp độ bảo trì nhất trí. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết, ngươi xem hồi phục đi. Hệ lần hờ mắn lại dặn dò nói, nếu hai diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đẳng đều tại chuẩn bị bãi công, có người hỏi cùng tương quan vấn đề, ngươi không cần nhiều lời, nhất định phải thận trọng. Công hội sẽ không thật bãi công đi. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, bên này công hội không phải bài trí, thật muốn phát động bãi công mà nói. Có thể tạo thành toàn bộ nghề chết, nếu diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đồng thời bãi công, Hollywood cũng sẽ như vậy tê liệt. Theo ta được biết hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công hẳn là sẽ không phát động, chế tác nhân liên minh đã cùng này hai đại tổ chức bắt đầu tiếp xúc đàm phán, nhiều nhất đến tháng 1 liền có thể đạt thành tân hiệp nghị. Về phần biên kịch công hội, nàng lắc lắc đầu, chế tác nhân liên minh đã cự tuyệt biên kịch công hội khai ra điều kiện. Song phương hai lần trước đàm phán đều lấy vỡ tan mà chấm dứt. Mặt thẻ nháy mắt minh bạch lại đây, các biên kịch lại muốn đại bãi công. 20 năm trước, Hollywood bùng nổ qua một lần biên kịch đại bãi công, sau đó chế tác nhân liên minh cùng biên kịch công hội ký tên kỳ hạn 20 năm hiệp nghị. Biên kịch bãi công rất khó tránh cho. Hệ lần hờ mặn nhìn xem phi thường thấu triệt, các biên kịch đem chính mình nhìn xem rất trọng yếu, cho rằng chính mình đồng diễn viên cùng đạo diễn như vậy, là điện ảnh TV chế tác trung trọng yếu nhất một khâu. Nhưng người khác hiển nhiên không như vậy xem, khác nhau trong thời gian ngắn không thể dễ dàng tiêu trừ, biên kịch công hội muốn tranh thủ chính mình quyền lợi, chỉ có bãi công một con đường. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, nếu các biên kịch thật bãi công, ta đứng ở nào một bên? Hệ lần hờ mặn mặt không hồng tâm không nhảy nói, đến thời điểm lại nói, chúng ta xem hướng gió lại quyết định đổ hướng nào một bên. Mặt thẻ sung nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái, của ngươi ứng đối quả nhiên ổn thỏa. Vốn nở đại lâu bên trong. Điện ảnh bộ tổng tài dẹp dô bị nổ cùng phát hành bộ tổng giám gian phấn mạn đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn kia chiếc dễ khiến người khác chú ý mười bạch Benz dần dần rời xa. Ta đoán trước đến IAM lệ gần sẽ bột office thành công. Dẹp dô bị nổ thu hồi ánh mắt, nói, lại không nghĩ rằng như vậy một bộ phim, cuối tuần đầu bộ top office thế nhưng có thể qua ức. Tuy rằng chủ nhật mới qua một nửa, nhưng tất cả mọi người biết ý am lệ gần cuối tuần đầu lấy đến một ước độ là rất nhẹ nhàng. Gian phiên mạn đầu tiên là phát ra khàn khàn tiếng cười, tiếp dùng đồng dạng thanh âm nói, ai khiến đây là mặt thẻ hòn nở kịch một vai đâu. Dẹp dỗ bị nổ chấp trưởng ồn nở điện ảnh bộ nhiều năm, giờ phút này lại cũng không khỏi lắc đầu, một bộ lại một bộ tràn ngập phản đối bình luận điện ảnh, cố tình đều có thể đạt được thành công. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Gian phiên mạn nói ra một rất nhiều người chung nhận thức, nghiệp nội công nhận, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính khoa học viễn tưởng phim hành động có siêu cường bình luận miễn dịch lực. Cho nên bình luận điện ảnh mọi người đối ý am lệ gần đến cùng nói như thế nào cũng không phải rất trọng yếu, thực ra có mặt thẻ Horner, kém bình lực ảnh hưởng đều có thể bị triệt tiêu hơn phân nửa. Dẹp dồ bị nổ phía trước cũng nghe nói qua, cho nên nhẹ nhàng gật gật đầu. Lần này thành công, đối với hắn tự thân công trạng cũng là một trợ giúp lớn, bởi vậy gian phiền mạn không chút do dự hóa thân thành mặt thẻ thổi, còn nói thêm, thực ra hết thể đều chỉ về hai đương kim ảnh đàn tối tin cậy âm tiết, mặt thẻ Horner. Cho nên... bình luận điện ảnh nhân nói như thế nào có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ người xem sẽ bởi vì bọn họ kia vài tranh chua mà nói mà không đi truy xem bộ điện ảnh này sao? Hắn lắc đầu, không, không. Người xem vẫn là sẽ khẩn cấp nhìn, sau đó phát hiện mặt thẻ hòn nợ nhân vật cùng biểu diễn, trước sau như một phù hợp bọn họ khẩu vị. Dan, ta có một ý tưởng. Dẹp dỗ bị nổ đột nhiên nói, nếu chúng ta vì y am lệ gần trình báo Oscar, có thể hay không lấy đến mấy cái có giá trị tiểu kim nhân trở về. Thì như tốt nhất nam chính. Một khi đoạt giải mà nói, phim tương lai ích lợi sẽ càng đại. Gian phiên mạn tự hỏi một hồi, nói, có thể trình báo thử một chút. Bất quá, dẹp, có chuyện ta cần phải trước nhắc nhở ngươi, học viện đám người kia không thế nào thích mặt thẻ Horner, hơn nữa mặt thẻ Horner đối Oscar biểu diễn thưởng cũng không có hứng thú, hắn bên kia không có khả năng tích cực quan hệ xã hội, phòng trừng cũng sẽ không tại Oscar tuyên truyền mở rộng mặt trên có đầu nhập. Dẹp dỗ bị nổ gật gật đầu. Sau đó châm trước một hồi, còn nói thêm, đi trước trình báo, ngươi lại đi cùng hệ lần hơ mằn câu thông, đây là Oscar. Ân. Gian phiên mạn trước ứng xuống dưới, nói tiếp, phỏng chừng không có kết quả. Thực ra cử hành thử chiếu thời điểm, hắn liền cùng hệ lần hơ mằn nói lên qua phương diện này sự tình, hệ lần hơ mằn cái kia nữ nhân, nửa điểm hứng thú cũng không có. Người đại diện thái độ trực tiếp phản ứng hộ khách thái độ, hơn nữa trong giới ai chẳng biết mặt thẻ hòn nở chưa bao giờ tham diễn độc lập phim văn nghệ. Đối Oscar hướng đến không lạnh không nóng. Liên tại gian phiên mạn bấm gọi hệ lần hơ mằn điện thoại, chuẩn bị ước thời gian gặp mặt thời điểm, mặt thẻ đã tiến vào vạn nhì tỷ FIZZ Studio, quay chụp lên bìa mặt ảnh chụp. So với nữ nhân, nam nhân tại phương diện này muốn đơn giản một ít, hơn nữa mặt thẻ hôm nay tư bản hùng hậu, sớm liền cùng vạn nhì tỷ FIZZ phương diện làm qua câu thông, sẽ không quay chụp bất cứ đại xích độ ảnh chụp. Vạn nhì tỷ FIZZ tạp chí tại Bắc Mỹ thanh danh hiển hách. Trên gốc lại là giải trí bắt quái tạp chí, như là ngôi sao gần như lộ ra trọn vẹn ảnh chụp hoặc là mặt khác siêu đại xích độ hình ảnh, thường xuyên xuất hiện ở trên địa. Quay chụp bị mặt thẻ hạn định ở nửa giờ bên trong hoàn thành, theo sau đi đến sở tiêu đi ôm một bên chuyên môn bố trí hảo nơi sân, phỏng vấn do vạn nhỉ tỷ FIZ nổi tiếng nữ phóng viên nạ xỉ rổ xạ lẹt cùng hắn một trọi một tiến hành. Hiện tại là y am lệ gần chặt chẽ nhất tuyên truyền giai đoạn, như là như vậy thăm hỏi, mặt thẻ hành trình trong rất nhiều. Trước công chiếu tuyên truyền chung, hắn cùng ổn nở bở rột sử dụng rất nhiều không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn, tỉ như đưa tặng bất động sản sự kiện cùng tranh cử tổng thống hâm nóng đợi đã, vân vân. Nhưng hiện tại bộ top office đã đại bạo, hết thảy đều giống như mong muốn thuận lợi, không phải thông thường thủ đoạn không có tiếp tục tất yếu, kế tiếp chính là dần dần từng bước chạy thông cáo. Rất nhanh, nạ xì rổ xạ lẹ hỏi ra thứ nhất vấn đề, mặt hẹ, người tiếp y am lệ gần cảm thấy có khiêu chiến sao? Tiếp này bộ phim bản thân chính là một khiêu chiến, ngẫm lại xem. Ước chừng có 80 trang trong kịch bản chỉ có ta cùng một con chó. Mặt thẻ tạm dừng tự hỏi một chút, còn nói thêm, một người kịch một vai cũng không dễ dàng, khi ngươi không có ngoại bộ kích thích, không có nhân với ngươi nói chuyện, ngươi liền sẽ mất đi kích thích phản ứng khái niệm. Lần này phỏng vấn vẫn duy trì liên tục đến buổi tối, phỏng vấn chấm dứt sau, và nghỉ tỷ FIZ tổng biên tỷ nã bở rồn mời mặt thẻ cùng hệ lần hờ măn cùng ăn bữa tối, chuyên môn câu thông tân niên sau muốn khan phát tương quan văn trường. Mặt thẻ thẳng đến buổi tối 10 giờ hơn mới trở lại hòn nở trang viên. Y am lệ gần phát hành cuối tuần sắp kết thúc, tân một tuần rất nhanh đến. Chương 624, Bột Office Đại Đế. Thứ hai buổi sáng, một chiếc xa hoa siêu xe mang theo cự đại tiếng nổ vang, đi đến B kế hoạch điện ảnh công ty cửa, bờ rát ít đỉnh hảo xe, cầm trên đường mua báo chí, xuống xe tiến vào công ty, cùng mấy cái chủ động chào hỏi viên công nhẹ nhàng gật đầu, đi vào văn phòng, hắn trợ lý lập tức đưa lên một ly nóng hôi hổi cà phê. Bưng lên cà phê uống một ngụm, độ ấm vừa lúc, vờ giác ít trước mắt nhìn trên bàn công tác văn kiện, cầm lấy đọc một lần, và chắc sở kỳ tỷ đệ Blue Atlas hạng mục đang tại tiến hành tiền kỳ chu bị, cần đệ nhị bút tư kim, B kế hoạch phải nhanh một chút hướng phương thứ 3 đảm bảo công ty tài khoản chung rót vào 4.000 vạn đô la. Nhìn kỹ một lần, lại gặp được xét duyệt kế toán viên cao cấp đã ký tên, hắn cầm lấy bút bi, cũng tại mặt trên ký xuống danh tự, sau đó khiến trợ lý đem văn kiện đưa đi tài vụ bộ môn, tận khả năng mau hoàn thành chuyển khoản. Này bút tư kim lại ném vào đi, B kế hoạch công ty đã hướng lũ Atlas này hạng mục bên trên chú tư 7.000 vạn đô la, còn thừa 3.000 vạn đô la cũng chuẩn bị tốt. Nhưng hắn không có cảm giác được cố hết sức, này mấy tiền đại bộ phận đến từ dung tư cùng dự thụ, chân chính thuộc về B kế hoạch công ty đầu tư bất quá 4.000 vạn đô la mà thôi. Đối với hắn như vậy có được trên nước thân gia người đến nói, vẫn là có thể gánh nặng được. Bất quá, đồng thời lại là một cái khác đại hạng mục liền có điểm cố hết sức. Bờ giác ít nghĩ đến ản giờ sở tạn tần dị tinh chiến trường, không khỏi khẽ như mày, hắn bên này hai ngày trước đã cùng ản giờ sở tạn tần làm qua chính thức tiếp xúc, ản giờ sở tạn tần trước mắt lớn nhất khó khăn là Disney phương diện tài chính duy trì cường độ không đủ, hoặc Disney vừa thu mua tỷ tạ phòng công tác, toàn bộ tập đoàn đều tài chính khẩn trương, Disney ảnh nghiệp cuối cùng trọng điểm hạng mục là cướp biển vùng cả dịch biển 4 như vậy có tuyệt đối cam đoan tụ tập, chỉ có thể vì ản giờ sở tạn tần cung cấp mấy ngàn vạn đô la tài chính. Án giờ sở tạn tần cố ý mặt thẻ hòn nở đảm nhiệm nam chính, lớn nhất suy xét vẫn là dựa vào mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực đến gom góp tài chính. Mặt thẻ hòn nở hiện tại là bột office cam đoan. Hắn không khỏi nhớ tới án giờ sở tạn tần lúc ấy nói lời nói, chỉ cần có thể kéo đến hắn làm chủ diễn, hơn 2 ước đổ là chủ tư nói vậy không là vấn đề. Hắn đã tham thính đến, mặt thẻ hòn nở số 13 phòng công tác cùng David kéo lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp tất cả đều có đầu tư này hạng mục ý đồ. Bờ giác ít kéo ra bàn công tác bên trái ngăn kéo, bên trong là dị tinh chiến trường kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư. Án giờ sở tạn tần nếu nguyện ý cho hắn kịch bản cùng kế hoạch thư, thuyết minh hắn không hẳn thầm nghĩ dựa vào mặt thẻ hòn nở. Hollywood những người này, ai sẽ đem chính mình cột vào trên một thân cây? Liên nói mặt thẻ hòn nở, cùng ổn nơ bờ rột liên tiếp hợp tác sở mặt tạ 300 dũng sĩ, y am lệ gần cùng hạng cọc 3 hạng mục, ổn nơ bờ rột cố ý tiếp tục phát hành hắn chủ bị chung 2 tân hạng mục. Nhưng hoàn Disney khai ra điều kiện càng hậu đãi, hắn còn không phải ném xuống nguồn nờ bờ rột, cũng không quay đầu lại đầu nhập vào Disney ôm ấp. Thương nghiệp hợp tác, vĩnh viễn là ích lợi ưu tiên. Bờ giác ít nhẹ nhàng gõ dưới bàn, khép lại ngăn kéo, nhớ tới trên đường mua báo chí, thực ra cuối tuần trước điện ảnh thị trường phát sinh một vài sự, cùng tương lai hay không đầu tư dị tinh chiến trường có trực tiếp quan hệ. Lật đến báo chí giải trí trang, hắn thấy được tương quan đưa tin. Nghỉ hè thời điểm tất cả mọi người cho rằng năm nay sẽ nhân tổng bột office phá kỷ lục mà bị ghi vào sử sách, kết quả các dã tâm lớn chi tác thứ tự chìm nghỉ mùa thu cùng ảnh thị nhiệt độ hàng được so nhiệt độ không khí còn nhanh kỳ nghỉ, lại cả kinh Hollywood không dám lại lấy này nói sự, đặc biệt là Hoàng Kim La Bàn kia ác ngộng bàn lần đầu thành tích dứt khoát để người run rẩy. Hôm nay hy vọng cuối cùng liền ký thác tại tuần này phát hành y am lệ gần trên người, tất cả mọi người tại chờ đợi bột office đại đế mặt thẻ hòn nở có thể ngăn cơn sóng dữ. Bờ giác ít không khỏi khẽ như mày, ai nói Hollywood hy vọng đều ký thác tại mặt thẻ hòn nở trên người. Hắn B kế hoạch liền không có. Cũng không đúng, B kế hoạch phát triển giống như cũng tại cùng mặt thẻ hòn nở thành công cước bộ đi. Hắn không lại nghĩ nhiều, nhìn trong tay báo chí. Ai nói hiện thực không giống điện ảnh. Tuy nói vận mệnh thông hướng không thể dự chi tương lai, nhưng kia tràn ngập hí kịch tính lịch chuyển hôm nay đang tại hiện thực Hollywood trình diễn. Đúng vậy. Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính y am lệ gần kia huy hoàng lần đầu thành tích đảo qua âm trầm, chẳng những khiến tình cảnh bi thảm Hollywood nét mặt tỏa sáng, càng làm cho nhân không khỏi kinh hô. Mặt thẻ hòn nở, quả nhiên là truyền kỳ. Bờ giác ít khinh thường hư lạnh một tiếng, tiếp tục đi xuống xem. Một ước 1.580 vạn đô la. Này thành tích vượt qua phía trước mọi người mong muốn. Y am lệ gần này chi thuốc trợ tim liền như lâu hạn cam lộ, khiến Hollywood lại phân chấn. Mặt thẻ hòn nở lại củng cố chính mình một đời mới bột office thiên vương địa vị, hơn nữa một lần này là củng cố được như thế trắng trợn triệt để ngươi xem. Này ra mặt thẻ đan nhân kịch một vai bên trong không có mặt khác ngôi sao liên hợp biểu diễn, không có nổi danh đại đạo diễn, không có chạm tay có thể bỏng tiểu thuyết cải biên, có chỉ là hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta biết hấp dẫn bột office là đám kia cương thi sao? Như vậy một bộ phim, ban sơ được duyệt thời điểm, ai có thể nghĩ đến sẽ có vượt qua một ước đổ lạ tuần đầu bột office? Bờ giác ít rơi vào tự hỏi trong, bất quá ánh mắt vẫn là tại đi xuống xem. 4.200 nhiều ra dạp chiếu phim 27 vạn đô la đan quán thành tích cũng dị thường xuất sắc, một ước 1.580 vạn đô la lần đầu chẳng những là năm nay mở màn gần với sở ái đờ mạn ba quái vật Jack 3 cùng cấp biển vùng cả dịt biển 3 thứ 4 danh, càng là Bắc Mỹ điện ảnh từ trước tới nay 12 nguyệt lần đầu thành tích tối cao, thậm chí vượt qua 3 bộ lột vót the gì. Tuy rằng cuối tuần có Alien vs. tờ rẻ đã tỏ hai thế tới rào rạt, khả bản phiến có mặt thẻ hòn nở hộ giá hộ thống, bởi vậy lớn mật dự chắc ý am lệ gần tại Bắc Mỹ bản thổ ít nhất liền có thể thu 3 ước 5.000 vạn đô la. Vì mặt thẻ lý lịch lại thêm phân khích. 3 ước 5.000 vạn đô la A. Bờ giác ít khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Quá khứ hắn biểu diễn điện ảnh, Bắc Mỹ box office tối cao cũng cự này trên lệnh cực kỳ xa xôi. Lúc ấy trột hắn ảo tưởng qua Bắc Mỹ 4 ước cùng toàn cầu 10 ước, lại bị hiện thực đánh được dập nát. Gần nhất 2 năm nay, mặt thẻ hòn nơ lựa chọn phim, nào một bộ không phải Bắc Mỹ 3 ước, toàn cầu 5 ước trên đây. Mà cùng hắn ngay mặt tương đối phim, thường thường đều sẽ chịu khổ nghiền áp. Này cuối tuần cũng không ngoại lệ, nhận đến y am lệ gần bộ top office đại bùng nổ ảnh hưởng, đồng cuối tuần mở màn cả nhà hoan y y huyền cùng sóc chuột tuần đầu chỉ có 3.200 vạn đô la nhập chướng hoàng kim la bản thứ 3 cuối tuần ngã phá 500 vạn đô la ma pháp kỳ duyên cũng trượt đến 600 vạn đô la, cũng chính là kia vài tại nghệ thuật cụm dạp chiếu phim Oscar sung thưởng phim văn nghệ, bởi vì loại hình khác biệt tương đối lớn quan hệ, không có nhận đến rõ ràng ảnh hưởng. Vung xuống báo chí, bờ giác ít bưng lên lạnh lẽo cà phê một ngụm uống mất. Phía trước riêng tìm người lý giải qua, y am lệ gần này hạng mục tại được duyệt chi sơ, cũng không phải đặc biệt bị người xem hảo, vốn nờ bờ rột cũng từng có chần chờ, thẳng đến mặt thẻ hòn nờ lựa chọn này bộ phim sau, mới chân chính quyết định đầu tư, sự thật chứng minh bọn họ đầu tư tất đem đạt được cự ngạch hồi báo. Mặt thẻ hòn nờ chọn lựa hạng mục ánh mắt, một ước 1.580 vạn đô la bộ office con số liền đặt ở nơi này, bờ rất ít không thể bỏ qua. Hắn ngồi ở trên ghế lao bản lương cao, suy xét tài chính, chế tác. Diễn viên chính đợi đã, vân vân, nhiều phương diện nhân tố, nghĩ đến chính mình trong tay còn có mức cự đại vốn lưu động, mặt khác tài chính có thể dung tư giải quyết một bộ phận, thật sự không được còn có thể cầm cố vay tiền đợi đã, vân vân. Bờ giác ít bấm gọi một điện thoại, ngươi tự mình đi một chuyến ý mẹ gì vì lập tỷ tạ phòng công tác tổng bộ, trước mặt thay ta ước cản giờ sở tạn tần, ta cần mau chóng lại cùng hắn gặp một mặt. Cắt đứt điện thoại, hắn bỗng nhiên từ trong ngăn kéo cầm ra kịch bản lật xem một hồi, nhìn thấy trong đó hỏa tinh công chúa. Không khỏi nhớ tới nạ tạ lỉ vào mạn, lại cầm lấy điện thoại, bấm gọi nàng dãy số. Hải, nắc, là ta, bờ giác. Ngươi hôm nay có thời gian sao? Đến một chuyến B kế hoạch thế nào? Ta có việc tưởng với ngươi tán gẫu, liền ản dở sở tạn tần hỏa tinh công chúa, không biết ngươi đối hỏa tinh công chúa nhân vật này có hứng thú không có. Kia hảo, ta tại trong văn phòng chờ ngươi. Vung xuống điện thoại, bờ giác ít ý nghĩ trong lòng càng thêm rõ ràng, nên ra tay thời điểm tuyệt đối không thể nương tay. Y am lệ gần xuất sắc tuần đầu bộ office thành tích, khiến rất nhiều người tinh thần mới thôi phân chấn. David kéo lì rồng bên kia đối với cùng mặt thẻ hợp tác, ôm càng lớn kỳ vọng. Ta nói qua cái gì? Một đống trong hào trạch, David kéo lì rồng đối với chính mình muội muội mẹ gẳng kéo lì rồng nói, cùng mặt thẻ lựa chọn đi tuyệt đối không sai, đây là ổn thỏa nhất điện ảnh đầu tư phương thức. Hắn nhếch lên chân, ta hiện tại là có thể tưởng tượng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng toái lì tật tương lai bộ office cùng thương nghiệp ích lợi sẽ có rất cao. Mẹ gàng éo lì rồng thần kỳ không có phản bác, chỉ là nhìn trong tay Los Angeles thời báo, liên lập trường tương đối ổn định cao nhất đại báo, đều tại tán thưởng mặt thẻ hòn nờ người kia. Cuối tuần trước Bắc Mỹ bộ office đại chiến trong, Warner Bros. Tạo ra y am lệ gần lần đầu bộ office thu nhập cao tới một ước 1.580 vạn đô la, dựa vào này một kinh người bộ office thành tích, này bộ do mặt thẻ hòn nờ lĩnh hàm phim dễ dàng ngồi trên bộ office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa. Y am lệ gần là 2007 tháng 5 năm 12 nguyệt lần đầu bộ office thu nhập tối cao phim, đồng thời cũng là Hollywood diễn viên cá nhân thành tích tốt nhất phim chi nhất, như thế cao bộ office khiến Warner Bros. Cùng mặt thẻ hòn nở cười đến không khép miệng. Tại đây bộ phim chung, mặt thẻ hòn nở tuy rằng là trên địa cầu cuối cùng một người, nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn lại có được khá nhiều người ủng hộ một ước 1.580 vạn đô la bộ office liền là tốt nhất một chứng minh. Đối mặt như vậy bộ office con số, mẹ gàng éo lì rồng cũng vô lực phản bác, tuy rằng nàng cùng David éo lì rồng đầu tư điện ảnh lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, lựa chọn độc lập giới điện ảnh, nhưng chung quy đều là vì thương nghiệp lợi nhuận. Chương 625, xe buýt cùng xe lửa. Đối với y am lệ gần cuối tuần đầu bộ office đại bán, mặt thẻ cũng rất cao hứng, theo sau 2 ngày chung, tham gia tuyên truyền thông cáo khi cũng có vẻ thần thái sáng láng. Đang bận rộn tuyên truyền thông cáo rất nhiều, hắn còn chuyên môn rút ra thời gian, đi một chuyến dịu nỉ vợ sản ảnh thành. Một bộ căn cứ truyện tranh cải biên điện ảnh lệnh truy nã đang tại nơi này quay chụp, mà nam chính là James Cavoy. Bởi trước tiên cùng James Cavoy chào hỏi, thêm bản thân liền cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác qua, mặt thẻ rất dễ dàng liền tiến vào sở tiêu đi ô chung. Này gian sở tiêu đi ô bị cải tạo thành lâm thời sân bắn, dùng cho quay chụp máy quay phim phía trước màn ảnh, một dáng người hỏa bạo gợi cảm nữ lang đang tại giáo dêm cả vói luyện tập xạ kích. Quay chụp tạm thời gián đoạn, mặt thẻ đứng ở vòng ngoài, cùng dêm cả vói bên kia vầy vây tay, dêm cả vói cũng thấy được hắn. Lúc này một cao lớn thu kịch đạo diễn tìm tới dêm cả vói, tựa hồ đang đàm luận quay chụp, hắn ánh mắt liền rơi vào cái kia mặc bó sát người hí phục nữ nhân trên người. Thật sự là lâu rồi không gặp a. Nữ nhân này là hắn tiến vào Hollywood người dẫn đường Angelina Jolie. Năm đó Jennifer Aniston tổng bắt gian tại giường huyên ồn ào huyên áo, vợ giác ít cùng Angelina Jolie một độ mai danh nhận tích, nhưng bọn họ chung quy không phải bình thường tiểu minh tinh, phần mình đều tại Hollywood phát triển nhiều năm, tái nhậm chức sau khởi điểm cũng so tuyệt đại đa số nhân cao cao. Hơn nữa từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, dèm pha coi như là xem điểm một loại. Mặt thẻ bên kia có David eo lì rồng không ngừng truyền lại tin tức. Đối bờ giác ít cùng Angelina Jolie tình huống cũng có lý giải, người trước đang tại vận tắc lù ạt lạc, nhu cầu dị tinh chiến trường, nghe nói thứ ba ít tự mình cùng ạn giờ sở tạn tấn gặp mặt, người sau tích cực tham dự từ thiện, mượn dùng con nuôi nhiều quốc bộ đội ưu thế, tích cực dấn thân vào từ thiện, lấy này đến tiến hành tẩy bạch. Này hai người năm đó danh khí đầy đủ vang dội, thêm dèm pha theo thời gian dần dần nhạt đi, Hollywood không phải không có cùng bọn họ hợp tác nhân. Tỷ như hiện tại Angelina Jolie, nhu cầu đến một bộ đầu tư 7.000 vạn đô la tả hưu trung đẳng chế tác nữ phụ. Mặt thẻ đứng ở trường quay phụ cận, vẫn im lặng quan khán quay chụp. Dêm cả vòi nam chính tựa hồ là đang tại nhận huấn luyện sát thủ. Angelina Jolie đi vẫn là tổng giái đỡ cái loại này chiêu số, trừ nhân già đi chút, chợt vừa thấy lên đi, cùng năm đó lạ dạc dọc rất tương tự. Lại qua nửa giờ, kịch tổ tạm dừng quay chụp, tiến vào nghỉ ngơi thời gian, mặt thẻ hỏi thăm một chút kịch tổ công tác nhân viên, một danh phó đạo diễn mang theo hắn vào diễn viên nghỉ ngơi khu. Hải, mặt thẻ. Dêm cả vỡ cách rất xa liền xung hắn vây tay, bên này. Đi đến dêm cả vòi nghỉ ngơi địa phương, mặt thẻ cùng hắn chạm dưới quyền đầu, nói, ngươi trở về, cũng không thông chi ta. Dêm cả vòi cũng không cùng hắn khách khí, cười nói, hôm trước hồi lo sáng dơ liết, này không ngày hôm qua liền cho ngươi gọi điện thoại. Mặt thẻ nhận thấy được bên cạnh có người tại quan sát chính mình, quay đầu xem qua, vừa lúc chống lại không đến 10 thước anh ngoại Angelina Jolie ánh mắt, không khỏi cười chủ động chào hỏi, buổi sáng hảo. Jolie. Angelina Jolie vẫn là cùng rất nhiều năm trước như vậy, đối với hắn lãnh đạm gật gật đầu, ngươi hảo, mặt thẻ. Nói xong, nàng liền quay đầu cùng trợ lý hàn huyên lên, rõ ràng không tưởng cùng mặt thẻ nhiều lời. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế, ngồi ở dêm cả vói bên cạnh, nói, ngươi hai năm nay, rất bận đi, ta đi London chạy thông cáo cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không ở London, trở lại Los Angeles gọi điện thoại cũng không tại Mỹ Quốc, toàn thế giới nơi nơi chạy ngoại cảnh. Dêm cả vòi cười cười, ta cùng Michael cùng ngươi thấu một đợt sở bạt tạ 300 dũng sĩ nhiệt độ, hôn ra điểm thanh danh, từ năm kia bắt đầu tìm chúng ta hai quay phim nhà làm phim rõ ràng tăng nhiều, ta bên này hai năm bên trong tiếp 5 bộ phim mời, đừng nói rút thời gian tụ hội, phụ mẫu ta bên kia đều có tiếp cận 1 năm không đi qua. Hắn chỉ trên mặt rõ ràng tăng nhiều nếp nhăn, lại như vậy chịu đựng, ta phỏng chừng sẽ chưa già đã yếu. Mặt thẻ cũng kinh lịch qua giai đoạn này, nói, chịu đựng qua một đoạn này. Ngươi liền sẽ phát hiện hưởng thụ thời khắc đến. Hắn hỏi tiếp nói, Michael đâu? Ta có hơn nửa tháng đánh không thông hắn điện thoại. Ba người bọn họ vẫn duy trì liên hệ, ít nhất mỗi tháng đều sẽ gọi điện thoại. Michael tiếp một bộ gọi là đói khát phim. Dêm cả vào thẳng lắc đầu, quá khủng bố. Đạo diễn yêu cầu hắn biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng. Michael chặt đứt hết thể đối ngoại liên hệ, không biết ở thế giới trong góc hẻo lánh nào chịu đói khát đâu. Vừa định nói này đối thân thể khỏe mạnh không tốt, mặt thẻ lời lại nuốt xuống đi. Michael Fassbender vẫn so với hắn cùng dêm cả vợ ở trên biểu diễn càng có theo đuổi. Tiếp theo trường là Angelina Jolie một người vai diễn, nàng rất nhanh rời đi nơi nghỉ ngơi đi trường quay. Dêm cả vợ nhìn Angelina Jolie bóng dáng, hỏi, ngươi cảm giác nàng thế nào? Nàng không phải có bạn trai sao? Mặt thẻ nghiêng đầu nhìn dêm cả vợ, ngươi sẽ không muốn phao nàng đi. Hắn nhắc nhở nói, nữ nhân này rất không phải bình thường, đừng làm lên ném không thoát. Đại khái là tưởng đến bờ rất ít. Dêm cả và thu hồi ánh mắt, tính, ta không phải người thành thật, ta còn là không cần tiếp bản hảo. Mặt thẻ đối với hắn nhếch lên một căn ngón cái, dêm, của ngươi cảnh giới càng ngày càng cao. Hollywood các nữ ngôi sao, đều là lãng đủ, thích đủ, chơi đủ, thừa dịp lớn tuổi sát suy phía trước, nhanh chóng tìm kẻ có tiền gả đi. Đương nhiên, Hollywood hoa hoa công tử cũng là giống nhau, tuổi trẻ thời điểm liều mạng ngoạn, mau ngoạn bất động thời điểm thừa dịp còn chưa triệt để biến tàn, cưới tuổi trẻ xinh đẹp. Dễ dàng khống chế lại tin tưởng chân ái ngoạn lãng tử hồi đầu. Dêm cả vòi đột nhiên hỏi, mặt thẻ, ngươi mối tình đầu đều qua nhiều năm như vậy, liền không tìm đến một chân ái. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta coi trọng, nhân ra chướng mắt ta. Lẫn nhau là trí cốt, dêm cả vòi tự nhiên biết hắn nói đến là ai, cũng không vạch trần, lại hỏi, liền không có gặp được khác muốn phát triển trở thành bạn gái. Trong giới tướng mạo hảo, tính cách hảo nữ nhân cũng không phải không có. Xe buýt cùng xe lửa là không có khả năng cùng một chỗ. Mặt thẻ chậm rãi nói, dêm cả vòi hảo kỳ. Này quan xe buýt cùng xe lửa chuyện gì? Mặt thẻ xuê tay, nói, xe lửa tổng lo lắng xe buýt bị người thượng, xe buýt lại sợ hãi xe lửa xuất quỹ, như thế nào có thể thời gian dài ở cùng nhau? Người dêm cả vật thò ngón tay chỉ hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, một lát sau mới cô ý nói, của ngươi này mấy kỳ quái lý luận, chỉ có thể khiến ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Mặt thẻ không tiếp hắn mà nói, ngược lại hỏi, ngươi đâu? Trên thực tế, Dêm cả và cùng Michael Fassbender tại nữ nhân phương diện này không thể so hắn hảo đến nơi nào. Xác thực điểm đến nói, toàn bộ giới đều là như vậy, nam nhân chơi gái, nữ nhân tìm nam nhân, nam cùng nam, nữ cùng nữ, nam nữ hỗn hợp, nhiều lắm, nhiều đến không xuể. Trông cậy vào như vậy một giới giống bạch liên hoa như vậy sạch sẽ, trông cậy vào trà trộn ở trong giới này nhân ra nước bùn mà bất nhiễm, cùng mua sổ số chúng độc đắc tỷ lệ cũng kém không bao nhiêu. Thực ra không chỉ Hollywood, sở hữu đề cập danh lợi giới, đều tốt không đến nơi nào. Tỷ như hắn nghe Nỉ Nã Đổ Rẻ nói qua chức nghiệp thể thao giới, giống cái gì giáo luyện cùng đội viên làm bừa, đội y lợi dụng cơ hội tính xâm nữ tuyển thủ cái gì, đều không là hiếm lạ sự. Nàng cố ý nhắc tới gấu Bắc Cực cùng Lào Mỹ thể thao đội, ngay cả một ít áo vận quán quân đều liên lụy đến trong đó. Văn thể không tách ra, hai giới loạn lên cũng có được liều mạng, Tây Phương tương đối muốn mở ra một ít, chức nghiệp vận động viên nội tiết tố phân bố tràn đầy, hoa hoa công tử cùng hoa hoa công chúa linh tinh ùn. Hắn mơ hồ nhớ rõ, từng xem qua một thiên bát quái đưa tin, nói là Lào Mỹ một tương đương lợi hại nữ tử điển kinh quán quân vi giải quyết nội tiết tố phân bố quá mức tràn đầy vấn đề, làm thêm làm cao cấp gái gọi. Nghe được mặt thẻ vấn đề, dêm cả vòi bỗng nhiên thu hồi vui cười biểu tình, nói, ta tính toán bận rộn xong trong khoảng thời gian này, tìm một cơ hội đi cầu hôn. Cái gì? Mặt thẻ phảng phất nhìn thấy hành tinh cờ gì tần nhân quần lót bộ ở bên ngoài, cầu hôn. Dêm cả vòi rất chăm chú gật gật đầu, đúng vậy. Hắn giải thích nói, biểu diễn đổ vô sỉ khi, gặp một phi thường thích nữ nhân, nàng so với ta đại 9 tuổi, ta cùng nàng rất chăm chú kết giao 2 năm, quyết định trong năm nay liền hướng nàng cầu hôn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, cười cười, chúc ngươi thành công, Dêm. Từng ba người bọn họ trong sớm nhất liên tục tán gái Dêm cả vào thế nhưng muốn đương một nữ nhân trợ phụ, này làm cho hắn có điểm không quá thích hứng. Ách! Đúng, Dêm. Mặt thẻ lại hỏi, Michael sẽ không cùng ngươi như vậy đi. Dêm cả vòi lắc đầu, không có, hắn còn không có cố định kết giao đối tượng. Mặt thẻ nở nụ cười, ta còn có chiến hữu. Hắn tiếp còn nói thêm, ngươi kết hôn, một phù rể ta dự định. Đương nhiên. Dêm cả vòi nói, ngươi dám không cho ta đương phù rể, ta liền dùng. Hắn hồi tưởng hơn nửa ngày, mới nói, dùng phong. Du. Tinh. Đến đối phó ngươi. Năm trước ba người duy nhất một lần tụ hội, lại nói tới năm đó huấn luyện viên sự tình. Mặt thẻ đã cùng Dêm cả và cùng Michael Fassbender nói đơn giản hạ phát sinh cái gì. Rất nhanh, Dêm cả vòi cũng cần lên sân quay chụp. Mặt thẻ lại nhìn một hồi, tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại, cùng Dêm cả và trợ lý chào hỏi, rời đi dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đổi tới bọa bằng thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mằn có chuyện tìm hắn. Trừ một ít bình thường nghiệp vụ, hệ lần hờ mằn gọi điện thoại chủ yếu là vì một sự kiện, sở tí phần sọ mở muốn ước hắn gặp một mặt. Đây là năm đó đối với hắn từng có giúp đạo diễn. Mặt thẻ đương nhiên ứng số dưới. Chương 626, Bộ đội đặc chủng. Ngươi hảo, Sở Tí Phần. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, mặt thẻ cùng Sở Tí Phần sọ mở nắm tay, ngươi béo nhiều. Sở Tí Phần sọ mở cười đáp lại nói, không có biện pháp, đến tuổi mập ra. Hệ lần hờ mằn cũng cùng hắn nắm tay, sau đó tiếp đón mấy người cùng nhau ngồi xuống, lại để người đưa tới cà phê. Mặt thẻ cùng Sở Tí Phần sọ mở khách sáo hai câu, trực tiếp hỏi, ngươi vội như vậy tìm ta. Có phải hay không có chuyện? Có a. Sơ tí phần sọ mở cũng không đi vòng mèo, mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra một phần kịch bản, đưa tới, đây là ta chuẩn bị đạo diễn tân hạng mục. Mặt thẻ, ta tưởng mời ngươi biểu diễn nam chính. Úc. Mặt thẻ lập tức tiếp qua. Sơ tí phần sọ mở lại cầm ra giống nhau một khắc phân, giao đến hệ lần hở mặn trong tay. Mặt thẻ, hệ lần. Hắn nói, các ngươi trước xem đi. Đằng hai người lật ra kịch bản. Sơ tí phần sọ mở còn nói thêm, đây là bạ giảm ảnh nghiệp theo ta hợp tác khoa học viễn tưởng phim hành động hạng mục, chế tác dự toán tại $15,000,000 trên đây, ta sẽ kiêm nhiệm người sản xuất, trước mắt đang tại chủ bị trong, kế hoạch tháng 4 sơ khai chụp 2009 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Nghe nói như thế, mặt thẻ không có đáp lời, chỉ là lật xem kịch bản, trong lòng đồng thời cũng tại cân nhắc, tháng 4 phân ra chụp mà nói, có khả năng cùng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 quay chụp xung đột. Trải qua sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng Walt Disney phương diện phối hợp phát sở ẻn phiếu di ợt 4 sẽ ở 2009 năm 7 tháng phát hành. Nguyên bản Walt Disney là tưởng định tại kỳ nghỉ hè bắt đầu tháng 5, nhưng tháng 5 cuối tuần phi thường chen lấn, hơn nữa đối với quay chụp chế tác đến nói thời gian tương đối có chút khẩn trương. Hắn kế tiếp vừa phải diễn viên chính phát sở ẻn phiếu di ợt 4, lại muốn chiếu cố toại lì tật kịch tổ bên kia một ít công tác, nếu dựa theo sở tí phần sọ mở theo như lời thời gian, khẳng định không thích hợp. Sơ tí phần. Mặt thẻ nhìn mười mấy trang kịch bản, ngẩng đầu hỏi, đây là Zero. Đúng vậy, đây là căn cứ Hasbro bộ đội đặc chủng món đồ chơi hệ liệt cải biên. Sơ tí phần sọ mở gặp mặt thẻ đặt câu hỏi, giải thích qua đi dứt khoát tiến thêm một bước nói, rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều chơi qua Zero bộ đội đặc chủng hệ liệt con rối, hơn nữa đối chuyện tranh cùng hoạt hình tập ảnh cố sự phi thường quen thuộc. Hệ lần hờ măng nhìn về phía mặt thẻ, nàng biết mặt thẻ thực thích Transformer. Nói không chừng đối cùng ra công ty bộ đội đặc chủng hệ liệt cũng có đặc thù cảm tình. Mặt thẻ lại cái gì cũng không có nói, tiếp tục nhìn kịch bản. Sơ tí phần sọ mở còn nói thêm, Zero con rối đẩy ra phía trước, Nam Hải tử tuyệt đối không biết chơi như là bạ bỉ cái loại này bút bê hoặc là tiểu con rối, thế nhưng từng cái Nam Hải tử đều muốn một động tác anh hùng con rối. Nay hệ liệt con rối hấp dẫn toàn cầu fan, khiến nó tại 20 thế kỷ 80 niên đại trở thành toàn cầu tối thành công hệ liệt món đồ chơi. Theo sau Hasbro công ty đồ chơi cùng mạ và chuyện tranh hợp tác, đẩy ra Zero bộ đội đặc chủng chuyện tranh hệ liệt, trong đó còn có cùng Transformer liên động. Hắn tăng thêm ngữ khí, này hệ liệt lực ảnh hưởng một chút không thua gì Transformer. Hệ lần hờ măng cầm lấy kịch bản lung lay, này bản tử hành văn phong cách không giống như là của người kỳ tác. Kịch bản không phải xuất từ ta thủ. Sơ tí phần sọ mở cười nói, kịch bản là do cùng các ngươi hợp tác qua sở tuột bị ẩn hoàn thành. Mặt thẻ gật gật đầu. Cướp biển vùng cạ dịt biển ba bộ khúc chủ biên kịch trí nhất là sơ tí phần sọ mở tâm tính phi thường tốt. Sa tưởng quay chụp xác gớp trở về cùng vua bọ cạp thời điểm, mặt thẻ chỉ là thụ hắn khống chế cùng bài bố một tiểu diễn viên, ai có thể nghĩ đến hắn cũng có chủ động cầu đến mặt thẻ trên đầu một ngày. Sơ tí phần sổ phật đã ngủ đông 4 năm, chỉnh 4 năm thời gian không người hỏi thăm, cũng không phải lúc trước ý khí phong phát đại đạo diễn. Ta cùng sở tuột bị ật đạt thành chung nhận thức. Điện ảnh cải biên vừa phải thỏa mãn trung thực fan hâm mộ kỳ vọng, đồng thời cũng hy vọng bộ điện ảnh này có thể hấp dẫn đối Zero bộ đội đặc chủng hoàn toàn không quen thuộc người xem. Sơ tí phần sọ mở biết nên như thế nào đồng thời thỏa mãn này hai loại người xem quần. Hắn nói, chúng ta sẽ trung thực đắp nặn Zero bộ đội đặc chủng cá tính rõ ràng nhân vật, hơn nữa trừ từ chuyện tranh cùng hoạt hình tập ảnh cố sự trung thu hoạch linh càng ngoài, chúng ta cũng tăng thêm càng nhiều cố sự chi tiết cùng bối cảnh, làm cho bộ điện ảnh này có một càng hoàn chỉnh cố sự. Mặt thẻ nhanh chóng xem kịch bản, nhìn thấy cuối cùng thời điểm, nói, sở tí phần, ta vi mẹ gạ chồng phối âm thời điểm, Michael bay theo ta nói qua, họa dầm nảy nghiệp muốn đem Transformer cùng bộ đội đặc chủng đặt ở cùng một điện ảnh thế giới quang dưới, này hai hệ liệt hội hô động sao. Nay sở tí phần sọ mở cười cười, nói, có phương diện này kế hoạch, bất quá này một bộ sẽ không xuất hiện Transformer. Hắn biết chính mình cùng mặt thẻ hiện tại không phải cùng một lượng cấp, nghĩ, còn nói thêm, mặt thẻ. Ngươi thực thích Transformer, tương lai hai hệ liệt liên động mà nói, ngươi có thể cùng mẹ gạ chồng kề vai chiến đấu. Này nghe vào thai tương đương mê người, nhưng mặt thẻ biết điện ảnh công ty dừng lại trên giấy kế hoạch, nói không chừng tương lai vài thập niên như cũ dừng lại trên giấy. Sơ tí phần sọ mở nhìn thấy mặt thẻ khép lại kịch bản, nói, đủ kệ nhân vật này, không ai so với ngươi càng thích hợp, có được tuyệt đối lãnh tụ khí chất cường đại quân nhân, ta cùng sở tuột bị ật cấu từ nhân vật này khi, chính là lấy ngươi làm bản gốc đến thiết kế. Mặt thẻ buông xuống kịch bản, mắt nhìn hệ lần hờ mằn bên kia, gặp hệ lần hờ mằn không có tỏ vẻ, nói thẳng, sở tí phần, có mấy phương diện ta muốn nói một chút. Mời nói, sở tí phần sọ mở đã có chuẩn bị tâm lý. Đầu tiên là lịch phát hành vấn đề. Mặt thẻ không nhanh không chậm nói, tháng tư phân ra chụp mà nói, lịch phát hành cùng ta quay chụp phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tướng xung đột. Sở tí phần sọ mở tưởng cũng không có tưởng, phương diện này có thể nghĩ biện pháp điều chỉnh. Này bộ phim diễn viên sẽ ở tân niên sau gõ định, hắn sở dĩ phóng tới tháng 4 phân quay chụp là muốn khiến sở hữu chủ yếu diễn viên có đầy đủ thời gian tiến hành tất yếu quân sự huấn luyện. Đương nhiên, hắn không đem mặt thẻ tính toán ở bên trong, giới tin tức linh thông người đều biết, mặt thẻ mỗi tuần đều sẽ tiến hành tự do vật lộn huấn luyện, thường thường còn sẽ đi bằng hữu xạ kích câu lạc bộ luyện thương. Mặt thẻ cũng không có nói thủ lao linh tinh, phương diện này song phương có thể đạt thành hiệp nghị mà nói, tự nhiên do hệ lần hờ mắn đi đàm, đủ kẻ, nam tước phu nhân cùng rắn hổ mang quan chỉ huy kia bộ điện ảnh hắn xem qua, còn không chỉ một lần, nhớ rõ đệ nhất bộ xử lý phèo thiết tháp, đệ nhị bộ trực tiếp hủy diệt London, đệ nhị bộ kém một ít, nhưng đệ nhất bộ tuyệt đối là rất phấn khích bỏng điện ảnh. Thực ra là kịch bản. Hắn nói lên càng thêm mấu chốt đệ nhị phương diện, sờ tí phần, này xác thực điểm đến nói là một hồi quần hí, đủ kẻ làm nam chính, không phải đặc biệt đột xuất, còn có cái kia chuyên môn dùng đến khôi hài hợp tác, ta không thích loại này phong cách nhân vật. Sờ tí phần sỏ mở khe như mày, dê y dô bộ đội đặc chủng nguyên bản chính là khổng lồ con rối quần. Mặt thẻ cầm lấy kịch bản, cũng không đi vòng vèo, ta đối với này hệ liệt có hứng thú, nhưng nam chính tất yếu ra hí, muốn đột xuất tuyệt đối nhân vật chính địa vị, mà không phải một đám chủ yếu nhân vật trung đầu lĩnh một. Nay sờ tí phần sỏ mở đã lộ ra khó xử thần sắc, làm như vậy mà nói, kịch bản liền cần phủ định lần nữa đến. Mặt thẻ mặc kệ mặt khác nhân vật, nếu thật biểu diễn này bộ phim, khẳng định muốn bảo đảm chính mình lợi ích, hiện tại kịch bản, nam chính không đủ đột xuất. Hễ lần hờ măn hợp thời nói tiếp nói, mặt thẻ nói thực có đạo lý. Nàng xem hướng sờ tí phần sọ mở, nói vậy các ngươi tìm mặt thẻ biểu diễn nhân vật, cũng không phải muốn cho hắn trở thành phần đông diễn viên chính chung không thế nào thu hút một đi. Nàng chủ động đem kịch bản hoàn cho sở tí phần sọ mở, như vậy kịch bản cùng nhân vật, không quá phù hợp mặt thẻ định vị. Mặt thẻ cũng đem kịch bản trả về. Diễn viên có thể hay không xuất sắc, biểu diễn nhân vật thiết lập phi thường mấu chốt. Sở tí phần sọ mở thu hồi hai bản kịch bản, nói, đây không phải ta một người có thể quyết định sự, ta sẽ phản hồi đến họa giảm nành nghiệp, cụ thể chúng ta về sau lại đàm. Theo sau, hắn chủ động cáo từ ly khai thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ không có nói thêm gì. Chỉ có kịch bản cùng nhân vật có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, mới sẽ suy xét này hệ liệt. Đem kịch bản phủ định lần nữa đến, ngươi để yêu cầu không phải bình thường hà khắc. Hệ lần hờ mặn nói, ngươi cũng nhìn kịch bản. Mặt thẻ xuê tay, rất vô tội, ngươi cảm giác đủ kẻ vai diễn đột xuất sao. Nói hắn là nam phụ đều có người tin. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, nhân vật chính không đột xuất là vấn đề lớn, nhưng đây không phải vạ giảm ảnh nghiệp một nhà vấn đề, còn có hạt bờ rô. Mặt thẻ học nàng ngữ khí, nhàn nhạt nói, vậy thì đợi bọn họ thương nghị kết quả hảo, chúng ta lại không thiếu phía nước. Ta sẽ lưu ý sở tí phần sọ mở bên kia, có mới tin tức liền thông chi ngươi. Hễ lần hờ mặn nói xong câu này, chuyển đề tài, y am lệ gần lập tức liền đến thứ hai phát hành cuối tuần. Này cuối tuần có ngươi người quen cũ phở răng xít lo dần sờ đạo diễn ạ lì ẻn vs tở rẻ đã tỏ hai phát hành. Ta sẽ chú ý dưới này bộ phim. Mặt thẻ thuận miệng nói. Hắn luôn luôn đều không cho rằng ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai loại này phim có thể uy hiếp đến y am lệ gần, dù cho nó là tuần đầu phát hành. Tuần này mấy cái ngày làm việc trong, y am lệ gần nhiệt độ không giảm, 4 ngày làm việc chung phân biệt lấy xuống 1.310 vạn đô la, 1.350 vạn đô la, 1.022 vạn đô la cùng 951 vạn đô la, Bắc Mỹ bộ top office tích lũy đạt tới 1.6213 vạn đô la. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thứ hai cuối tuần qua đi. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office đem thuận lợi đột phá 2 ước đô la. Hơn nữa từ này cuối tuần bắt đầu, y am lệ gần sẽ tại bao gồm châu Mỹ Latin, Âu Châu, Úc Sở Chây Li A cùng Đông Nam Á đảng phần Đông Hải ngoại thị trường lục tục phát hành, phàm là Bắc Mỹ đại nhiệt đại chế tác phim thương mại, hải ngoại bộ top office rất ít có kém. Nghiệp nội mong muốn y am lệ gần toàn cầu bộ top office cuối cùng đem tại 7 ước đô la trên đây. Lễ Giáng sinh phía trước một cuối tuần tiến đến Alien vs tờ rẻ đã tỏ hai cử hành hạo đại lần đầu. Chương 627, An Hành. Alien vs tờ rẻ đã tỏ hai lần đầu kết thúc, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cùng tàu lạ vạ tổng dắt tay đi ra giáp hát, lập tức bị một đám giải trí phóng viên vây đổ ở trước xe, ngắn ngủi trong nháy mắt, ấn động sụt tờ thanh âm nối thành một mảnh, thiểm tắt đèn chiếu rọi sáng như ban ngày, bọn họ phảng phất trở thành thế giới trung tâm. Phờ Giang Sít Lo dần sờ thực thích loại cảm giác này, cho nên không có lập tức rời khỏi ý tứ, ngược lại chuyên môn đứng ở chỗ này, trả lời phóng viên hỏi mấy vấn đề. Tàu lạ vạ tổng mỉm cười đáp lại, có vẻ đặc biệt có hàm dưỡng, từ đêm nay đi lên lần đầu thảm đỏ kia một khắc, nàng liền cảm giác chính mình sẽ trở thành Hollywood tiêu điểm. Tối thiểu này cuối tuần sẽ là, ngươi cảm giác cái dạng gì sự tình càng thêm khủng bố một ít, là một hồi phát sinh tại mấy ngàn vạn dặm anh ngoài uy hiếp, vẫn là phát sinh tại cửa nhà ngươi đại chiến. Hiển nhiên, chúng ta đều cho rằng, là thời điểm đem thiết huyết chiến sĩ cùng ạ lì ẹn mang vào phổ thông sinh hoạt hình thức, điểm này là phi thường trọng yếu. Ít nhất ngươi còn không có từ bất cứ điện ảnh trông được đến qua cùng loại tình tiết an bài, ngươi sẽ phát hiện, nơi này không có cái gọi là an toàn khu, cho dù là ngươi nhà mình hậu hoa viên. Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ tâm tình vô cùng tốt, nói ra lời cũng có chút nhiều, này mấy khủng bố sinh vật rõ ràng xuất hiện ở chúng ta trước mặt trên đường cái, cho nên toàn bộ cố sự liền biến thành có khả năng phát sinh tại Mỹ quốc bất cứ địa phương. Đó là một mỹ lệ, khiến ngươi nhìn có điểm nhìn quen mắt thành trấn, lại đột nhiên biến thành một hồi sử thi như vậy chiến tranh trung tâm vũ đài, lại còn đi theo bọn họ khả năng vĩnh viễn đều chưa biện pháp lý giải, mau chạy thành sông đại giết hại. Tiếp rất nhiều phóng viên lại hỏi lên một ít về trung cực gã lì ẻn vấn đề, Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ mang theo vài phần kiêu ngạo, trả lời xong mấy vấn đề này, mới lên xe rời đi. Ngồi ở trên xe, nghĩ đến các phóng viên nóng bỏng hỏi cùng trung cực gã lì ẻn, hắn còn có điểm đắc ý. Này trung cực gã lì ẻn đại bộ phận đến từ hắn cấu tứ. Sớm ở phim mở ra trước công chiếu tuyên truyền khi, trung cực gã lì ẻn liền trở thành các fan điện ảnh yêu nhất đào móc một bộ phận. Từ ngoài hình đến đặc tính, bao gồm thiết kế lý niệm, có liên quan trung cực gã lì ẻn hết thảy đều bị kịch tổ cùng 20 thế kỷ phốt bố trí tầng tầng an toàn chướng ngại, sở hữu đề cập trong đó người đều muốn vẫn lực bảo đến phim hôm nay phát hành, lại cho khán giả một kinh hỉ. Hắn lúc trước vừa mới tiến kịch tổ thời điểm, trong kịch bản trung cực gã lì ẻn thế nhưng thiết kế thành thiết huyết chiến sĩ cùng ạ lì ẻn hôn huyết hậu đại, dứt khoát mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ ạ lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ có thể làm cùng một chỗ sinh dục hậu đại? Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, San Fernando và lì cũng không dám chụp loại này phim đi. Cho nên, hắn thiết kế trung cực ạ lì ẻn là một tại thiết huyết chiến sĩ trong thân thể ấp trứng đi ra ạ lì ẻn, hấp thụ một ít túc chủ tính cách cùng đặc thù đại khái chính là 80% ạ lì ẻn cùng 20% thiết huyết chiến sĩ. Trung cực ạ lì ẻn có được ạ lì ẻn cứng rắn ngoại bộ kết cấu, axit tính máu, hạt tử như vậy cái đuôi cùng với che giấu lên đến miệng, mà từ thiết huyết chiến sĩ bên kia được đến, còn lại là một phụ da cầm cùng làm cho người ta sợ hãi tóc dài loạn. Càng thêm quan trọng là, trung cực ạ lì ẻn trên người do thiết huyết chiến sĩ chỗ đó được đến DNA cải biến ạ lì ẻn sinh sản phương thức, hắn buông tay này chủng tộc truyền thống nữ vương chế đẻ trứng, từ mặt tiến vào túc chủ thân thể, phá tan túc chủ lồng ngực mà sinh. Như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn, mà là hoàn toàn phát minh một loại càng có xâm lược tính, càng có hiệu suất sinh sản hệ thống. Nghĩ đến đây, Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ chịu không được sinh ra một ý niệm, tuy rằng hắn không phải ạ lì ẻn sáng tạo giả, nhưng hắn giao cho ạ lì ẻn tân sinh. Có lẽ nhiều năm về sau, mọi người nhắc tới ạ lì ẻn chi phụ thời điểm, đàm luận không chỉ là Dick Lee Scott, còn có Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ tên này. Ô tô từ một cự đại biển quảng cáo tiền trải qua, Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được biển quảng cáo thượng ý am lệ gần quảng cáo, mặt thẻ hòn nở mang theo một con chó đi ở phế tích New York đầu đường. A hắn mặc danh lộ ra hơi mang trào phúng tươi cười ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai bột office có lẽ không thể cùng ý am lệ gần so đấu, nhưng tuyệt không giống mặt thẻ hòn nở biểu diễn kia vài phim như vậy nông cạn. Hắn giao cho này bộ quái vật điện ảnh chưa từng có qua chiều sâu. Lúc trước hắn tại chủ bị bộ điện ảnh này thời điểm, bao giờ cũng là không ngừng tự hỏi, dưới tình huống thông thường, đương mọi người tao ngộ tối cực đoan hoàn cảnh khi, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Hắn nhìn một ít tư liệu, có cơn lốc, cũng có hỏa hoạn, quan sát người thường, bao gồm nhân viên chữa cháy, cảnh quan, giáo sư, bọn họ là như thế nào trở thành tai nạn chung anh hùng, cho nên hắn giao cho phim tại quái vật hôn chiến ngoài một cái khác chủ đề, muốn thông qua này cố sự thăm dò một loại trình độ cùng phạm vi nhân loại sẽ như thế nào bảo hộ bọn họ gia nhân, bọn họ sẽ vì ai mà chiến, hoặc vì ai mà chết. Còn có bảo vệ môi trường cùng sinh thái chiều sâu, hắn khiến thiết huyết chiến sĩ từ thợ săn biến thành một vệ sinh giả, cùng loại với sinh thái hoàn cảnh võ sĩ nhân vật, thiết huyết chiến sĩ sẽ không lưu lại bất cứ có khả năng đảo điên tinh cầu này sinh thái cân bằng cơ hội, này liền giao cho nhân vật này một loại tôn nghiêm cùng cao quý. Nói không chừng tương lai thiết huyết chiến sĩ cũng sẽ đánh lên Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ ân ký. Hắn trong lòng nói thầm, Alien vs. Tờ Rẻ Đã Tỏ 2 làm tân phim tại Bắc Mỹ phát hành. Kia phải lấy thống kê số liệu cùng bán ra số liệu làm chủ yếu nghiệp vụ điều tra công ty, dĩ nhiên nghe tin lập tức hành động. Lần đầu dạp hát tiền, Hào Hột Giác Phót đang tại một đám fan điện ảnh ở giữa đung đưa, làm cine ạ sẽ có nhất tuyến thị trường điều tra nhân viên, không ngừng hỏi cùng này mấy vừa xem qua ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai fan điện ảnh đối với phim cái nhìn cùng cho điểm. Có thể tới tham gia lần đầu, không thể nghi ngờ đều là ạ lì ẻn hoặc là thiết huyết chiến sĩ fan, những người này đối với tương quan điện ảnh đánh giá thiên nhiên liền sẽ so phổ thông người xem cao hơn không thiếu. Nếu khiến ngươi chấm điểm mà nói hắn đã hỏi tới một tầm 40 tuổi trung niên fan điện ảnh, ngươi sẽ cấp ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai như thế nào cho điểm? Vị kia fan điện ảnh hào không do dự nói, C. Không, C. Hắn lấy đến tiểu quà tặng, lại bổ sung một câu, đây là ta xem qua về ạ lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ điện ảnh chung xấu nhất một bộ. Vị này fan điện ảnh cũng không quay đầu lại đi mất. Tựa hồ đối với vừa xem qua phim không có bất cứ lưu luyến. Hào hột Zatford tiếp tìm tới mặt khác một vị trung niên fan điện ảnh, Alien cùng thiết huyết chiến sĩ sinh ra hơn 20 năm, phấn ti tuổi không thể nghi ngờ đều có chút thiên đại. Vị này trung niên fan điện ảnh ngược lại là rất lãnh tĩnh, này phim rất để người thất vọng, Alien không giống Alien, thiết huyết chiến sĩ không giống thiết huyết chiến sĩ, ta không muốn cho điểm, nó hoàn toàn liền không nên xuất hiện. Nói xong, hắn liên tiểu quà tặng cũng không muốn, liền lắc đầu đi. Hào hột Zatford nhìn vị này fan điện ảnh liếc nhìn, muốn đối phim có bao nhiêu thất vọng, mới sẽ liên cho điểm đều lưỡi cấp. Tiếp, hắn lại hỏi cùng đến càng nhiều fan điện ảnh, cho điểm không có một vượt qua C, thậm chí kẻ chửi rủa đều không thiếu. Nay tờ mờ quá hắc, 90% cảnh tượng đều là buổi tối, còn tìm hắc nhân đương nữ chính, ai xem rõ à, đạo diễn đầu có tật xấu, tối đen một mảnh. Alien cùng thiết huyết chiến sĩ đều cùng thủy hóa như vậy đồ ăn. Kịch tình không tốt còn chưa tính, thậm chí ngay cả cơ bản nhất hình ảnh đều làm không tốt, thật sự rất bội phục đạo diễn công lực. Nghe qua rất nhiều fan điện ảnh mà nói, Hào hột Zatford đại khái minh bạch một ít, đôi khi, một ít điện ảnh đạo diễn chính là thích tự cho là đúng quấy dày điện ảnh loại hình chung nào đó ước định mà thành quy tắc, loại này ngu xuẩn lựa chọn, dứt khoát có thể phá hủy điện ảnh công nghiệp. Bên kia cách đó không xa, một ít giải trí truyền thông phóng viên cũng tại lập tức phỏng vấn người xem. Đến từ Hollywood rể bọt tờ phóng viên phỏng vấn đến một vị mang kính mắt, rất có khí chất fan điện ảnh. Vị này fan điện ảnh tóc đều hoa bạch. Đối với màn ảnh nói ra lời lại không che được đối với khác phái yêu thích, ta 1979 năm vừa nhìn thấy Alien này bộ phim, liền thích phải này quái vật, bốn bộ Alien cùng phía trước Alien vs tờ rẻ đã tỏ ta đều nhìn, mà này bộ không thể nghi ngờ là sở hữu Alien điện ảnh chung xấu nhất. Điện ảnh thật sự là quá kém. Hắn thẳng lắc đầu, có lẽ là mới nhập môn đạo diễn biết chính mình cơ bản công không đủ, hy vọng dùng đặc hiệu cùng đa dạng nhiều loại lại không khắc sâu nhân vật đến lừa dối quá quan. Dẫn đến phim tồn tại nghiêm trọng vấn đề, chứ không nói dối tinh rối mù biểu diễn, ngay cả cố sự đến cùng muốn giảng thuật cái gì, ngươi cũng không có biện pháp lý giải. Liên tại bên cạnh không mấy mét xa địa phương, một cái khác fan điện ảnh cũng tại đối với phóng viên ống nói lớn tiếng phát tiết trong lòng bất mãn, một bộ không song tục tập hủy đi một bộ kinh điển là một kiện rất bất hạnh sự. Nay vài năm ta rất hối hận một sự kiện chính là nhìn chung kết giả ba, ta vẫn ý đồ từ trong trí nhớ lao đi này đoạn khủng bố xem ảnh trải qua mà không có kết quả. Nguyên lai. Like. So này càng không may chính là một bộ phim dở một hơi hủy đi hai kinh điển. Hắn nhịn không được nói, này rác rưởi đạo diễn lập tức hủy mất Alien cùng thiết huyết chiến sĩ hai kinh điển. Alien vs tờ rẻ đã tỏ ý tưởng này đã đủ lạ, không nghĩ tới chúng ta muốn bị như vậy lạn ý tưởng tra tấn hai lần, hy vọng 20th sẹn tủ dị phốt không cần lại cân nhắc chụp đệ tam tập. Nếu nhất định muốn chụp mà nói, thỉnh đổi một đáng tin điểm đạo diễn hảo sao. Bóng đêm dần sâu, theo thời gian chuyển rời, lần đầu các fan điện ảnh dần dần tán đi. Tụ tập tại rạp hát phía trước phóng viên cùng một ít mặt khác nhân viên cũng lục tục rời đi. Hào hột Zatford thu thập hảo chính mình bảng câu hỏi, hội hợp một nam một nữ mặt khác hai danh đồng sự, cùng nhau hướng tới bãi đỗ xe bên kia đi. Các ngươi bên kia cho điểm thế nào? Hào hột Zatford hỏi. Đừng nói nữa. Nữ đồng sự nhún vai, bộ điện ảnh này phòng trừng thảm, liên lần đầu phấn ti fan điện ảnh đều chưa mấy cái đánh C trên đây cho điểm, vị kia đạo diễn rốt cuộc muốn lạn đến tình trạng gì, như thế nào dùng như vậy hai kinh điển điện ảnh nhân vật. Đánh ra như vậy một bộ phim dở đến. Nam đồng sự lúc này nói, ta vừa đại khái suy tính dưới, ta bên này hỏi không đến 30 fan điện ảnh, chia đều chấm điểm C. Ta bên này cũng kém không nhiều. Hào hột Zatford rất xác định nói, tuần này lớn nhất quy mô mở màn điện ảnh, phỏng trừng muốn an hành. Chương 628, một nhà độc đại. Thứ 7 buổi sáng, mặt thẻ tham gia hoàn tờ MZ trang web một hồi hoạt động, chuyên môn chú ý một chút ạ lỉ ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai tình huống. Bộ điện ảnh này không phải bình thường không xong. Alien vs tờ rẻ đã tỏ hai danh tiếng nát được kinh người, lạng cà chua phương diện mới mẻ độ chỉ có 12%, cùng loại với phim rất nát, hơn nữa ngươi đều không biết làm gì muốn vào sân quan khán, chỉ độn phim hành động, thoạt nhìn như là máy tính trò chơi. Đánh giá đều là nhập môn giới, kia vài bình luận điện ảnh nhân tranh chua nói móc, khiến mặt thẻ cảm giác bình luận điện ảnh giới đối với hắn vẫn là rất không sai. Nếu chỉ là bình luận điện ảnh danh tiếng nát, lạng cà chua điểm thấp mà nói, kia cũng không có gì gọi là, chung quy lạn cả chua kỳ lạn vô cùng, lại bộ top office đại bán phim cũng không tính hiếm thấy. Này bộ phim người xem danh tiếng cũng siêu cấp lạ. Ban biên tập phòng nghỉ bên trong, hệ lẽ nạ bở đem một ly cà phê phóng tới mặt thẻ trước mặt, nói, ngươi thật sự rất may mắn, y am lệ gần né tránh phở răng xít lo dần sở này siêu cấp đại khanh. Mặt thẻ thuận miệng nói, kia ngược lại không hẳn, có lẽ hắn đạo diễn y am lệ gần. Cũng có khả năng thành công ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai chỉ là một bộ trung đẳng quy mô đầu tư, phờ răng xít lo dần sơ tại chế tác trên có chút quyền phát ngôn, nhưng tại y am lệ gần như vậy nhất tuyến đại chế tác thượng, hắn cũng chính là hiện trường quay chụp chỉ đạo, có ạ kỳ vạ gỗ nở mạn tại, hắn kia vài ý tưởng nát căn bản không có quá nhiều phát huy đường sống. Hệ lẽ nạ bở không khỏi cười lên, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không có gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu xuất sắc. Này ngược lại là thật. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu phụ họa, tiếp còn nói thêm, bình luận điện ảnh danh tiếng nát không tính cái gì, người xem danh tiếng nát kia mới không cứu. Hệ lẽ nạ bòi ở nói, ta lấy đến một phần xin nệ ạ có hiện trường điều tra số liệu, nói như thế nào đâu. Thảm không đành nhìn đi. Dạp chiếu phim người xem liên bờ điểm đều không bỏ được cấp, tối cao tài là cấp C, đa số đều là đánh D, có thể nói người xem đã đối với này phim đến không thể nhịn được nữa tình cảnh. Nói tới đây, nàng không khỏi lắc lắc đầu, này bộ phim ngày hôm qua một ngày bộ top office chỉ có 330 vạn đô la trở lên, liên y am lệ gần số lẻ đều không đủ. Hai bộ phim căn bản là không bất cứ có thể so tính. Vô luận là bộ top office, vẫn là người xem danh tiếng ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai đừng nói cùng y am lệ gần so, cho dù là đồng cuối tuần phát hành Nets hồ thủy quái loại này điển hình B cấp phiến, thu gặt bộ top office tốc độ đều tại ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai bên trên. Này cuối tuần vừa qua, hàng loạt tạ lì ẻn phấn ti cùng thiết huyết chiến sĩ phấn ti tụ tập đến thế kỷ thành phố cao ốc phía dưới, nâng cao quảng cáo khởi xướng kháng nghị đừng làm cho ạ lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ đánh tiếp, chúng ta đã chịu không nổi. Thậm chí, còn có ạ lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ cực đoan phấn ti châm lên đạo diễn phở giang xít lo dần sờ áp phích đốt cháy. 20th sẻn tủ gì phốt điện ảnh bộ tổng tài dìm dạ nổ tù lọt đứng ở văn phòng bên cửa sổ, đem phốt cao ốc trước cửa hết thẻ thu hết đáy mắt. John David. Hắn cũng không quay đầu lại. Đối phía sau ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai người sản xuất nói, ngươi xem qua mới nhất bộ top office thống kê không có. Mặt sau gọi là John nhân lau dưới mồ hôi trên trán, nhìn. Dìm dạ nổ tủ lọt quay người lại đến, cuối tuần đầu phát hành chỉ có 910 vạn đô la bộ top office. Ngươi cảm giác như thế nào? Không đợi đối phương trả lời, hắn liền thanh sắc đều lệ nói, 6.000 vạn đô la sản xuất phí tổn 3.500 vạn đô la tuyên phát phí dụng, đây chính là ngươi cho ta kết quả. John David cũng không nghĩ tới. Có ả lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ này hai đại Hollywood chứ danh nhất quái vật tác trận, bột office thế nhưng sẽ tra sai đến nước này. Người để cử phờ răng xít lo dần sờ, lại đề nghị cho hắn nhất định quyền lực. Dìm ra nổ tù lọt rất rõ ràng, như vậy thất bại tất yếu có người phụ trách, John, hủy bỏ ả lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ đệ tam bộ. Hảo. John David nói tiếp. Dìm ra nổ tù lọt tiếp tục nói, 20th sẻn tù dị phốt sở hữu hạng mục, đều không được lại dùng phờ răng xít lo dần sờ này đạo diễn. Hảo. John David lại nói tiếp. Thực ra không cần dìm dạ nổ tủ lọt nhiều lời, cũng không ai lại gặp tùy tiện bắt đầu dùng phờ răng xít lo dần sờ làm đạo diễn. Dìm dạ nổ tủ lọt ngữ khí thoáng dịu đi, chính người hướng ban giám đốc đệ trình một phần báo cáo. John David nhẹ nhàng gật đầu, hắn là ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai đệ nhất người sản xuất, còn xác định lực bài chúng nghị sử dụng phờ răng xít lo dần sờ làm đạo diễn, trách nhiệm không có khả năng từ chối. Này có thể trách ai? Hắn đi ra dìm dạ nổ tủ lọt văn phòng, lắc lắc đầu, muốn trách chỉ có thể trách tại phờ răng xít lo dần sờ trên người trông nhầm. Theo tân một tuần bắt đầu, cuối tuần trước rất nhiều mở màn điện ảnh vận mệnh đã định, trong đó nào đó điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên chính tại Hollywood đem không có tương lai đáng nói. Phờ răng xít lo dần sờ cùng tàu là phạ tổng không thể nghi ngờ là bên trong này một thành viên. A Lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai tại Bắc Mỹ 2.800 nhiều ra dạp chiếu phim phát hành 3 ngày. Lại chỉ lấy đến 910 vạn đô la bộ top office, tại mới nhất Bắc Mỹ bộ top office trên bảng xếp hạng, vỏn vẹn xếp hạng tại thứ 6 vị. Đừng nói cùng y am lệ gần so, liên dù nô loại này điển hình phim văn nghệ đều xếp hạng tại nó phía trước. So sánh dưới, mặt thẻ diễn viên chính y am lệ gần tại vừa qua này cuối tuần biểu hiện như cũ lóa mắt, thứ cuối tuần 3 ngày lấy xuống 4.950 vạn đô la, tiếp tục lĩnh chạy Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng. Xếp hạng tại vị thứ 2 là Ản Vịn Ản The Chịp 1-2108 vạn đô la, vị thứ 3 còn lại là do Tom Hanks cùng Julia Roberts diễn viên chính Charlie Chiến Tranh, hai đại cự tinh tân phim biểu hiện như vậy, chỉ có không đến 1.200 vạn đô la nhập trướng. Thứ 4 cùng thứ 5 phân biệt do dù nổ cùng Nets Hồ Thủy Quái chiếm cứ, bộ office đều tại 1.000 vạn đô la trên dưới. Y am lệ gần lĩnh chạy điện ảnh thị trường hơn nữa một nhà độc đại cục diện phi thường rõ ràng. Phát hành 2 tuần sau. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office nhất cử đột phá 2 ước đô la, tích lũy 2 ước 1.163 vạn đô la, từng bước hướng tới 3 ước đô la đại quan tới gần. Cùng lúc đó, y am lệ gần cũng tại vượt qua 50 hải ngoại trên thị trường vượt qua thứ nhất cuối tuần, nhận đến Bắc Mỹ bộ top office đại bạo kích thích, hải ngoại bộ top office đồng dạng xuất sắc, ngắn ngủi vài ngày thời gian, liền tiếp cận 1 ước đô la. Y am lệ gần toàn cầu bộ top office thoải mái vượt qua 3 ước đô la, dĩ nhiên là này kỳ nghỉ lớn nhất bạo khoản. Không hề nghi ngờ, Y Am Lệ gần tại thành công trên đường càng chạy càng xa, mà Ả Lì Ẻn vs Tờ Rẹ đã tỏ hai đường thẳng rơi xuống vách núi. Một tuần mới bắt đầu Ả Lì Ẻn vs Tờ Rẹ đã tỏ hai chia đều tỷ suất chiếu phim nháy mắt hàng đến 5% trở xuống, rất nhiều ảnh thính tương đối ít dạp chiếu phim, thậm chí một ngày chỉ an bài chiếu phim một hồi, vẫn là tại người xem nhân số ít nhất buổi sáng. CineAsco cũng lại một lần nữa tuyên bố công khai dự tính, cho rằng Y Am Lệ gần Bắc Mỹ box office có hy vọng trùng kích 3 ước 5.000 vạn đô la Ả Lì Ẻn vs Tờ Rẹ đã tỏ 2 Bắc Mỹ box office điểm rơi sẽ không vượt qua 3.000 vạn đô la. Ả Lì Ẻn vs Tờ Rẹ đã tỏ 2 thất bại, từ đạo diễn đến diễn viên chính đều sẽ xui xẻo, cũng sẽ ảnh hưởng đến 20th sẹn tủ dị phốt tiến thêm một bước khai phá này hai đại quái vật hệ liệt. Đồng thời, có chút thoạt nhìn không liên quan công ty cũng nhận đến lan đến. Mặt thẻ đi tham gia hồn nỡ bở rột giáng sinh chiêu đãi party khi, từ giặc sờ nỉ đờ chỗ đó được đến một tin tức. Giặc sờ nỉ đờ vẫn ở lên kế hoạch vạ tờ mẹn, hồn nỡ bở rột cùng hắn bàn bạc qua vài lần, thảo luận bắt mạn cùng siêu nhân khai chiến tính khả thi, nhưng Ả Lì Ẻn vs Tờ Rẹ đã tỏ hai thất bại, khiến hồn nỡ bở rột lập tức đánh mất như vậy chủ ý, cho rằng hai đại kinh điển nhân vật tại trên màn ảnh loạn đánh nhất khí, phiêu lưu thật sự là quá lớn. Nghe đến mấy cái này, mặt thẻ không có nói thêm cái gì. Chỉ có thể thầm than Warner Bros. Bỏ lỡ một lần cơ hội. Có lẽ đợi đến tháng 5 bị rồng man phát hành sau, Warner Bros. Sẽ thay đổi ý tưởng. Mặt thẻ cùng Warner Bros. Cao tầng tiếp xúc không thiếu, Warner Bros. Cao tầng cũng có rộng lớn mục tiêu cùng kiệt xuất năng lực, phía dưới còn có chát lơ rộ vẫn như vậy xuất sắc người sản xuất, nhưng mỗi khi tổng có thể làm ra một ít gọi người cảm giác ngu xuẩn quyết định. Đến hiện tại, Warner Bros. Vẫn là Hollywood công trạng tốt nhất điện ảnh công ty. Như vậy vị trí, không biết bọn họ có thể bảo trì bao lâu. Dùng Ạ Kỳ và Warner mạn lời đến nói, Warner Bros. Quản lý tầng, có đôi khi rất không tin hợp tác người sản xuất cùng đạo diễn, rất thích trực tiếp can thiệp điện ảnh chế tác. Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng mà thẻ cũng biết, quyền lực cân bằng là môn nghệ thuật, nếu nắm giữ không tốt, kết quả thường thường sẽ rất không xong. 2007 năm sắp qua đi, 2008 năm liền muốn đến. Liên tại mặt thẻ ngồi trên David L. Lee rồng tư nhân phi cơ, đi London thời điểm, Hollywood đã một mảnh hỗn loạn, biên kịch đại bãi công không thể tránh khỏi bạo phát. Giống như hệ lần hờ mằn dự tính như vậy, cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội hiệp nghị đến kỳ sau, không đợi này hai đại công hội khởi xướng bãi công, chế tác nhân liên minh liền cùng này hai đại tổ chức đạt thành thân, song phương đều có thể nhận lợi ích phân thành hiệp nghị, mà biên kịch công hội đưa ra cùng loại yêu cầu, lại bị không chút do dự cự tuyệt. Vì thế, phía đông biên kịch công hội cùng tây bộ biên kịch công hội trước sau hướng phần mình kỳ hạ hội viên phát ra biểu kiện, kêu gọi bãi công. Từ 1988 năm sau, Hollywood lại bạo phát biên kịch đại bãi công. Biên kịch bãi công ảnh hưởng vẫn là rất rõ ràng, rất nhiều hạng mục không thể không chết, như là chủ bị Trung Thiên Sứ cùng Ma Quỷ 007 quả tùm óp sổ lẩy nạ nì ạ chuyển kỳ hai người hố bịt cùng những cuộc phiêu lưu của tỷ nhìn đẳng nhất tuyến đại chế tác hạng mục, đều tạm thời lâm vào tạm dừng trạng thái. Mặt thẻ bên này hai kịch tổ tuy rằng hoàn thành kịch bản, nhưng bao nhiêu cũng nhận đến ảnh hưởng, dù sao lễ Giáng sinh cùng tân niên sắp đến. Hắn cùng David L. Lee rồng dứt khoát cấp 2 kịch tổ thả nghỉ dài hạn, toàn bộ công tác đảng tân niên sau lại tiến hành. Hắn cùng David L. Lee rồng đi đến London, chuẩn bị đi xem xét Victoria sở xí cờ dịp sâu. Bất quá, đi Victoria sở xí cờ dịp sâu phía trước, mặt thẻ trước liên hệ một chút em mà hoạt sởn, chuẩn bị đi tham ban. Chương 629, Minh tinh may mắn nhất. Cười ô tô rời đi London, mặt thẻ ngủ một hồi, tỉnh lại thời điểm, đã tiến vào bù ký ngảng quận. Không bao lâu liền đến hệ phẹ sơ, đến Anh quốc điện ảnh sản nghiệp trọng yếu căn cứ phải nụt sở tiểu đi ổ. Rất lâu phía trước, hắn cũng từng ở nơi này quay chụp qua điện ảnh, bất quá mấy năm gần đây, không còn có đến qua. Harry Potter hệ liệt từ sớm nhất Harry Potter cùng ma pháp thạch, cho tới bây giờ đang tại quay chụp Harry Potter cùng hôn huyết vương tử, phải nụt sở tiểu đi ổ đều là chủ yếu quay chụp nơi sân. Đến phía trước mặt thẻ cấp David hầy mặn cùng em mà hoạt sờn đánh qua điện thoại, rất dễ dàng liền tiến vào xưởng sản xuất. Tùy tiện hỏi thăm một chút, hỏi Harry Potter kịch tổ sở tại, tìm qua. Tại một gian cự đại sở tiêu đi ô chung, mặt thẻ gặp được David Hợi Mặn. Người rốt cuộc đến. David Hợi Mặn tại sở tiêu đi ô cửa nghênh lên mặt thẻ, cùng hắn ôm một chút, nói, có thể ở tháng 12 không xong tột độ London thời tiết bên trong, nhìn thấy đến từ Los Angeles lao bằng hữu, ta đều cảm giác cấm áp. Mặt thẻ không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, người khai quật này hệ liệt, chung quy vẫn là muốn trở lại này hệ liệt. Bên trong thỉnh. David hầy mằn phía trước dẫn đường, đảng mặt thẻ cùng lại đây nói, kịch tổ đang tại quay trụ, lễ Giáng sinh sau vừa khởi động máy, còn không có tiến vào quỹ đạo. Từ sở tiêu đi ô cửa một đường đi vào, mặt thẻ có thể nhìn thấy phía trước lâm thời dựng trường quay một mảnh bận rộn, mơ hồ còn có ngọn đèn đang tiến hành điều chỉnh. Hai người đi đến trường quay bên ngoài, David hơi mằn chủ động ngừng lại, mặt thẻ cũng đứng ở hắn bên cạnh. Los Angeles bên kia đang tại bãi công, mặt thẻ thuận miệng hỏi, không ảnh hưởng đến bên này đi. David hơi mằn lắc đầu, ít nhiều có chút ảnh hưởng, biên kịch Sở Ti vờ cờ lộ vẹt tạm thời ly khai kịch tổ, bất quá gần nhất hai bộ điện ảnh biên kịch đều là lấy Nạ Giáo Lĩnh làm chủ, ảnh hưởng không phải rất lớn. Hắn lại hỏi, người bên kia đâu? Mặt thẻ nói thẳng, ta cấp hai kịch tổ thả nghỉ dài hạn, chỉ mong sớm điểm kết thúc. Rất khó. David Hẩy Mằn cũng coi như trong nghề có danh người sản xuất, bản thân chính là chế tác nhân liên minh chung một thành viên, tin tức so mặt thẻ linh thông nhiều, trận này bãi công trong khoảng thời gian ngắn rất khó kết thúc. Mặt thẻ gật gật đầu, nghe nói Golden Globe trao giải điện lễ đã chết. Hắn nhún nhún vai, Oscar nói không chừng cũng nguy hiểm. Đúng, nói đến Oscar, David Hẩy Mằn ngược lại hỏi, ta nghe nói bổn nở bở rột muốn vì người xin Oscar tốt nhất nam chính. Là có tin tức này, chủ yếu vẫn là William lệ gần xin. Mặt thẻ ngược lại là một điểm đều không để ý, ta không quan hệ xã hội, cái gì kéo phiếu hoạt động đều chưa làm, phòng trường trình báo cũng vô dụng. Tuyệt đại bộ phận diễn viên hợp lại Oscar là vì danh sau lợi, hắn hiện tại cần danh có danh, muốn lợi có lợi, căn bản không tất yếu tranh Oscar nước đủ. David Hẩy Mằn còn nói thêm, nguyên bản, Warner Bros. Cùng ta đều có ý mời Gịu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu đến đạo diễn này bộ Hôn Huyết Vương Tử, đáng tiếc là Gịu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu cự tuyệt. Ta nghe hắn nhắc đến qua. Mặt thẻ rất sớm liền nghe Gịu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu đề cập qua, hắn giống như có bộ phim kinh dị, còn có bộ truyện tranh điện ảnh muốn quay chụp, phỏng chừng là lịch phát hành không rời được đi. Nếu không phải trên đường tiếp y am lệ gần, Gịu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu e sớm liền đi chụp Hẻo Bòi 2. Hắn còn nói thêm, phỏng chừng Gịu Lộ ở mổ cũng có nghi ngờ, này hệ liệt fan sách càng ngày càng nhiều, như thế nào chụp đều sẽ bị mắng. Ân. David hơi mằn gật đầu, thượng một bộ David dạ tịt liền bị mắng thực thảm. Nói tới đây, hắn tựa hồ rất có cảm xúc, cơ hồ mỗi một lần chúng ta bắt đầu làm tân một tập Harry Potter điện ảnh tiền kỳ công tác thời điểm, đại gia muốn thảo luận, chính là định ra độ dài bộ phim, sau đó chính là không ngừng họp, nghe khắp nơi ý kiến, đối trong sách kia vài đoạn tiến hành san giảm cùng cải biến, chúng ta tất yếu vứt bỏ đại bộ phận tiểu thuyết bên trong bảng chi mặt tiết, chăm chú giảng hảo chủ tuyến cố sự. Mặt thẻ có thể lý giải điểm ấy, nói, liền tính cố sự giảng hảo, tiếng mắng vẫn là nhiều đếm không xuể. Đúng vậy. David hơi mằn thở dài, này hệ liệt danh khí càng lớn, điện ảnh quay chụp càng gian nan, bởi vì nguyên tác tiểu thuyết có được hàng trăm triệu độc giả, kịch tổ cần hoàn toàn đối mặt này mấy độc giả đối với điện ảnh đủ loại soi mói, đem một quyển mấy trăm trang bộ sách cải biên thành một bộ 2 giờ điện ảnh, này tất yếu làm ra lấy hay bỏ, kịch tổ không thể đem cả cuốn tiểu thuyết toàn bộ tình tiết đều phóng tới điện ảnh bên trong đến, này liền tạo thành người xem phê bình một phương diện, bởi vì vô luận chúng ta cắt bỏ là nào đoạn, tổng có độc giả sẽ cảm thấy phẫn nộ. Có thời gian ta nhiều hướng ngươi lãnh giáo một chút phương diện này kinh nghiệm. Mặt thẻ là chăm chú, ta bên kia cũng có bộ dễ bán tiểu thuyết tại cải biên điện ảnh. Mặt thẻ cùng David hơi mằn hàn huyên một hồi, nhìn thấy một mặc màu đen ma pháp bảo nữ hải từ trường quay trong chạy đi ra. Hải, mặt thẻ. Emma hoạt sờn thanh thúy cùng hắn chào hỏi. Hải, Emma. Mặt thẻ cười đáp lại. David hơi mằn nhìn mặt thẻ, lại nhìn Emma hoạt sờn, tùy tiện tìm lý do ly khai. Nhìn thấy David hơi mằn đi xa, mặt thẻ nghiêng đầu đánh giá Emma hoạt sờn một phen, nói, ngươi xuyên này một thân, xoánh ốc. Emma hoạt sờn giang hai tay, nói, một thân hắc, khó coi chết đi được. Nàng quay đầu đồng cùng tới được người đại diện nói một câu, lại đối mặt thẻ nói, ta đi trước tẩy trang, ngươi chờ ta một hồi, chúng ta nói hảo, ta đến Los Angeles ngươi chiêu đãi ta, ngươi tới Anh Quốc ta chiêu đãi ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Qua chừng nửa giờ, Emma Watson mới đi trở về, màu đen ma pháp bảo không thấy, chiếm lấy là một kiện quần bò cộng thêm áo khoác cổ lông, nháy mắt từ hở mỉ ẩn gỡ dằn trở biến thành phổ thông nhà bên thiếu nữ. Chúng ta đi thôi. Nàng kéo mặt thẻ một chút, phía trước dẫn đường, ta vừa cùng trong nhà thông điện thoại, cơm tối ta có thể ở bên ngoài ăn. Nàng quay đầu hỏi mặt thẻ, người muốn ăn cái gì? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ xưởng sản xuất phụ cận có ra bờ ra rượu nhà hàng không sai, còn mở ra sao? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Emma Watson nhếch khóe miệng, ngươi nói kia ra khó ăn phải chết bờ ra rượu nhà hàng. Không đúng đi. Mặt thẻ nhíu mày, ta nhớ rõ hương vị rất không sai. Ra sở tiêu đi ô cửa, Emma Watson đối mặt thẻ khoát tay, ngươi khẩu vị có vấn đề. Mặt thẻ không chút khách khí, ngươi mời khách, ngươi chọn lựa địa phương hảo. Emma Watson gọi lại một chiếc xe điện, cùng mặt thẻ cùng tiến lên đi, đảng xe điện phát động, nói, lần trước tại giờ nệ vờ, ngươi từng nói thích ăn đông phương đồ ăn. Phụ cận có trong nhà hàng không sai, đi thử xem. Hảo A. Mặt thẻ gật đầu đồng ý. Hai người cưỡi xe điện đi đến xưởng sản xuất cửa, lại đổi cưỡi mặt thẻ đến khi xe, không đến 10 phút sau, liền đến một nhà tiệm cơm Trung Quốc bên trong, so với ẻm mạ hoạt sởn xa lạ, mặt thẻ ngửa quen đường cũ vi hai người điểm hảo đồ ăn. Ngươi như thế nào đến London? Ẻm mạ hoạt sởn hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ cười trả lời, chuyên môn lại đây nhìn ngươi. Ngươi? Ẻm mạ hoạt sởn đầy mặt không tin, ngươi sẽ chuyên môn lại đây xem ta. Ai tin? Nàng trưng lớn ánh mắt nhìn mặt thẻ. Ngươi tới London làm cái gì? Chạy thông cáo. Chẳng lẽ là BBC đem ngươi bầu thành 2007 niên độ may mắn nhất Hollywood ngôi sao sự? Còn có việc này? Mặt thẻ hoàn toàn liền không biết. Em mạ hoạt sởn kinh ngạc, ngươi không biết. Mặt thẻ lắc đầu, không biết. Ngươi tin tức rất bế tắc. Em mạ hoạt sởn nói đơn giản nói, đại khái 2-3 ngày trước đi, BBC có một kỳ chuyên môn tổng kết năm nay Hollywood điện ảnh tiết mục. Bởi vì ngươi tham diễn 3 bộ điện ảnh tất cả đều buộc office đại bán, cho nên tiết mục nói ngươi là may mắn nhất ngôi sao. Mặt thẻ hiểu được, như vậy a? Hắn thuận miệng hỏi một câu, có may mắn nhất ngôi sao, có phải hay không cũng có xui xẻo nhất ngôi sao? Em mạ hoạt sờn gật đầu, có a. Nàng nhấc lên một bên khỏe miệng nở nụ cười, cố ý đổi một loại quái dị ngữ khí, vinh dự nhận được như vậy quang vinh danh hiệu là Tom Cruise cùng nhỉ cổ lệ kịch mở ản đôi vợ chồng cũ này. Phục vụ sinh lúc này lục tục đem hai người điểm đồ ăn đưa lên, đặng phục vụ sinh rời đi, ẻm mạ hoạt sởn xin lên một khối thịt gà đưa đến trong miệng, còn nói thêm, ngươi đoán đoán vì sao bọn họ xui xẻo nhất. Này hai người năm nay tình huống, mặt thẻ bao nhiêu nghe nói một ít, suy nghĩ một hồi, nói, ta nhớ rõ Tom Cruise cùng nỉ cổ lệ kịch mở án năm nay đều có tân tác phát hành, nỉ cổ lệ kịch mở án là hoàng kim la bàn như vậy thương nghiệp cự chế, Tom Cruise hình như là bộ độc lập phim văn nghệ, ta quên tên cứ gọi là gì. Leon Pho làm em mạ hoạt sờn nhắc nhở nói. Mặt thẻ gật gật đầu, ta tưởng đến. Này hai người hoàn toàn lầm phương hướng, Tom Cruise chủ công văn nghệ, nỉ cố lệ kịch mở ản tiến quân thương nghiệp, hai người điện ảnh vừa lúc đều là đối phương sở trường, kết quả có thể nghĩ. Trả lời chính xác. Em mạ hoạt sờn lại nết lên khỏe miệng, Tom Cruise diễn viên chính tân tác Leon Pho làm Bắc Mỹ địa khu phát hành đã có 2 tháng, trước mắt tích lũy bột office chỉ là 1.493 vạn đô la. Đây là 24 năm đến nay hắn diễn viên chính phim trùng bột office thấp nhất một bộ, danh tiếng cũng là thần kỳ lạ, xem ra Tom Cruise chụp phim văn nghệ rất không sáng suốt. Nhi cố lệ kịch mở ản tình huống mặt thẻ liền biết, nàng càng là thảm bại, nguyên bản nhìn như vạn vô nhất thất ma huyễn đại tác, gần 2 ước đổ là nguyên đầu tư, còn có dễ bán nguyên tác hộ giá hộ tống, nhưng Hoàng Kim La Bản cố tình chính là bồi được không còn một mảnh. Đúng, em ạ. Mặt thẻ nói thẳng, nhắc nhở ngươi một sự kiện Harry Potter hệ liệt kết thúc sau. Ngàn vạn đường hướng không thích hợp chính mình điện ảnh loại hình thượng phát triển. Tựa như ngươi như vậy. Em mạ hoạt sờn rất thông minh. Mặt thẻ cười cười, ta không đảm đương nổi phim văn nghệ nam thần, cho nên ta căn bản không đi nếm thử. Em mạ hoạt sờn chăm chú nói, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Không đợi mặt thẻ mở miệng, nàng lại một lần nữa hỏi, ngươi còn chưa nói đâu, đến London làm cái gì? Được rồi, ta thành thật công đạo. Mặt thẻ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đến xem năm nay Victoria sở xí cờ dịt sâu. Chương 630, chứng minh trong sạch. London mùa đông thời tiết phi thường không xong, đi theo màn đêm buông xuống, còn có linh tinh mưa tuyết, nhưng này mấy đều ngăn cản không trụ mọi người nhiệt tình. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng đến sổ mẹ sẽ cung thời điểm, nơi này sớm nhân sinh ồn ào, vô số người tại vũ tuyết trung xếp lên hàng dài, chờ đợi tiến vào Victoria sở xí cờ dịt sâu lâm thời hội trường. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng lấy đến là tối đỉnh cấp phiếu. Theo chuyên môn khách quý thông đạo, đi đến sổ mẹ sẽ cùng trên quảng trường lâm thời dựng lên đến cự đại cắt toát trước lều trại, một danh nhân viên bảo vệ nghiệm qua thư mời sau, một khác danh công tác nhân viên mang theo bọn họ tiến vào hội trường. Cùng năm trước như vậy, hai người chỗ ngồi đều tại hàng đầu tiên. Ngày hôm qua ngươi tìm em mạ hoạt sởn. David kéo lì rồng hỏi. Mặt thẻ gật đầu, cùng nàng cùng nhau ăn tối cơm. David kéo lì rồng đột nhiên thấp giọng nói, ta nhớ rõ nàng còn không đến 18 tuổi đi. Cẩn thận một chút. Nơi này là Anh Quốc, không phải chúng ta địa bàn. Người suy nghĩ nhiều. Mặt thẻ tức giận nói, ta cùng em mạ hoạt sởn chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. David kéo lì rồng không khỏi cười lên, cố ý chào phúng nói, lời này có thể lừa gạt ai. Người cùng xinh đẹp nữ diễn viên còn sẽ phát triển đơn thuần bằng hữu quan hệ. Mặt thẻ nhún vai, thuận miệng nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hai người chuyển qua một thông đạo, tiến vào hàng đầu tiên, vừa tìm đến kề sắt cùng một chỗ hai chỗ ngồi chuẩn bị ngồi xuống. Mặt thẻ bỗng nhiên nhìn thấy hướng bên trong đi 7-8 chỗ ngồi ngoại ngồi một tuổi cùng hắn sắp xỉ đơn thân tóc vàng nữ nhân. Này thân ảnh rất quen thuộc đến liếc nhìn liền có thể nhận ra đến. David, ngươi trước tọa. Mặt thẻ dùng ánh mắt ý bảo một chút, ta quá khứ chào hỏi. Nghe được mặt thẻ mà nói, David Ely rồng cũng nhìn về phía bên kia, tóc vàng nữ nhân rất có danh, hôm nay Bắc Mỹ lưu hành nhạc siêu cấp thiên hậu, tưởng không biết cũng khó. Hắn cũng nghe qua mặt thẻ cùng nữ nhân này ở giữa một vài sự, hảo kỳ nhìn nhiều vài lần. Mặt thẻ không có để ý phía sau David Ely rồng, trực tiếp hướng bên trong đi, đại khái là nghe được tiếng bước chân, tóc vàng nữ nhân quay đầu nhìn về phía bên này. Buổi tối hảo, Virginie. Mặt thẻ chủ động chào hỏi. Virginie nhìn thấy mặt thẻ, cười cười, buổi tối hảo, mặt thẻ. Nàng xem mặt thẻ, không nghĩ tới có thể ở này gặp được ngươi. Mặt thẻ ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, thuận miệng nói, bồi một bằng hữu lại đây xem sâu. Lời này Virginie hoàn toàn cũng không tin, nàng biết ngồi ở bên cạnh, sớm không phải nàng nhận thức cái kia mặt thẻ. Đây là Hollywood tối phụ nổi danh hoa hoa công tử chi nhất, thậm chí ngay cả Leonardo DiCaprio đều so ra kém hắn. Chỉ là đơn thuần xem sâu. Virginie cố ý hỏi. Mặt thẻ xuê tay, tới nơi này chẳng phải chính là xem sâu sao. À ta đến London thuận tiện xem vài vị bằng hữu Harry Potter kịch tổ người sản xuất David Hội Mặn. Virginie lại hỏi, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đính hôn, mặt sau như thế nào không có tin tức. Không tính toán kết hôn. Xuất hiện một ít ngoài ý muốn biến cố. Mặt thẻ chủ động chuyển rời đề tài, mấy ngày hôm trước xem tin tức, ngươi tại bệ vợ lì ở mua phòng ở. Có thời gian ta đi ngươi chỗ đó làm khách. Hảo A. Virginie nhẹ nhàng gật đầu, có chút khách khi nói, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách. Lúc này một để tóc dài nữ hải trang điểm xinh đẹp đi lại đây, Virginie cũng thấy được nàng, đứng lên nói, mặt thẻ, giới thiệu vị bằng hữu cho ngươi nhận thức. Mặt thẻ cũng đứng lên, nhìn về phía cái kia nữ hải. Nữ hải so bờ dịt nì muốn cao một đoạn, mặc ấn có chuối, dưa hấu cùng dâu tây đẳng nhiều loại hoa quả đồ án váy dài, diện mạo điểm mỹ chu chính, dùng trong giới lời đến nói, rất có trở thành phao phao đường như vậy thiếu nữ thần tượng tiềm lực. Bờ dịt nì vì hắn làm giới thiệu, mặt thẻ, đây là cắt dìn hụ sần, của ta một vị bằng hữu, ban đầu là của ta bạn nhảy, sang năm liền muốn phát hành đệ nhất album. Nàng lại vì cắt dìn hụ sần giới thiệu mặt thẻ, cắt, đây là mặt thẻ Honor, ngươi nhận thức. Mặt thẻ chủ động vươn tay, cùng nàng cầm, có chút khách khi nói, ngươi hảo, hủ sần tiểu thư. Ngươi hảo, mặt thẻ. Cắt dìn hủ sần giọng có khàn khàn vỡ tan cảm, ngươi bảo ta cắt đi. Hai người khách sáo vài câu, lục tục lại có nhân đi tới, bên này tựa hồ trở thành nữ ngôi sao tụ cư khu. Mặt thẻ thấy được hai năm nay tại Anh Quốc rất hồng chờ dìn, còn có nổi tiếng Anh Quốc nữ diễn viên cắt đờ dìn rẻ tà Jones, lại không thấy nàng ảnh đế lão công. Mặt thẻ trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. David Ely rổng thấu lại đây hỏi, các ngươi quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chúng ta là hòa bình chia tay. Mặt thẻ cười cười, nói, vợ dịt nỉ mãn thế giới phi, ta muốn nơi nơi đi quay phim, một năm gặp không được hai ba lần. Hắn lại bổ sung một câu, ta cùng vợ dịt nỉ ở giữa không có bất cứ mâu thuẫn. David Ely rổng phảng phất luyến ái chuyên gia như vậy nói, thời gian cùng cự ly hướng đến đều là giết chết tình yêu hữu hiệu nhất vũ khí. Mặt thẻ thâm thâm tán thành điểm này, thoát ly hiện thực tình yêu chỉ là đồng thoại. Có lẽ ta cùng nàng đều đổi một phần chức nghiệp mà nói, có thể cùng nhau đi xuống. Các ngươi cùng nhau đi xuống. Đừng đua. David Ely rồng hiển nhiên có bất đồng cái nhìn, ngươi cho dù còn tại trên công trường vùng đại truy, cũng sẽ là hoa hoa công tử, chẳng qua phao níu cấp bậc thấp rất nhiều mà thôi. Mặt thẻ vô lực phản bác, dứt khoát không lại tiếp David Ely rồng mà nói. Bất quá, lại nói, nếu lúc trước bờ dịt nỉ không phải bận rộn chân không chạm đất đương hồng ngôi sao ca nhạc, bọn họ sẽ đi đến hiện tại sao? Nếu là lắp ráp đâu? Hắn quay đầu mắt nhìn bờ dịt ní bên kia, lắc lắc đầu, tốt đẹp mối tình đầu vẫn là lưu lại trong trí nhớ mới có thể càng tốt đẹp, bờ dịt ní thật vất vả không đi lên từng hôn loạn lộ, vẫn là không cần đi thai hòa nàng. Khiến mối tình đầu tiếp tục tốt đẹp đi xuống đi. Đại khái là nhớ lại cùng bờ dịt ní chuyện cũ, trận này Victoria sở xí cờ dịt sâu mặt thẻ cơ bản đều chưa thấy thế nào, chỉ chú ý tới hai người, cả dồn ní nạ củ cổ ạ kia chọc thẳng lên mây trời cự đại cánh. Cùng với hỡi đỉ cờ lùm ở trên vũ đài cùng hắc nhân lão công tận tình sâu ân ái. Người trước năm trước cùng hắn sát người mà qua, không phải không có tiếng đối. Người sau tựa hồ chỉ lo sâu ân ái, quên trong giới sâu ân ái tất chia tay chân lý. Mặt thẻ cũng là gần nhất 2 năm chú ý VS Thiên Sứ sau, mới nhận thức hỡi đỉ cờ lùm, tuy rằng không có tương quan ký ức, nhưng lấy trên đài hai người điền cuồng sâu ân ái tư thế, phỏng đoán không dùng được vài năm này hai người phỏng trừng liền sẽ xong đời. Hollywood, phàm là tại truyền thông. Công chúng cùng thông cáo thượng điên cuồng sâu ân ái tình lữ hoặc là phu thê, trên cơ bản đều sẽ nửa đường chia tay, trong đó đương nhiên không thể thiếu rất nhiều đều là quan hệ xã hội tình lữ hoặc là phu thê linh tinh duyên cớ. Tương đối đến nói, kia vài sinh hoạt cá nhân đê điệu ngôi sao tình lữ, ngược lại có thể bảo trì càng dài thời gian luyến tình. Mặt thẻ lung tung phỏng đoán một phen, cũng liền ném tới một bên, chung quy hắn đối hỡi đỉ cờ lùn nửa điểm hứng thú cũng không có, mục tiêu vẫn là tuyển định năm trước bỏ lỡ cả rồ nì nạ cụ cố ạ. Đại tú kết thúc, đi phụ cận khách sạn tham gia tú sau bạt tỷ thời điểm, mặt thẻ hỏi David L. Lì Rồng, ngươi xác định mục tiêu sao? Đương nhiên, David L. Lì Rồng hoạt động cổ tay, tựa hồ đang làm nhiệt thân, năm trước rổ xí hún tín tần hạch tùy không đủ đã nghiền, ta năm nay sớm liền định hảo mục tiêu. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ai? À lệ sản giờ ra ảm bờ giọ xì ổ. Càng đất sờ ở hoa nệ bộ ẻn. Vẫn là lì lì ản giờ dít. David L. Lì Rồng dựng thẳng lên ngón tay lung lay, đều không là. Hắn thần bí hề hề nói, là hầy đi cờ lùm. Ách mặt thẻ ngẩn người, hầy đi cờ lùm vừa ở trên tê đài sâu ân ái. David L. Lì Rồng không chút nào để ý, ta tưởng xem này tú đi ra ân ái có phải hay không thật sự rất kiên cố. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu, ngươi đủ nhàm chán. David L. Lì Rồng không khách khí đánh trả, thực ra đều là theo ngươi học. Loại sự tình này đừng nhắc lên ta. Mặt thẻ đầy mặt chính phái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta luôn luôn không phá hư qua người khác hôn nhân. Đến khách sạn, mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng trước tiên ở khách sạn khai hảo xa hoa căn hộ, lại đi phòng hơi làm sửa sang lại. Đảng thời gian chênh lệch không nhiều, lúc này mới đi tầng 2 tổ chức bạt tỷ yến hội thính. Tiến vào Victoria sở xí cờ dịt sâu sau bạt tỷ, thầy đỉ cờ lùn bên cạnh không có nàng hát nhân lão công, David L. Lì Rồng tựa hồ sớm có chuẩn bị, kéo duy mật một vị cao quản làm người tiến cử, trực tiếp tìm tới thầy đỉ cờ lùn, có lẽ tiền tài cùng siêu cấp phú nhị đại thân phận càng có thể đả động nhân, hắn động tác trước sau như một nhanh chóng, mặt thẻ vừa cùng cả rộ nhỉ nạ củ cổ ạ đáp lên nói. David L. Lì Rồng liền mang theo hỡi đỉ cờ lùn ra hiến hội thính. Còn nhớ rõ chúng ta năm trước cũng là ở trên bạt tỷ nhận thức. Mặt thẻ mặc kệ David L. Lì Rồng, đối cả Johnny nạ củ cổ ạ nói, ngày đó ngươi lâm thời có chuyện, vội va đi. Cả Johnny nạ củ cổ ạ cười cười, đúng, ta còn nhớ rõ ngươi bảo ta tiệp khắc chi quang. Mặt thẻ cũng cười cười, ngươi lúc ấy để lại cho ta điện thoại, ta vẫn không có đánh thông qua. Cả Johnny nạ củ cổ ạ một điểm đều không xấu hổ, ta di động đêm đó tại sân bay ném. Sau này đổi mới di động, liên quan dãy số cũng đổi đi. Ta có may được đến ngươi tân dãy số sao? Mặt thẻ hỏi. Đương nhiên. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ cầm lấy mặt thẻ tay, ở lòng bàn tay vẽ một chuỗi con số, nhớ kỹ sao? Mặt thẻ gật gật đầu, cố ý nói đùa, này dãy số sẽ không cũng đánh không thông đi. Ngươi hiện tại là có thể thử xem. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ có thể nhìn ra được mặt thẻ đang nói đùa. Hảo, ta hiện tại liền thử xem. Mặt thẻ đi móc túi. Sau đó lắc lắc đầu, ta di động quên ở khách sạn phòng. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ xuế tay, ta đây không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Mặt thẻ lại rất chăm chú nói, ta đêm nay nhất định phải trả lại ngươi trong sạch. Hắn hợp thời mời nói, như vậy đi, chúng ta cùng đi lấy của ta di động, đương trưởng cứ gọi cho ngươi nói dãy số. Lời này sau lưng khả năng là có ý tứ gì, cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ như thế nào sẽ không thể tưởng được. Thoáng do dự một lát, nói, vì trong sạch của ta, ta đi theo ngươi. Chương 631, danh phủ kỳ thực giao dịch. Ngày hôm sau buổi sáng, một trận chuông di động tiếng vang lên, không khỏi đánh thức mặt thẻ, cũng đánh thức cả dồ nì nạ củ cổ ạ. Mặt thẻ nhìn thấy là hệ lần hờ mằn đánh qua đến điện thoại, đành phải rời giường đi căn hộ bên ngoài chuyển được, nói không vài câu, liền treo cúp điện nói trực tiếp vào phòng vệ sinh. Rửa mặt qua đi, mặc quần áo, hắn lại cấp David L. Lì Rồng đánh điện thoại, sau đó trở lại phòng ngủ, cả dồ nì nạ củ cổ ạ đã xuyên lên quần áo. Xin lỗi. Cờ cờ mặt thẻ cầm lấy tủ đầu giường rồ lẹt đồng hồ đội, nói thẳng, Los Angeles bên kia có việc gấp, ta hiện tại liền muốn đuổi trở về. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ gom lại thật dài tóc vàng, tại sao đầu buộc thành một đuôi ngựa, hỏi, như vậy xuất ruột. Cũng không phải nói không chừng sự tình, mặt thẻ thản luôn nói, gần nhất Hollywood tại bãi công, đề cập đến của ta công ty, ta cần trở về xử lý. Hắn cầm lấy áo khoác xuyên lên, lại gần nhất nhất cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ khuôn mặt, nói, phi thường khoái trá ban đêm, ta hiện tại tin tưởng ngươi là trong sạch. Tối hôm qua trở lại phòng, hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối, hắn xác định cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ thật sự rất trong sạch. Mặt thẻ thu thập xong đồ của mình, còn nói thêm, phòng đến buổi chiều 2 giờ, ta đã thanh toán, ngươi có thể ngủ tiếp một giấc. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, còn có. Mặt thẻ còn nói thêm, ta đi xuống sẽ giúp ngươi muốn bữa sáng, làm cho bọn họ nửa giờ sau đưa lại đây. Nghe những lời này, cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ ánh mắt thẳng tắp tại chớp động, từ trên quan cảm đến nói, mặt thẻ lưu cho nhân ấn tượng thật quá tốt, thân thể cường tráng, tướng mạo anh tuấn, năng lực siêu cường, kỹ thuật thuần thục, quan tâm đầy đủ. Với hảo xem lại hữu dụng, còn có thể để người cảm nhận được thân hòa ấm áp. Như vậy một đêm tình đối tượng, thật hảo đến không thể lại hảo. Nhưng này mấy đều không là nàng cùng vị này Hollywood đại minh tinh đi lên mục đích cùng lý do, nàng xác thật cũng được đến thật lớn hưởng thụ, lại không phải muốn kết quả. Tái kiến, cờ cờ mặt thẻ cười phất phất tay, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị đi, lại bị mặt sau thỏ lại đây một bàn tay kéo lại cánh tay. Mặt thẻ quay người lại, kỳ quái nhìn về phía thỏ tay giữ chặt hắn cả dồn ý nạ củ cổ ạ, hỏi, cờ cờ, còn có việc sao? Cả dồn ý nạ củ cổ ạ cười cười, nói, mặt thẻ, ngươi hay không là quên điểm sự? Ách! Mặt thẻ cho rằng có cái gì quên ở trong này, còn chung quanh nhìn nhìn, giống như, không có đi. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ giữ chặt hắn cánh tay thủ vẫn không có phóng, chăm chú nhìn chằm chằm mặt thẻ nhìn vài giây, xác định hắn không phải trang, nhắc nhở nói, mặt thẻ, giống ngươi loại này nhân, có thể tiêu tiền mua được bất cứ muốn gì đó. Mặt thẻ ngần người, có điểm minh bạch, lại có chút không rõ. Thì như nói khách sạn này bình rượu. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nắm lên bên cạnh trên bàn bình rượu không, ở trong tay nâng, như vậy một bình giá rượu giá trị bao nhiêu tiền? Không tính quý. Mặt thẻ hoàn toàn lầm phương hướng, cười nói, cờ cờ, ngươi yên tâm, trong gian phòng này sinh ra hết thẻ phí dụng, đều sẽ ghi tạc trên ta chướng. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ khe như mày, tựa hồ không nghĩ tới mặt thẻ lý giải năng lực kém như vậy, nói, ngươi đem ta bán khách sạn, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Mặt thẻ chân tâm ca ngợi nói, tiệm khác chi quang đương nhiên là vô giá. Bất cứ thứ gì bao gồm nhân, tổng có một cái giá. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ còn nói thêm. Ách mặt thẻ lần này cuối cùng minh bạch. Nhưng hắn phản ứng có điểm chậm, bởi vì quá khứ chưa từng có gặp được qua loại tình huống này, cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ dứt khoát nói thẳng, mặt thẻ, ngươi nên vi tối hôm qua trả bao nhiêu tiền. Đợi đã, cờ cờ. Mặt thẻ tránh ra cả dồn ý nạ củ cổ ạ tay, ngồi ở một bên trên sofa. Nhìn cả dồn ý nạ củ cổ ạ, ngươi hơi chút đợi đã, vân vân, ta hiện tại có điểm loạn. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ nhìn thấy mặt thẻ không có đi ý tứ, dứt khoát ngồi ở hắn đối diện. Mặt thẻ tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền đại khái làm rõ ý nghĩ, cả dồn ý nạ củ cổ ạ ý tứ rất đơn giản. Tối hôm qua hắn cùng nàng từng có súng thật đạn thật giao phong, mà hắn muốn trả giá nhất định thù lao. Loại sự tình này, hắn phía trước chưa từng có gặp được qua lại mọi người đều là theo như nhu cầu. Rất nhiều thời điểm đều là nhìn nhau thấy hợp mắt, sau đó hồ thiên hồ địa một trận làm bữa, hắn thích, đối phương đồng dạng cũng rất thích. Nhưng cả dồn ý nạ củ cổ ả muốn rõ ràng không chỉ là này mấy. Cơ cờ, ta mặt thẻ không kinh lịch qua, có chút không biết nói cái gì mới tốt. Cả dồn ý nạ củ cổ ả lại nói, ta cùng ngươi cả một đêm, ngươi nên phó ta bao nhiêu tiền đâu. Đây thật là danh phủ kỳ thực giao dịch. Mặt thẻ trong lòng cảm thán một câu, nói, ngươi nói con số đi, cờ cờ. Nghe nói như thế. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ theo bản năng liền tưởng dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng dựng thẳng lên một căn. Mặt thẻ sẽ không cho rằng đây là một vạn đô la, Victoria sở xí cờ dịt các siêu mẫu không như vậy giá rẻ, lập tức hỏi, 10 vạn đô la. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ không nói lời nào, chỉ là nhìn mặt thẻ đang cười, qua một hồi lâu, mới nói, 100 vạn. Mặt thẻ nhíu nhíu mày, nhưng người đều thượng qua, cũng liền không lại nói cái gì, gật gật đầu, nói, ngươi cho ta một tài khoản. Ta này liền để người cho ngươi chuyển 100 vạn đô la. Nhìn thấy mặt thẻ như vậy thông khoái, cả dồn ý nạ củ cổ ạ lập tức tuân ra tài khoản. Mặt thẻ cấp bợ là Anderson gọi điện thoại, lại đối cả dồn ý nạ củ cổ ạ nói, nhiều nhất nửa giờ ngươi liền sẽ thu đến. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ cười nói, ngươi có của ta điện thoại, cần mà nói tùy thời có thể theo ta liên hệ. Mặt thẻ không có nhiều lời, tái kiến, cờ cờ. Cứ việc tiền còn không có thu đến. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ lại tin tưởng mặt thẻ sẽ không quỵt nợ, thực ra từ năm trước gặp qua sau, nàng liền có lưu ý mặt thẻ các loại tin tức, xác định lúc này là một vị phi thường chất lượng tốt hộ khách tài nguyên. Cho nên, đêm nay mặt thẻ vừa đề xuất mịt mở mời, nàng liền cùng hắn vào phòng. Có thể khiến nàng làm như vậy, không chỉ là tiền có thể làm đến, vừa phải có tiền, còn muốn nàng có thể xem hợp mắt. Mặt thẻ ra xa hoa căn hộ, lắc đầu thở dài, so với tối hôm qua sảng khoái. Hiện tại có chút buồn bực là khó tránh khỏi. Loại này cảm thụ, giống như là cho rằng một xinh đẹp nữ nhân là bị chính mình mị lực chinh phục, kết quả cuối cùng phát hiện nữ nhân coi trọng là hắn ví tiền như vậy. Nhưng ngồi thang máy hạ đến tầng 1 đại sảnh, mặt thẻ cơ bản cũng liền tiêu tan, lấy hắn đổi bạn gái tốc độ, sớm muộn đều sẽ gặp phải loại sự tình này. Hollywood cùng giới người mẫu đều rất hỗn loạn, như là một ít ẩn nấp câu lạc bộ tồn tại rất nhiều, giới người mẫu lại xa so Hollywood loạn. Phía trước vài năm không đụng lên, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Không nói khác, vẫn vi hòn nở trang viên cung cấp duy hộ phục vụ hồng chim cánh cụt công ty, còn không phải ngầm kinh doanh cùng loại vật tỷ nghiệp vụ. Lý còn nói với hắn qua, trong tay có phi thường xuất sắc người mẫu tài nguyên. Đêm qua, hắn đã thử qua trên dưới trước sau, cả dồn ý nạ cụ cổ ạ có điều trả giá, muốn thủ lao cũng để người nói không ra cái gì đến. Duy nhất gọi người cảm giác khó chịu, chính là cả dồn ý nạ cụ cổ ạ sự hậu mới đề cập thủ lao sự. Tính. Mặt thẻ lắc đầu, dù sao chơi cũng chơi qua, hắn cũng là rất có chức nghiệp đạo đức nhân. Đi đến khách sạn đại đường, David kéo lì rồng đang tại cửa nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy mặt thẻ lại đây, không khỏi oán giận nói, ta nói mặt thẻ, ngươi đây là có chuyện gì, sáng sớm đánh cho ta điện thoại, khiến ta từ trong ôn nhu hương lên chạy về Los Angeles, ngươi lại chậm chạp không xuống dưới. Mặt thẻ đẩy hắn ra khách sạn, lên trước khi ra khỏi cửa gọi hảo ô tô, nói, dù sao ngươi cũng không có việc gì, theo giúp ta cùng nhau hồi Los Angeles. David kéo lì rồng mắt nhìn phía trước khách sạn tài xế, không có lại hỏi. Đằng hai người đi đến sân bay, David kéo lì rồng tư nhân phi cơ đã làm thỏa đáng các loại thủ tục, có tiền rất nhiều thời điểm liền đại biểu cho phương tiện, giữa trưa vừa qua khỏi, chiếc phi cơ này liền xông lên Lam Thiên, tiến vào phản hồi Bắc Mỹ hàng tuyến. Đại khái chính là như vậy. Trên phi cơ cũng không có ngoại nhân, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng nói đơn giản dưới chuyện hồi sáng này, ta vì cả dồn ý nạ củ cổ ạ tối hôm qua tỉ mỉ phục vụ, thanh toán 100 vạn đô la. David kéo lì rồng ha ha nở nụ cười, nói, nguyên lai cũng có nữ nhân trướng mắt người càng coi trọng tiền thời điểm. Mặt thẻ rất có tự mình hiểu lấy, giống như ta không có tiền lực hấp dẫn đại đi. Lên máy bay phía trước, cả dồn ý nạ củ cổ ạ chuyên môn cho hắn phát đến một điều cảm tạ tin nhắn, kia 100 vạn đô la đã đến trướng. Đây là ngươi sáng sớm quấy rầy người khác ngủ nướng nên được kết quả. David kéo lì rồng còn tại oán giận hôm nay chuyện hồi sáng này, nếu không phải ngươi gọi điện thoại, ta lúc này nói không chừng còn tại hưởng thụ hầy đi cơ lùn phục vụ. Mặt thẻ lắc lắc đầu, Victoria sở xí cờ dịp siêu mẫu, không có một đơn giản. David kéo lì rồng hiển nhiên không tin này mấy người mẫu, bằng không đâu. Các nàng chẳng lẽ muốn từ chúng ta trên người đạt được tình yêu sao? Mặt thẻ không khỏi cười lên, nói, chẳng lẽ ngươi muốn từ các nàng trên người đạt được chân ái? Ta luôn luôn không nghĩ như vậy. David kéo lì rồng thoáng phóng thấp thanh âm, ngươi biết ta thông đồng hỷ đi cờ dùm, tiêu phí bao nhiêu sao? Ta còn nghĩ đến ngươi là dùng nam nhân mị lực chinh phục nàng đâu. Mặt thẻ cố ý nói. David kéo lì rồng nhún nhún vai, trực tiếp vươn ra hai căn đầu ngón tay, ta cho nàng 200 vạn đô la. Bằng không nàng sẽ theo ta đi. Mặt thẻ thở dài, tiền tài động nhân tâm. David kéo lì rồng nói tiếp nói, ta phía trước nghe người ta nói qua, VS thiên sứ siêu mẫu, tối có danh mấy cái. Mỗi năm thu nhập cũng bất quá 5-600 vạn đô la, kia vài danh khí tiểu, thu nhập có thể có 7 con số cũng rất không sai. Hiện tại một đêm liền có thể ngang với gần nửa năm thu nhập, không động tâm mới là lạ. Hắn lại bổ sung một câu, này mấy nữ siêu mẫu, một đường đi tới cùng bao nhiêu nhân làm bữa qua. Còn sẽ để ý này. Cho nên, mặt thẻ. David kéo lì rồng còn nói thêm, đợi có ngày ngươi ngoạn mệt mỏi, tốt nhất không cần tìm siêu mẫu kết hôn. Kết hôn. Ta không có suy xét qua. Mặt thẻ lắc đầu, ta chỉ sẽ ở hai loại dưới tình huống kết hôn. Đệ nhất, ta uống say. Nhị, ta đối với chính mình triệt để thất vọng. Bản chương thuần thục cá nhân hồ biên loạn viết. Chương 632, chim đầu đàn. Phản hồi Los Angeles, mặt thẻ lập tức đuổi tới thiên sứ chủ tính công ty, cùng hệ lần hờ mằn gặp mặt nói qua sau, cấp biên kịch công hội Tây Bộ ban trị sự hội trưởng Di Chát Hạn Sần hồi phục chuẩn xác tin tức, ước định ngày hôm sau buổi sáng tại thiên sứ chủ tính công ty gặp mặt. Hắn sở dĩ đuổi về, chính là bởi vì biên kịch công hội trực tiếp tìm lại đây. Mặt thẻ hiện tại có một nhà điện ảnh chế tác phòng công tác, hậu tục khả năng đầu tư càng nhiều điện ảnh, về sau tất nhiên thường xuyên cùng biên kịch công hội giao tiếp, có lẽ tại lấy Hollywood lục đại công ty làm chủ thể cấu thành chế tác nhân liên minh trong mắt, biên kịch công hội không tính là cái gì, nhưng đối với hắn loại này sơ thiệp sản xuất nghề người đến nói, biên kịch công hội tuyệt đối là một thế lực phi thường khổng lồ tổ chức. Ai đều biết, tại Bắc Mỹ địa phương này, công hội thật muốn tìm cha mà nói, sẽ là phi thường phiền toái sự tình. Di Chát Hạn Sần liên hệ hệ lần hơ măn thời điểm, cũng trực tiếp thanh minh, tìm hắn là vì cùng biên kịch bãi công tương quan một vài sự tình. So với mỹ nữ, mặt thẻ đối với chính mình sự nghiệp càng thêm coi trọng, bởi vì chỉ cần có sự nghiệp, liền không sầu không có mỹ nữ. Nếu không có tại Hollywood dốc sức làm ra sự nghiệp, chỉ bằng cường hãn dáng người cùng một khuôn mặt dễ nhìn, có mấy cái ngôi sao cùng người mẫu sẽ để ý hắn. Muốn sống mơ mơ màng màng tại Hollywood, đó là cần tiền vốn. Mặt thẻ phi thường coi trọng khiến chính mình tiền vốn trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm hấp dẫn nhân. Dù cho danh khí linh tinh làm không chừng, cũng có thể giống cả dồn ý nạ củ cổ ạ như vậy, trực tiếp lấy tiền đem quần áo tạm sạch sẽ. Ý nghĩ như vậy rất dung tục, nhưng cùng David kéo lì rồng như tầm như, Mã Tầm Mã trở thành bằng hữu sau, Mặt Thẻ phát hiện làm dung tục kẻ có tiền thực ra rất tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, Mặt Thẻ cùng Hệ Lần Hở Mằn tại Thiên Sứ Chủ Tính công ty phòng khách bên trong, nên đón biên kịch công hội Tây Bộ Ban trị sự hội trưởng Di Chát Hàn Sần. Đây là vị chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, cũng là biên kịch công hội lãnh tụ cùng lần này biên kịch đại bãi công một trong những người khởi xướng. Lần này bãi công là không có biện pháp. Di Chát Hàn Sần thở dài, nói, bãi công duy trì liên tục đi xuống, bị hao tổn thất là Hollywood sở hữu người làm. Mặt Thẻ rất chăm chú bậy bạ nói, ta vẫn duy trì quý công hội tranh thủ chính đáng quyền lợi, cho nên quý công hội bắt đầu bãi công sau, ta tạm dừng toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 42 kịch tổ công tác, trước mắt này hai kịch tổ đều bị vây ở trường kỳ nghỉ trạng thái. Chúng ta phi thường cảm tạ ngươi đối biên kịch công hội duy trì. Di Chát Hàn Sần trịnh trọng nói. Hệ Lần Hờ Mằn nói tiếp, Mặt Thẻ kia hai hạng mục cũng chờ khởi công, cũng không muốn nhìn đến hiện tại cục diện. Lời này nói không sai, Mặt Thẻ cũng tại gật đầu, bao gồm hắn ở bên trong, toàn Hollywood đều không muốn nhìn đến biên kịch công hội bãi công, cho dù là liên tiếp cự tuyệt biên kịch công hội điều kiện chế tác nhân liên minh cũng không ngoại lệ. Bãi công nào lớn, tổn thất là toàn bộ nghề, này trong nghề người đều sẽ nhận đến lan đến. Di Chát Hàn Sần tại Tây Bộ biên kịch công hội nhiều năm, là đầu tiêu chuẩn lão hồ ly, lúc này còn nói thêm, Mặt Thẻ của ngươi số 13 điện ảnh phòng công tác cùng David kéo lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đầu tư hai hạng mục ta cũng biết, các ngươi đầu tư cự đại, ảnh hưởng đến các ngươi ta phi thường xin lỗi. Không quan hệ. Mặt Thẻ có chút khách khí nói, điểm ấy thời gian phí tổn ta còn là có thể thừa nhận. Di Chát Hàn Sần tiếp tục nói, ta có đề nghị, có thể cho của ngươi hai kịch tổ thoát khỏi hiện tại cục diện. Hệ Lần Hờ Măng thò tay đẩy đẩy kính mắt, Mặt Thẻ minh bạch nàng ý tứ, trên thực tế hắn cũng nháy mắt để cao cảnh giác. Bọn họ hơn 2 năm kề vai chiến đấu, sớm liền đạt thành một loại không nói gì ăn ý, hơn nữa trên nhiều khía cạnh cho nhau ảnh hưởng, đều có một chút chỗ tương tự, tỉ như nhận đến Mặt Thẻ thời gian dài ảnh hưởng, Hệ Lần Hờ Măng đối rất nhiều người rất nhiều sự cũng sẽ đầu tiên lấy ác ý ánh mắt đi đối đãi. Mặt Thẻ cố ý bày ra phó rất có hứng thú bộ dáng, Hàn Sẩn tiên sinh, người nói, ta nhớ rõ không sai mà nói. Ngươi cùng David kéo lì rồng mặc dù có điện ảnh phòng công tác, nhưng cũng không có gia nhập chế tác nhân liên minh đi. Di Chát Hàn Sần nhìn thấy Mặt Thẻ gật đầu, cười nói, của ta đề nghị rất đơn giản, các ngươi có thể cùng biên kịch công hội đạt thành tân hiệp nghị, về sau số 13 điện ảnh phòng công tác cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp kỳ hạn. Xin lỗi, Hàn Sần tiên sinh. Mặt Thẻ đột nhiên chen vào nói, ta đánh gậy một chút, ta cùng với David kéo lì rồng là bằng hữu, nhưng sở cải đạn sở ảnh nghiệp là hắn. Di Chát Hàn Sần nhẹ nhàng gật đầu. Đó chính là số 13 điện ảnh phòng công tác, phòng làm việc của ngươi chỉ cần cùng biên kịch công hội đạt thành hiệp nghị, đem sẽ không lại nhận đến bãi công ảnh hưởng, rất nhanh là có thể làm trở lại. Mặt Thẻ cùng David kéo lì rồng là chủ động cấp 2 kịch tổ phóng nghỉ dài hạn, nhưng người khác cũng không biết điểm ấy. Hệ Lần Hờ Măn bất động thanh sắc, ngày hôm qua liền cùng Mặt Thẻ thương nghị qua, Mặt Thẻ ở trên loại chuyện này nhất quán gió chiều nào theo chiều ấy, khẳng định sẽ không tùy tiện ứng đến. Nghe xong Di Chát Hàn Sần mà nói, Mặt Thẻ liền quyết định muốn cự tuyệt. Bất quá không có lập tức xuất khẩu, ngược lại tự hỏi lên. Di Chát Hàn Sần ánh mắt từ Mặt Thẻ trên mặt đảo qua, đây là hắn cùng phía Đông biên kịch công hội quản sự trưởng thương nghị qua đi quyết định áp dụng một sách lược, đơn thuần khiến các biên kịch bãi công cùng Hollywood điện ảnh các công ty đối kháng, chỉ là thật bất đắc dĩ hành động, bãi công duy trì liên tục đi xuống, các biên kịch cũng thừa nhận không nổi một loạt tổn thất. Phương thức tốt nhất chính là song phương phần mình thoái nhượng một bước, sau đó thỏa hiệp đạt thành hiệp nghị. Biên kịch công hội bên này ngược lại là làm tốt thỏa hiệp chuẩn bị. Nhưng chế tác nhân liên minh bên kia hoàn toàn liền không thỏa hiệp ý tứ, phảng phất biên kịch không phải Hollywood nghề trọng yếu một bộ phận dường như. Cho nên, bọn họ ngầm cũng bắt đầu hoạt động du thuyết, thủ tuyển mục tiêu chính là một ít không gia nhập chế tác nhân liên minh điện ảnh phòng công tác hoặc là bị vây ở chế tác nhân liên minh rìa ngoài cùng điện ảnh công ty, chỉ cần có thể từ điện ảnh công ty bên này mở ra nhất định chỗ hổng, thế tất sẽ giống hồng thủy mạn đê như vậy, chỗ hổng càng lên càng lớn. Hắn tìm tới Thiên Sứ Chủ Tính công ty phía trước, đã cùng hai nhà tiểu công ty đàm phán ổn thỏa, chỉ là kia hai nhà điện ảnh công ty quy mô quá nhỏ, nói bọn họ là sắc không công ty đều là tán thưởng. Mặt Thẻ hòn nở là hắn tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu, nghiệp nội có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, cự đại danh khí có thể mang đến tương ứng tin tức hiệu ứng, đặc biệt là kỳ hạ còn có ra vừa thành lập điện ảnh công ty, bởi thời gian cùng thượng vị thành công chế tác điện ảnh quan hệ, còn không có gia nhập chế tác nhân liên minh. Nay tuyệt đối là tốt không thể lại hảo lựa chọn. Chỉ cần có thể thu phục Mặt Thẻ Honor, sở mang đến theo số đông hiệu ứng không thua gì thu phục một nhà trung đẳng quy mô điện ảnh công ty. Mặt Thẻ ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa tay vịt, lại không có mở miệng, biên kịch công hội lần này bãi công yêu cầu chủ yếu điều kiện là cái gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Lần trước, cũng chính là 1988 năm biên kịch công hội đại bãi công, ngòi dẫn lửa một trong là gia đình băng ghi hình thị trường phồn vinh, các biên kịch muốn từ băng ghi hình ích lợi chung phân một ly canh. Một lần này, còn lại là DVD, Internet bản quyền cùng TV bản quyền đợi đã, vân vân, nhất là tại tân truyền thông đạt được lợi nhuận phương diện muốn đạt được thực chất chia hoa hồng, rõ rệt nhất biểu hiện chính là DVD chia hoa hồng tỷ lệ phần trăm. Mọi người đều biết, Bắc Mỹ DVD thị trường tương đương khổng lồ, là Hollywood các đại doanh nghiệp trọng yếu lợi ích nơi phát ra. Biên kịch công hội yêu cầu lần nữa truyền thông bao gồm DVD ở bên trong phần đồng quanh thân thu nhập chung, chia sẻ cho biên kịch cố định ích lợi phân thành từ phía trước 3% gia tăng đến 5%. Này gia tăng tỷ lệ nhìn như không nhiều, nhưng sự tình phát triển xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy, mấy lần đàm phán đều lấy thất bại chấm dứt, lấy điện ảnh công ty cấu thành chế tác nhân liên minh kiên trì chính mình lập trường, thậm chí có thể nói là thái độ cường ngạnh. Bãi công cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chế tác nhân liên minh cũng không phải không có ứng đối sách lược, rất nhiều phi biên kịch công hội biên kịch cùng đến từ Bắc Mỹ ngoài biên kịch, đều có thể làm bị tuyển. Mặt thẻ không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể nhìn ra Di Chắt Hạn Sần dụng ý, đây là chuẩn bị đem hắn trở thành đột phá khẩu, do đó dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Cũng chính là tưởng đem hắn trở thành chim đầu đàn. Làm Hollywood ngôi sao, rất nhiều thời điểm làm chim đầu đàn là hảo sự, kêu ý nghĩa có đầy đủ nổi bật có thể ra. Việc này tuyệt không bao gồm ở bên trong. Tuy rằng số 13 điện ảnh phòng công tác là sắc không công ty, cũng không có gia nhập chế tác nhân liên minh, nhưng đẳng kia hai bộ phim phát hành, phòng công tác cũng liền thuận lý thành chương có thể gia nhập đến chế tác nhân liên minh trong. Dưới loại tình huống này, nên lựa chọn nào một bên còn cần nói nha. Mặt thẻ khấu kích sofa tay vịn ngón tay ngừng lại, phi thường nguyện chuyển nói, Hạn Sần tiên sinh toái lỷ tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ật 42 kịch tổ trung biên kịch. Lấy đến thù lao đều xa cao hơn bọn họ qua lại sở lấy đến tối cao tiêu chuẩn, hơn nữa kịch tổ một lần nữa tập kết sau, mỗi vị biên kịch căn cứ phần mình chức vị bất đồng, cũng sẽ tương ứng đạt được một bộ phận trợ cấp. Nói tới đây, hắn lại cường điệu nói, ta cho rằng biên kịch thủy chung đều là điện ảnh sản nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận, theo lý phải nhận đến coi trọng. Ách Di Chắt Hạn Sần khe như mày, căn bản không có nghĩ đến, mặt thẻ sẽ dùng phương thức này cự tuyệt. Cố tình hắn còn chọn không được gì. Mặt thẻ lời nói theo như lời đều tại gia tăng biên kịch thực tế đãi ngộ, này cùng biên kịch công hội chờ mong đặt thành hiệp nghị là giống nhau. Hạn Sần tiên sinh. Mặt thẻ lúc này còn nói thêm, ta là một danh diễn viên, lấy lao tử song phương tiêu chuẩn đến cân nhắc, cũng là bên làm công. Hắn lại một lần luyện chuyển nói, số 13 điện ảnh phòng công tác chỉ là một cái sắc không công ty, trừ đầu tư bên ngoài, cơ bản không tham dự bất cứ thực chất tính điện ảnh chế tác. Lẫn nhau đều là người thông minh. Di Chắt Hạn Sần như thế nào sẽ nghe không rõ mặt thẻ mà nói, nghĩ nghĩ, loại sự tình này cũng vô pháp miễn cưỡng, hơn nữa lấy mặt thẻ hòn nở hiện tại địa vị cùng lực ảnh hưởng, Hollywood cũng không ai có thể miễn cưỡng hắn. Hắn phía trước liền có du thuyết thất bại suy xét, cho nên trước tiên chuẩn bị tốt một cái khác tuyển hạng. Toái lì tất cùng phát sờ ẻn phiếu Di ợt 42 kịch tổ ưu đãi biên kịch, ta phi thường cảm tạ. Di Chắt Hạn Sần ngược lại nói, hiện tại rất nhiều ngôi sao, bao gồm Tom Hanks, Julia Roberts, George Clooney đám người đều tỏ vẻ muốn duy trì biên kịch công hội, nếu bãi công tiếp tục, không tham gia đợt này Oscar trao giải điện lễ. Nghe nói như thế, mặt thẻ căn bản không cần suy xét, nói thẳng, nếu bãi công duy trì liên tục mà nói, ta cũng sẽ không tham gia Oscar. Hắn vốn liền không nghĩ tới muốn đi tham gia Oscar trao giải điện lễ. Cảm ơn. Di Chắt Hạn Sần lại nói vài câu, rất nhanh ly khai. Hắn mới vừa đi không vài phút, hết lần hờ mắn lại tiếp điện thoại, theo sau đối mặt thẻ nói, chế tác nhân liên minh phó tổng giám đốc cắt đờ dỉn kẻn nở đi đánh qua đến. Chương 633, đặt thành hợp tác. Theo sau, mặt thẻ cùng cắt đờ dỉn kẻn nở đi ngắn gọn thông một điện thoại, cắt đờ dỉn kẻn nở đi đại khái biết Di Chắt Hạn Sần tìm tới hắn, cứ việc không có minh xác nói điểm này, lại trực tiếp nói cho mặt thẻ, nàng vẫn chú ý toại lỷ tật cùng phát sờ ẻn phiếu Di ợt 4 này hai hạng mục, chỉ cần hai bộ phim chung có một bộ có thể thuận lợi hoàn thành hơn nữa phát hành, hắn liền cụ bị gia nhập chế tác nhân liên minh tư cách. Đến lúc đó nàng sẽ đích thân để danh. Mặt thẻ tắc tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa rất chờ mong ngày đó. Chế tác nhân liên minh không thể nghi ngờ là này giới chúng các loại hành nghiệp hiệp hội cao nhất tồn tại, tại lao tử song phương trong, đại biểu cũng là nhà tư sản lợi ích. Gia nhập chế tác nhân liên minh chỗ tốt, tự nhiên so cùng biên kịch công hội đứng chung một chỗ tốt hơn rất nhiều lần. Cắt đờ dỉn kẻn nờ đi điện thoại mịt mở truyền đạt bọn họ mới là cùng trận doanh nhân. Mặt thẻ không phải biên kịch, cũng sẽ không biên soạn kịch bản. Nhưng rõ ràng trong nghề biên kịch chân thật chẳng huống, đương nhiên sẽ không bưu hô hô vi duy hộ biên kịch lợi ích lớn tiếng kêu gọi. Cho nên, trừ giống kia vài công khai tỏ vẻ bãi công tiếp tục liền sẽ không tham dự Oscar phần đông ngôi sao như vậy, khiến hệ lần hờ mặn cũng tuyên bố một phần cùng loại công kỳ, mặt khác hắn cơ bản cái gì cũng không có làm. Dù sao hắn cũng không tính toán đi tham gia Oscar trao giải điện lễ. Loại sự tình này, lấy đến làm chỉ có bề ngoài chính thích hợp. Đúng, ngươi lần này đi London, gặp qua Emma Watson không có. Hệ lần hờ mắn hỏi. Gặp qua A. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, còn tại cùng nhau ăn bữa tối đâu. Hệ lần hờ mắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Emma Watson đối đổi mới chủ tính công ty thấy thế nào? Mặt thẻ ngần người, anh hắn tiếp vô dưới chán, nói, hắc, ta đem việc này quên. Tính. Hệ lần hờ mắn khoát tay, cũng không để ý, ngươi khi đó mãn đầu đều là Victoria sở xí cờ dị siêu mẫu, phỏng chừng cũng không nhớ nổi. Nàng nghĩ nghĩ, đảng Emma Watson đến Los Angeles, ngươi giúp ta ước nàng, ta tự mình cùng nàng nói chuyện. Mặt thẻ lập tức ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Biên kịch công hội sự cứ như vậy đi. Hệ lần hờ mằn chủ động chuyển đề tài, trong nghề rất nhiều đại lao đều tại nhìn chằm chằm, chế tác nhân liên minh chủ thể vẫn là Hollywood lục đại công ty cùng một ít cỡ trung chế tác công ty, chúng ta chờ bọn hắn cùng biên kịch công hội ký tên hiệp nghị, lại cùng biên kịch công hội ký tên chính thức hiệp nghị cũng không muộn. Mặt thẻ cũng không tưởng ở trong loại chuyện này dính líu, nói, ta coi như người xem chế tác nhân liên minh như thế nào xoa nắn biên kịch công hội. Chế tác nhân liên minh cuối cùng khẳng định muốn làm ra nhất định thỏa hiệp, bên này công hội bãi công cũng không phải là nói chơi, nhưng lấy đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được, biên kịch công hội tuyệt đối không có khả năng đem tân truyền thông ích lợi phân thành từ 3% dâng lên đến 5%. Có thể dâng lên một điểm đã không sai rồi. 5% là diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội có thể lấy đến tỷ lệ, này hai đại tổ chức có thể lấy, lại không ý nghĩa biên kịch công hội cũng có thể lấy. Tuy rằng biên kịch công hội cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội là trong ngoài nghề công nhận Hollywood tam đại công hội tổ chức, nhưng chưa từng có nhân cho rằng biên kịch công hội có thể cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội đánh đồng. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, sơ tí phần sọ mở hai ngày trước đánh cho ta qua điện thoại, tỏ vẻ họa rằng ảnh nghiệp nguyện ý sửa chữa kịch bản, bất quá Hasbro bên kia không có tỏ thái độ, liền tính Hasbro đồng ý, cũng muốn đẳng một đoạn thời gian rất dài tài năng viết. Mặt thẻ gật đầu, ta minh bạch. Các biên kịch đều tại bãi công. Họa giam ảnh nghiệp thành ý 10 phần. Hệ lần hờ măng tiếp tục nói, bọn họ chẳng những đồng ý sửa chữa kịch bản, còn tỏ vẻ vi tránh cho cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 quay chụp xung đột, nguyện ý vì ngươi lùi lại quay chụp thời gian. Nàng hỏi, ngươi cảm giác bộ đội đặc chủng hệ liệt có thể giống Transformer chân nhân điện ảnh như vậy hòa bạo. Ta cảm giác một biểu hiện quân nhân cường hãn cùng lãnh tụ năng lực nhân vật, phi thường thích hợp ta. Mặt thẻ hoàn toàn không biết này mấy điện ảnh bộ office. Hắn chỉ nhớ rõ bộ đội đặc chủng này bộ phim, lúc ấy tại đạo bản trên trang web là tải xuống đứng đầu, hơn nữa lúc ấy xem qua internet cao thanh phiên bản sau, trừ nam chính đủ kẻ vai diễn thiếu không giống nam chính, mặt khác phương diện đều khiến hắn ấn tượng rất khắc sâu. Như vậy điển hình bỏng điện ảnh, bộ office hẳn là sẽ không rất kém cỏi, đặc biệt phù hợp kỳ nghỉ hè giải trí nhu cầu. Hệ lần hờ mằn nhắc nhở nói, họa rằm này nghiệp đã quyết định đem này bộ phim lịch phát hành, an bài tại 2009 năm ngày nghỉ lễ độc lập tiền một cuối tuần. Này lịch phát hành không sai. Mặt thẻ khẽ gật đầu, đặc biệt thích hợp này bộ phim đề tài. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cấp họa rằm ảnh nghiệp cùng sở tí phần xó mở hồi phục, nói cho bọn họ ta đối bộ đội đặc chủng rất có hứng thú, nhưng cụ thể công tác chờ ta nhìn thấy tân bản kịch bản sau lại bản. Muốn khiến hắn biểu diễn này bộ phim, cần một có đủ tuyệt đối thống trị lực nam chính, mà không phải phần đông nhân vật chính chung một. Đây là tiền đề điều kiện, nếu giống từng kia bộ điện ảnh như vậy, đủ kẻ bị mặt khác nhân vật phân đi đại lượng vai diễn, cũng không cần lại bản. Ngươi tính toán khiến hai kịch tổ lúc nào một lần nữa tập kết? Hệ lần hờ măn lúc này hỏi. Mặt thẻ hồi đáp, này liền muốn tới tân niên, dựa theo nguyên kế hoạch, tân niên ngày nghỉ chấm dứt sau một lần nữa tập kết, sau đó cử hành diễn viên thử vai, về phần biên kịch công hội bên kia hắn khoát tay, thuận miệng nói, bọn họ không hỏi, chúng ta coi như không tồn tại, bọn họ muốn là hỏi đến lúc đó tìm mặt khác lý do. Có thể. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự không được. Có thể đẩy đến David Kelly rồng trên người. Mặt thẻ nghĩ đến thích hợp nhất chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân, ta tối hôm qua cùng David trao đổi qua, hắn cũng có cùng loại ý tưởng. Phòng trưng David Kelly rồng cũng không để ý biên kịch công hội đám người kia. Hệ lần hờ mắng đột nhiên nhắc nhở nói, còn có sự kiện, Kurt Spencer tập bên kia lại cự tuyệt toái lì tớt, bọn họ còn đem kịch bản chủ động trả về. Nàng khuyên, mặt thẻ, này liền một bộ khoác quỷ hút máu cùng lang nhân áo khoác thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh. Nữ chính chỉ cần đầy đủ xinh đẹp, hình tượng cùng khí chất đầy đủ xuất chúng, cũng không phải phi người nào đó không thể. Nghe nói như thế, mặt thẻ niết cầm suy xét lên đến, Kurt Spencer tập xinh đẹp sao? Khí chất xuất chúng sao? Hắn không nhìn qua toái lì tật hệ liệt, cũng không nhìn qua Kurt Spencer tập biểu diễn mặt khác phim, duy nhất có ấn tượng chính là công chúa Bạch Tuyết. kia bộ điện ảnh chung không biết đạo diễn cùng chế tác nhân cùng với tạo hình sư có phải hay không cùng Kirk Spencer tập có cừu, bên trong công chúa Bạch Tuyết cùng xinh đẹp cùng có khí chất giống như đều không dính dáng đi. Ngươi cho rằng Kirk Spencer tập cùng ý xạ bờ lạ sở hoàn tướng ăn khớp. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, nguyên tác giả sở tỷ phẹn nhì mệ dễ lại cho rằng ẹ mì lì bờ rào nình càng giống ý xạ bờ lạ sở hoàn. Mặt thẻ minh bạch lời này ý tứ, tự hỏi một phen sau, nói, nếu Kirk Spencer tập bên kia vô tình, chúng ta cũng không muốn tại cột vào nàng trên một cây này, đảng kịch tổ nghỉ xong, ta sẽ nói cho Sophia Coppola, khiến nàng thông qua thử vai tuyển ra thích hợp diễn viên nhân tuyển. Hệ lần hờ măng đề nghị nói, Nina đồ dẹ là không sai nhân tuyển. Từ London trở về, mặt thẻ còn không có nhìn thấy vị này xuất sắc thể thao tuyển thủ, nghĩ nghĩ, nói, khiến Nina đi tham gia nữ chính thử vai, xem thử vai hiệu quả lại định. Hệ lần hờ măng đáp, ta sẽ khiến nàng chuẩn bị sẵn sàng. Lại qua 2 ngày chính là tân niên, thời gian ngắn như vậy, mặt thẻ cũng không chuẩn bị lại làm cái gì cụ thể công tác, hai kịch tổ bên kia đều cho nghỉ, tạm thời không cần nhiều làm suy xét. Hàn Quốc bên kia đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác hoàn toàn do ạ kỳ và gô nơ mạn trường khống, cũng không cần hắn này nam chính tham dự. Đang tại phát hành y am lệ gần như cũ tại dạp chiếu phim trong gió cuốn mây tan như vậy càn quét buột office. Này kỳ nghỉ Giáng sinh ngày nghỉ cùng tân niên ngày nghỉ cũng không thể cùng y am lệ gần cạnh tranh phim xuất hiện. Y am lệ gần tại Bắc Mỹ một nhà độc đại cục diện thế tất sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Hải ngoại phương diện, y am lệ gần nhiệt độ cũng còn có thể, trước mắt đã mở rộng chiếu phim đến hơn 80 quốc gia cùng địa khu. Hơn nữa này bộ phim giống như hắn diễn viên chính cướp biển vùng Cạ Dịt Bình Ba, thế giới chỗ cuối như vậy, sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia dạp chiếu phim trong chiếu phim. Bất quá, Warner Bros. Không có ở bên kia an bài tương quan chuyên trường quảng bá hoạt động, mặt thẻ cũng không tính toán qua đi, tân niên ngày nghỉ rất ngắn. Theo sau hai kịch tổ công tác thế tất sẽ để hắn phi thường bận rộn. Chân chính đến Thái Bình Dương bờ bên kia làm đại quy mô tuyên truyền hỗ động, vẫn là đợi đến phát sờ ẻn phiếu di ẩn tục tắt phát hành thời điểm cũng không muộn, này hệ liệt phi thường phù hợp bên kia người xem khẩu vị. Mặt khác, hệ lần hơ măng còn nhắc nhở hắn cấp vị kia gọi là phệ Linh Bờ Rẹ ở tạ fan điện ảnh tự mình gọi điện thoại, được đến mặt thẻ tặng cùng phòng ở sau, phệ Linh Bờ Rẹ ở tạ tại Los Angeles định cư xuống dưới. Hơn nữa do bở là Anderson để cử đến hắn tiếp ứng trang web công tác. Này coi như là triệt để giải quyết vị này người da đen fan hậu cố chi ưu. Tặng cho bất động sản sự kiện, cũng khiến do sở cờ ly gợi ra cái gọi là kỳ thị chủng tộc lời đồn đãi triệt để không có sinh tồn thổ nhưỡng. Căn cứ thiên sứ chủ tính công ty điều tra phản hồi tin tưởng, hắn hiện tại tại hát nhân quần thể trung lực ảnh hưởng cùng duy trì tỷ lệ đều đường thẳng tăng lên. Này mấy tại y am lệ gần trên người có trực tiếp thể hiện. Phim Phi Châu Duệ người xem số lượng so với hắn qua lại mặt khác phim chia đều chỉ bay lên tiếp cận 40%. Thay lời khác đến nói, hát nhân quần thể vì y am lệ gần cống hiến đại lượng bột office. Lại chính là B kế hoạch phòng công tác bên kia, David kéo lì rộng cùng mặt thẻ đại biểu còn tại cùng ản giờ sở tạn tần tiếp xúc, nhưng theo thời gian trôi qua, ản giờ sở tạn tần đang dần dần hướng có năng lực vì hắn cùng dị tinh chiến trường cung cấp càng nhiều đầu tư bờ rát ít cùng B kế hoạch tới gần. Tân niên phía trước, liên tại mặt thẻ cùng David kéo lì rộng vừa cùng ản giờ sở tạn tấn nói qua một lần sau, Disney ảnh nghiệp đối ngoại công bố một tin tức, vợ giác ít B kế hoạch phòng công tác cùng Disney ảnh nghiệp cùng ản giờ sở tạn tấn chính thức đặt thành hợp tác hiệp nghị, đem vu 2008 năm đệ nhất thiên tổ chức long trọng tin tức tuyên bố hội. Chương 634, cùng một xưởng sản xuất. 2008 năm đệ nhất thiên, đọa bằng Disney xưởng sản xuất trước cửa biển người tấp nập, vô số phóng viên chen vào xưởng sản xuất đại môn. Đi gặp chứng Hollywood từ trước tới nay lại một bộ sản xuất dự toán tại 2.500.000 đô là trên đây siêu cấp đại chế tác sinh ra, đây cũng là đệ nhất bộ dự toán tại 2.500.000 đô là trên đây phi tục tập điện ảnh. Không nói mặt khác, chỉ là 2.500.000 đô là con số này, liền đủ để kinh bạo nhãn cầu. Huống hồ, nay hạng mục vẫn là do Disney ảnh nghiệp cùng B kế hoạch phòng công tác liên hợp chế tác, tỷ tạ phòng công tác đại danh đỉnh đỉnh ản giờ sở tạn tần sản xuất cùng đạo diễn. Nam nữ nhân vật chính cũng có thể nói xa hoa bờ rát ít cùng nạ tạ lỉ vào mạn. Tại quá khứ vượt qua 80 năm thời gian bên trong, từng có rất nhiều người đều nếm thử qua muốn đem này cố sự lấy một loại càng sinh động, càng hoạt bát phương thức phiên dịch thành hình ảnh thế giới, ản giờ hiệu vì đem hắn chuyển lên màn ảnh lớn, không tiếc vì thế tiêu 10 năm dài lâu chờ đợi. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp David kéo lì rồng trong văn phòng, mặt thẻ nhìn trên TV bờ rát ít ngồi ở hàng trăm phóng viên tiền chậm rãi mà nói. Giờ khác này cái kia trung lão niên nội trợ siêu cấp thần tượng tựa hồ chiếm được tân sinh, hiển đắc ý khí phân chấn. Ta cùng ản giờ sở tạn tần tiên sinh, sẽ hướng người xem giảng thuật một mới mẻ độc đáo hảo cố sự cùng với sáng tạo một trước đây chưa từng gặp mộng ảo thế giới. TV trong tiếng vỗ tay lôi động, đại biểu Disney ảnh nghiệp cao tầng, án giờ sở tạn tần cùng nạ tạ lỷ vào mạn, cùng với các phóng viên đều tại nhiệt liệt vỗ tay. Mặt thẻ cùng David eo lì rồng im lặng ngồi ở văn phòng chung, cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn tin tức tuyên bố hội tiếp tục. Mặt sau, Disney ảnh nghiệp đại biểu cùng biểu diễn nữ chính nạ tạ lỷ vào mạn cũng đối mặt màn ảnh nói một ít, bất quá Disney ảnh nghiệp đại biểu phát ngôn rất ngắn ngủi, tựa hồ cùng bọn họ ở trong phim đầu tư ăn khớp. Án giờ sở tạn tần phát ngôn cũng không tính trưởng, vị này thì tạ phòng công tác đại lão càng am hiểu làm việc, mà không phải nói không. Cho nên, bờ giác đít cuối cùng phát biểu một phen tự tin 10 phần thao thao bất tuyệt. Có thể thay đổi này bộ phim, ta cảm nhận được là khó có thể tin tưởng hưng phấn cảm xúc, bởi vì chúng ta mượn dùng này bộ phim truyền lại đạt không chỉ là một được đến hoàn mỹ cơ cấu nguyên sang vật liệu, còn đem đi theo nó cùng nhau đi vào một chưa bị đào móc qua điện ảnh lĩnh vực. Tại tín khẩu bậy bạ mặt trên, Hollywood ngôi sao người người đều là hảo thủ, bờ giác đít cũng không ngoại lệ, đó là ta từ một tiểu nam hài thời điểm khởi liền vẫn lo liệu tín niệm và giấc ngộng. Hắn lớn tiếng tuyên bố, ta cuối cùng mục tiêu chính là thông qua này bộ phim vi người xem lưu lại một chủng chân thật dư vị, làm cho bọn họ tin tưởng này hết thảy thật có khả năng phát sinh, hơn nữa đối với chuyện này tràn ngập chờ mong. Cái loại cảm giác này rất giống là tại đọc khoa học viễn tưởng tiểu thuyết khi sở sinh ra ảo giác. Khi ngươi khiến chính mình triệt để dung nhập đến như vậy một thế giới trong thời điểm, tự nhiên sẽ có một loại kỳ quái lạ lùng hoảng hốt cảm. TV chung lại buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bờ giác ít một lần nữa chạm trở về Hollywood trung tâm trên vũ đài. Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, David Ely rổng cầm lấy điều khiển từ xa, đóng lại TV. Mặt hẹ, bờ giác ít cùng ản giờ sở tan tần hợp tác, nhưng là chúng ta dốc hết sức thúc đẩy. David Ely rổng bao nhiêu vẫn là có điểm lo lắng. Nếu dị tinh chiến trường cuối cùng toàn cầu box office vượt qua 10 ức đô la, chúng ta hai có thể đi khiêu Thái Bình Dương. Xem ra ta muốn trước tiên chuẩn bị tốt áo cứu sinh. Mặt thẻ cố ý nói. David Ely rổng còn nói thêm, hiện tại đào hồ xong, bờ giác đít cũng nhảy xuống đi, còn lại chính là chờ đợi kết quả cuối cùng. Mặt thẻ gật gật đầu, chỉ mong kỳ tích sẽ không phát sinh. Liên hắn mấy năm nay đài quan sát được, từng trên bảng có danh kia vài thất bại điện ảnh. Không có ngoại lệ tiếp tục thất bại dị tinh chiến trường sẽ là ngoại lệ sao? David Ely rồng bưng lên ly uống một ngụm nước, nói, lũ hạt lạt 2 tháng phân liền sẽ bắt đầu quay trụ, sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, tập kết không thiếu có danh diễn viên. Ta biết, mặt thẻ sớm liền được đến tương quan tin tức. Dị tinh chiến trường này bộ phim sẽ muộn một chút. David Ely rồng tại B kế hoạch bên kia có thể dựa vào tin tức nơi phát ra, tỉ tạ phòng công tác người máy hoan e còn có bộ phận kết thúc công tác phải làm. Án giờ sở tạn tần hoàn thành sau, liền sẽ toàn diện bắt đầu dị tinh chiến trường tiền kỳ chu bị, bất quá quay chụp muốn tới người máy đoan e phát hành sau. Mặt thẻ ngón tay chậm rãi điểm ghế dựa tay vịt, một khi phim quay chụp, bờ giác ít rời khỏi khả năng cũng rất nhỏ. Ta này còn có tin tức, nói vậy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. David Ely rồng đông nhiên nở nụ cười, lù hạt lặt cùng dị tinh chiến trường cảnh quay bên trong, đại bộ phận đều đem đặt ở Disney xưởng sản xuất quay chụp, này hai kịch tổ xác định sở studio. Cự ly chúng ta không phải rất xa. Mặt thẻ cũng cười, liền tại chúng ta ngay dưới mí mắt ta. Bởi cùng Walt Disney đạt thành hợp tác hiệp nghị toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 này hai kịch tổ cảnh quay bên trong, cũng đều đặt ở Disney xưởng sản xuất. Hơn nữa từ cùng Disney ký kết phát hành hiệp nghị bắt đầu, kịch tổ bộ phận công tác nhân viên liền xác định hảo sờ tiêu đi ô, bận rộn khởi cảnh tượng thiết kế cùng dự. Kế tiếp hai kịch tổ muốn tiến hành thử vai, đồng dạng là tại Disney xưởng sản xuất nội tiến hành. Nếu bọn họ hai hạng mục thành công, chúng ta hạng mục thất bại. David Ely rồng lắc lư đầu nói, mặt thẻ, chúng ta sẽ để người xem một đại trò cười. Mặt thẻ lại không thèm quan tâm nói, không quan hệ, chúng ta ra mặt dày. Số 13 điện ảnh phòng công tác đã cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp cột vào cùng nhau, có thể nói là ích lợi thể cộng đồng. Đúng. Mặt thẻ nghĩ đến mấu chốt vấn đề, hỏi, David, ngươi biết dị tinh chiến trường bên kia cụ thể đầu tư tình huống sao? David Ely rồng gật gật đầu. Ta vừa muốn nói đi. Hắn tiếp chi tiết nói, này hạng mục chế tác dự toán cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la, Disney ảnh nghiệp có thể cấp hạn giờ sở tạn tấn bật đèn xanh, chính yếu nguyên nhân là bọn họ không cần phụ trách quá nhiều đầu tư. Hắn thanh dưới cổ họng, tiếp tục nói, Disney ảnh nghiệp hiện tại toàn lực thôi động là ngươi hảo bằng hữu Johnny đẹp hai hạng mục cấp biển vùng cả dịt biển 4 cùng A Linh Ngọng Du tiên cảnh, bản thân tài chính liền có hạn, cho nên chỉ biết cấp dị tinh chiến trường này hạng mục rót vào 3.000 vạn đô la. Mặt thẻ nói tiếp nói, Hollywood lục đại công ty hướng đến khôn khéo, nếu này hạng mục đại lấy được thành công, bọn họ làm sản xuất phương cùng phát hành phương, lấy được ích cự đại, nếu là thất bại mà nói, tổn thất cơ bản đều là người khác tiền. Đúng vậy. David Ely rồng thở dài, Hollywood đại công ty sản xuất phim dung tư đầu nguội, mượn người khác gà đến vì nhà mình đẻ trứng sách lược, xác thật rất cao minh. Hắn trở về đề tài vừa rồi, dị tinh chiến trường kịch tổ trong kế hoạch, trừ bỏ Disney 3.000 vạn đô la ngoại 7.000 vạn đô la do dự thụ, đầu ngội cùng quảng cáo tài trợ đảng phương thức đến giải quyết, còn thường một thước 5.000 vạn đô la còn lại là bờ giáp ít cùng B kế hoạch phòng công tác phụ trách giải quyết bộ phận. Đây cũng là ản giờ sở tạn tấn vì sao vứt bỏ chúng ta, chuyển ném đến bờ giáp ít ôm ấp nguyên nhân chủ yếu. Bờ giáp ít có năng lực vì hắn giải quyết mấu chốt nhất tài chính vấn đề. Mặt thẻ rất rõ ràng điểm này, mà chúng ta không thể. David kéo lì rồng còn nói thêm, ta bây giờ còn không biết bờ giáp ít muốn như thế nào làm, đồng thời vận tắc lù ạt lặt cùng dị tinh chiến trường hai hạng mục, dù cho hắn có thể thông qua dung tư giải quyết một bộ phận, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn móc ra một bút to tiền. Nghe nói lù ạt lặt bộ phận tài chính nơi phát ra, chính là hắn cầm cố B kế hoạch cổ quyền vay tiền mà đến dị tinh chiến trường phòng trừng cần càng nhiều vay tiền. Mặt thẻ nở nụ cười, rất rõ ràng, hắn không có ta may mắn, không gặp được David kéo lì rồng. Thôi đi. David kéo lì rồng nhún vai, ngươi gặp được ta, là của ta may mắn. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn tại lung tung ném tiền trải đường đâu. Mặt thẻ không lại tiếp hắn mà nói, thẳng thắn giảng. Nếu không có David kéo lì rộng tài chính cùng Thiên Không Chi Vũ đã lương cao mời chào đến chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn căn bản không có năng lực đồng thời đi nếm thử vận tắc toái lì tật cùng phát sở ẻn phiếu di ợt 42 hạng mục. Chỉ riêng là tài chính vấn đề, liền sẽ khiến hắn áp lực bội tăng. Là một tương đối cẩn thận nhân, hắn không có khả năng đem trong tay vốn lưu động tất cả đều nện xuống đi. Hai người theo sau lại thảo luận một hồi toái lì tật cùng phát sở ẻn phiếu di ợt 42 hạng mục sự tình, hai kịch tổ kịch bản đều đã sửa bản thảo. Đạo diễn cùng chiêu mộ phía sau màn ngành nghề cơ bản đúng chỗ, studio bố trí cùng ngoại cảnh trường quay khảo sát cũng tại tiến hành chung, dưới giai đoạn công tác trọng điểm không thể nghi ngờ là diễn viên thử vai. Phát sờ and phiếu di ợt 4 bên này diễn viên chính diễn viên cơ bản đều gõ định, do Thái Duệ nữ nhân vật cùng châu Á nam chính cũng có tiềm tại đệ nhất nhân tuyển, đến lúc đó chỉ cần mang trang thử vai hiệu quả còn có thể, cũng liền có thể xác định. Toại lì tật bên kia sở hữu chủ yếu nhân vật, đều phải thông qua mặt sau thử vai đến giải quyết. Tới gần giữa trưa, mặt thẻ chuẩn bị cáo từ rời đi, David kéo lì rộng tại hắn đi phía trước lại kêu lại hắn. Còn có một sự kiện, ngươi giúp ta tham khảo một chút. Hắn từ trong ngăn kéo ôm ra một sấp truyện tranh, nói, đoạn thời gian trước, vốn nở người đến đi tìm ta, bọn họ bên kia không phải tại quay chụp bật màn hệ liệt điện ảnh sao. Bọn họ cố ý mượn dùng điện ảnh khả năng dẫn phát nhiệt độ, quay chụp chế tác về gò thảm tòa thành thị này phim truyền hình. Úc! Mặt thẻ không có đi, lấy qua một quyển truyện tranh lật lật. Lúc nào quay chụp? David kéo lì rồng lắc đầu, tạm thời chỉ là ý đồ, không có chuẩn bị thời gian. Hắn hỏi, này hệ liệt có thể đầu tư sao? Mặt thẻ căn bản không thấy thế nào qua mỹ kịch, nghĩ nghĩ, nói, ta đối phim truyền hình tập không quá lý giải. Hắn mở ra trong tay truyện tranh lật xem lên đến, bên trong nhân vật đều rất quen thuộc. Lúc trước David hởi mằn nói với hắn nổ lạn cố ý mời hắn biểu diễn tên hề thời điểm, chuyên môn lật xem qua liên quan bật mạng truyện tranh. Này bản truyện tranh ta cầm xem. Mặt thẻ đứng lên cáo tử, ta giữa chưa có ước, đi trước. David kéo lì rồng hảo kỳ thêm bắt quái, nào mỹ nữ hẹn ngươi. Lì lì cô lìn, ngươi không biết. Chương 635, ạc hàm nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rời đi sở cải đản sở ảnh nghiệp, mặt thẻ lên ô tô, khiến tài xế hồi bệ vợ lì hiệu ở. Ngày hôm qua thời điểm, lì lì cô lìn đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, ước hảo hôm nay giữa trưa Chu tiên sinh phòng ăn, nhà hàng, cùng nhau ăn cơm trưa. Hai năm nay, hắn cùng Lý Lý Cổ Lỉn chỉ là lúc được lúc ngừng thông qua bưu kiện liên hệ, Lý Lý Cổ Lỉn mẫu thân đại khái là xuất phát từ giáo dục phương diện suy xét, khiến Lý Lý Cổ Lỉn làm trao đổi sinh đi ở Phật Đại học đọc một đoạn thời gian văn học, gần nhất vừa mới quay lại đại học ở California. Theo Lý Lý Cổ Lỉn ở trong điện thoại theo như lời, lần này trở về liền không chuẩn bị lại đi Anh Quốc. Hồi bệ vợ Lý ở trên đường, vận khí không tốt gặp được một đoạn bởi vì tai nạn giao thông dẫn đến kẹt xe lộ, bến xe hơi dừng ở tại chỗ đã lâu không thể nhúc nhích. Mặt thẻ nhàm chán dưới dứt khoát cầm lấy kia bản bạt mạn truyện tranh nhìn hội. Nay bản về ạc khảm bệnh viện tâm thần truyện tranh, bên trong trừ bạt mạn ngoài, còn có rất nhiều có danh nhân vật, tỉ như Dồ Kè, Hạ Lì Quỳnh cùng Hòa Sần Ý Vì Đợi Đã, vân vân. Nay bản truyện tranh nhìn hơn phân nửa, bến xe hơi mới chậm rãi hướng phía trước khởi động, mặt thẻ cấp Lý Lý Cổ Lỉn đánh điện thoại, nói cho nàng khả năng muốn đến muộn một hồi. Ô tô tiến lên tốc độ rất chậm, mặt thẻ xem xong truyện tranh, ném tới một bên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Phát hiện xa xa cự đại biển quảng cáo thượng, cờ gì Stoffer Nolan quay chụp đặc nì tật tiền kỳ tuyên truyền áp phích đã cao cao dựng đứng, mặt trên bạt mạn cùng tên hề dị thường bắt mắt. Nhìn thấy áp phích, nhớ tới vừa phiên qua truyện tranh, hắn này không học vấn không nghề nghiệp nhân, đột nhiên thi hứng đại phát. Đương nhiên, chính hắn là không biết ra được cái gì thì, mà là trực tiếp đem bạt mạn cùng gõ thám nhân vật, sử dụng đến từng smartphone app bình luận trung rộng khắp vận dụng cái gọi là thi thể thượng. Tỷ như thiết cốt tranh tranh quách tiên sinh, băng thanh ngọc khiết ba linh tinh, khi đó tại rất nhiều bộ phận xem xét đưa đẩy văn chương khung bình luận trung xuất hiện tần suất phi thường cao. Loại này thi thể hoàn toàn có thể dùng đến bạt mạn cùng gò thảm chúng nhân vật trên người nha. Bởi vì cái xe, mặt thẻ nhàm chán miên man suy nghĩ, dân phong thuần phát gò thảm thị, nhân tài xuất hiện lớp lớp ạc hàm. Đức nghệ song hinh hảo tên hề, tế thế lương ý tên hề nữ. Thành tín thương nhân chim cánh cụm nhân, chăm học hảo hỏi câu đố nhân. Bảo vệ môi trường vệ sĩ và sần EV, mô phạm trượng phu Mr. Fleur. Công chính không a người hai mặt, thân nhẹ như yến hồng đầu cháo. Tâm linh canh gà bù nhìn, nắn lại xương xoa bóp tìm bạn. Ống dẫn khơi thông cá sấu ăn thịt người, thể tuất dân tình hát diện cụ. Trân trọng động vật mỹ miêu nữ, vô lương thành quản bạt mạn. Hán biên không nổi nữa, quay đầu mắt nhìn càng ngày càng xa đặc nỉ tất biển quảng cáo, chỉ có thể thầm than, lao ra vĩnh viễn đều là lao ra. Hơn 40 phút sau, bèn xe hơi rốt cuộc đến Chu tiên sinh phòng ăn, nhà hàng, so ước định thời gian chậm tiếp cận 25 phút. Xin lỗi, Lì Lì. Mặt thẻ nhìn thấy Lì Lì cổ lỉn câu đầu tiên chính là giải thích, trên đường kẹt xe, khiến ngươi đợi lâu. Lì Lì cổ lỉn đứng lên, giang hai tay cùng mặt thẻ ôm một chút, nói, không quan hệ, ta mới lại đây một hồi. Hai người tách ra, nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, ngươi vẫn là như vậy xoáy a. Mặt thẻ cũng cố ý đánh giá nàng một phen, Lì Lì cổ lỉn mặc khả kỳ quần bó, mặt trên là một kiện màu gạo trắng bên người áo lông, bên ngoài bộ màu xám sẫm tiểu tây trang áo khoác. Đột xuất mắt ngọc mày ngài đồng thời, còn mang theo thời đại mới nữ tính đặc hữu xoáy khí. Lì Lì. Mặt thẻ chân tâm ca ngợi nói, ngươi càng ngày càng đẹp. Hắn đợi đến Lì Lì cổ lìn ngồi xuống, mới kéo ra ghế dựa ngồi ở Lì Lì cổ lìn đối diện, còn nói thêm, ngươi lúc còn nhỏ cũng rất xinh đẹp, hiện tại không hề bại bởi ồ ẩu gì hẹp bở mỹ lệ. Phục vụ sinh lúc này lại đây, hai người điểm hoàn đồ ăn, Lì Lì cổ lìn tiếp tục đề tài vừa rồi, ta nơi nào so được với ồ ẩu gì hẹp bở a? Ngươi xem hẹp bở kia vài ảnh chụp cùng điện ảnh, ta không so được. Mặt thẻ thuận miệng xả nói, cái kia thời đại không có cao thanh máy ảnh cùng máy quay phim, này đối nữ ngôi sao đến nói là chuyện may mắn, này có thể khiến các nàng đem tối chói lọi rực rỡ một mặt lưu lại. Lý Lý cô lìn nghĩ nghĩ, giống như ngươi nói thực có đạo lý a, không phải như vậy sao? Mặt thẻ cười nói, ngươi lại xem hiện tại cao thanh màn ảnh cùng máy quay phim, liên cầu tử dùng máy ảnh, đều có thể chụp đến trên mặt nhỏ bé nhất lỗ chân lông. Cho nên mọi người đều đang nói hiện tại nữ tinh không có phía trước xinh đẹp, bởi vì bọn họ nhìn thấy đều là phía trước quay chụp ảnh chụp. Cũng phải a. Lý Lý cô lỉn tán thành mặt thẻ thuyết pháp, nhiếp ảnh kỹ thuật phát triển, khiến nữ nhân trên mặt bất cứ một điểm tì vết đều không trốn khỏi màn ảnh bắt giữ. Hai người phía trước đánh qua rất nhiều giao tế, tuy rằng bởi vì Lý Lý cô lỉn đi Anh Quốc quan hệ, có thời gian rất dài chưa thấy qua, nhưng mặt thẻ vài câu sau, kia duy nhất một điểm xa lạ cùng xa cách cảm liền biến mất vô tung vô ảnh. Phục vụ sinh lục tục đem hai người điểm đồ ăn đưa lên, mặt thẻ vừa ăn vừa tiếp tục đề tài này, nếu lấy hiện tại nữ ngôi sao trang phục lộng lẫy hình ảnh, đi cùng hoàng kim niên đại kia vài nữ tinh lưu lại hình ảnh so, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí sẽ thắng được rất nhiều. Lý Lý cô lỉn có điểm không ủng hộ, không hẳn đi. Mặt thẻ xin lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng, dựng thẳng lên một ngón tay đối Lý Lý cô lỉn lắc lắc. Vì sao? Lý Lý cô lỉn hảo kỳ hỏi. Bởi vì có thể tu đồ a. Mặt thẻ nuốt xuống trong miệng thịt bò, nói, dù cho cái kia niên đại có tu đồ kỹ thuật, cũng tuyệt đối so không được hiện tại TS có thể khiến một nữ nhân có được hoàn mỹ nhất dáng người cùng khuôn mặt. Lý Lý cô lìn không nghĩ tới mặt thẻ sẽ như vậy nói, không khỏi cười lên. Mặt thẻ còn nói thêm, đừng quên, hiện tại chỉnh hình kỹ thuật, cũng là cái kia thời đại không thể so. Nghe nói như thế, Lý Lý cô lìn trên mặt tươi cười đột nhiên tiêu thất, chần chờ một chút, vẫn là hỏi, ngươi hay không là không thích chỉnh qua hình nhân. Mặt thẻ mắt nhìn Lý Lý cổ lỉn, so với lần trước gặp khi, tựa hồ có chút không quá rõ ràng biến hóa, vừa hai người ôm phía trước hắn liền chú ý tới, còn tưởng rằng là Lý Lý cổ lỉn trưởng thành, khuôn mặt nảy nở, cũng trở nên càng tinh trí. Hiện tại nàng nói như vậy, chẳng lẽ Lý Lý cổ lỉn phi thường xinh đẹp, có trương dung quán đông tây phương thẩm mỹ tinh xảo khuôn mặt. Mặt thẻ phảng phất cái gì cũng không có nhận thấy được như vậy, nói, vi chỉnh thực ra không có cái gì, cũng rất bình thường, Hollywood nữ tinh nào không vi chỉnh qua. Vi chỉnh cũng có thể khiến vốn là mỹ lệ nhân trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lý Lý cô lìn trên mặt lại hiện ra tươi cười. Ta chịu không nổi, là cái loại này triệt để chỉnh hình. Mặt thẻ ngâm lại từng nghìn bài một điệu xà tinh mặt, nói, cái loại này chỉnh hình sau triệt để thay đổi phó bộ dáng, thật nhiều người đều như là trong một cái khuôn khắc đi ra, ngâm lại đều cảm giác đáng sợ. Ân. Lý Lý cô lìn dùng lực gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng. Nàng thoáng ghé sát vào một ít, hạ giọng nói, ta năm trước hồi Los Angeles, làm qua vi chỉnh. Mặt thẻ cô y đánh giá nàng một phen, nhìn không ra a. Xác thật, chẳng sợ lý lì cổ lỉn cơ bản không có hóa trang, như vậy xem qua cũng phát hiện không được chỉnh hình dấu vết. Lý lì cổ lỉn chỉ mũi, nơi này. Mặt thẻ lắc đầu, vẫn là nhìn không ra. Thật. Lý lì cổ lỉn cười đến càng vui vẻ, ngươi không phải cố ý hống ta cao hứng đi. Mặt thẻ cường điệu nói, ngươi nguyên bản liền như vậy xinh đẹp. Lý lì cổ lỉn che miệng ha ha nở nụ cười, một hồi lâu sau, mới nói, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là ta quen thuộc cái kia mặt thẻ. Ân. Mặt thẻ nghi hoặc, cái dạng gì mặt thẻ? Bằng hữu, thần tượng lý lì cổ lỉn có vẻ dị thường chăm chú, học tập mục tiêu cùng tấm gương. Mặt thẻ buông xuống dĩa ăn, nói, ta không phải học tập hảo tấm gương. Học hắn mà nói, phi đi lên đường lệ không thể. Không. Ngươi là. Lý lì cổ lỉn dị thường kiên định nói, ngươi từ một lâm thời diễn viên, một đường dốc sức làm thành hiện tại đại minh tinh. Mặt thẻ từ trong lời này nghe ra vài thứ, hỏi, lý lì, ngươi sẽ không là tưởng đường diễn viên đi. Lý lì cô Linh dùng lực gật đầu, vâng. Ta đã từ đi nghỉ kệ lỏ y ổng kênh người chủ trì làm thêm, ta muốn đương một diễn viên. Nàng xem hướng mặt thẻ, ánh mắt đặc biệt kiên định, ta tưởng trở thành giống ngươi như vậy đại minh tinh. Ngươi nghĩ xong. Mặt thẻ đối lý lì cô Linh quan cảm vẫn là tương đương không sai, nhà ngươi chung không phản đối. Lý lì cô Linh lập tức trả lời, không phản đối. Ta ba ba cùng mụ mụ đều đồng ý ta đi con đường này. Nghe được lời của nàng, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới. Lý lì cổ lỉn cha mẹ cũng là giới giải trí nhân, nữ nhi đi con đường này thực ra so tại mặt khác phương diện phát triển càng có ưu thế. Con đường này cũng không dễ dàng. Lý lì cổ lỉn cho hắn lưu lại ấn tượng rất tốt, cho nên mặt thẻ nhiều lời vài câu. Lý lì, dù cho cha mẹ ngươi có thể hỗ trợ, ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lý lì cổ lỉn buông xuống dĩa ăn, cầm lấy khăn ăn lau lau hạ miệng, nói, ta biết. Nàng tựa hồ có thành thục suy xét, đối với một nữ hài đến nói. Muốn ở đâu trên con đường đạt được thành công đều không dễ dàng. Lời này mặt thẻ tán thành, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất khó được. Mặt thẻ, ta lần này tìm ngươi, thực ra là tới cầu ngươi hỗ trợ. Lý lì cô lỉn gãi gãi trên đầu tóc ăn, chần chờ một hồi, mới nói, ngươi hay không là đầu tư một bộ toài lý tơ. Ta thực thích này hệ liệt tiểu thuyết, từ London trở về phía trước, khiến mụ mụ đưa đến ngươi kịch tổ một phần lý lịch sơ lược. Úc, mụ mụ hiện tại là của ta lâm thời người đại diện. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, ta tưởng nhận lời mời Alinsku lần cái kia nhân vật, nhưng tuyển diễn viên đạo diễn đem ta soát xuống đến. Mặt thẻ cũng không phản cảm, hợp lý vận dụng tài nguyên hắn cũng làm qua, hỏi, ngươi không để chúng ta là bằng hữu? Không có. Lý lì cô lì năn ngay nói thật, ta tưởng trước mình thử xem, không được mà nói lại tìm ngươi. Nàng ngượng ngùng cười cười, cho nên ta liền đến tìm ngươi. Mặt thẻ tự hỏi một hồi, lý lì cô lì dung mạo khí chất không thể nghi ngờ đều là thượng thượng chi tuyển, kỹ xảo biểu diễn mà nói. Này hệ liệt cũng không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn, nếu nàng kỹ xảo biểu diễn ngay cả cơ bản nhất yêu cầu đều không đạt được, hắn cũng sẽ không dùng. Như vậy đi, lì lì. Mặt thẻ nói thẳng, ta sẽ cùng kịch tổ chào hỏi, ngươi đi tham gia nhân vật thử vai, nếu không thông qua thử vai, ta cũng không thể dùng ngươi, này hạng mục không chỉ là của ta đầu tư. Ân. Lì lì cô lìn dùng lực điểm điểm nhọn nhọn cằm, ta minh bạch. Như là một vài nhân tình, tại thử vai chung bao giờ cũng là khó có thể tránh cho. Không chỉ là lý lì cô lìn, mặt thẻ theo sau còn đáp ứng mách cổ bay giới thiệu tới được một người tham gia thử vai. Không thông qua thử vai nhân hắn đương nhiên sẽ không dùng. Chương 636, làm anh hùng của mình. Tân niên ngày nghỉ qua đi, Hollywood biên kịch đại bãi công một chút không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lao tử song phương xung đột, luôn luôn đều không là dễ dàng liền có thể giải quyết vấn đề, kế Golden Globe hủy bỏ trao giải điện lễ trực tiếp công bố kết quả sau. Như là diễn viên công hội thưởng cùng đạo diễn công hội thưởng đẳng một loạt công hội giải thưởng, tất cả đều hủy bỏ lễ trao giải, sửa thành thông cáo đoạt giải kết quả. Vô số ngôi sao cũng đều đứng ra, tỉ như mặt thẻ, hai Tom, Julia Roberts cùng George Clooney đợi đã, vân vân, công khai tuyên bố tại bãi công dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đi tham gia Oscar trao giải điện lễ, duy trì cùng là bên làm công biên kịch công hội. Nhưng công khai thanh minh là một chuyện, ngầm hoàn toàn là một chuyện khác. Tom Hạt sản xuất hơn nữa diễn viên chính thiên sứ cùng ma quỷ, Tom Rui chủ đạo ám sát mục tiêu hải nờ đẳng hạng mục, tân niên ngày nghỉ vừa qua, liền bình thường khởi công. Cùng chính mình các đồng hành như vậy, mặt thẻ đầu tư chế tác hai hạng mục toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cũng một lần nữa tập kết, tiếp tục tiến hành tiền kỳ chu bị. Về phần bên ngoài biên kịch đại bãi công, tiếp tục nháo đi, lão tử song phương tổng có chống đỡ không nổi thời điểm. Bãi công đối với nhà tư sản đến nói khẳng định sẽ mang đến nhất định tổn thất. Bất quá rất nhiều kịch tổ đều giống thiên sứ cùng ma quỷ này hạng mục như vậy, cam kết rất nhiều phi công hội biên kịch đến công tác, thậm chí có chút kịch tổ biên kịch trên danh nghĩa tại bãi công, trên thực tế vẫn là vụng trộm tại công tác. Kia vài thu nhập rất cao kim bài biên kịch cùng đại bài các biên kịch, mấy tháng không có tiến trướng, đương nhiên không là vấn đề, nhưng những người này số lượng cực ít, biên kịch công hội 90% trên đây thành viên, đều là cái loại này ở trong phim rất khó đạt được ký tên quyền tiểu biên kịch, lấy xã hội này tiêu phí thói quen, đừng nói là mấy tháng, có một tháng không có tiền lương, phỏng chừng liền sẽ điên mất. Này mấy hiện thực trạng hướng liền đặt ở nơi này, liên mặt thẻ người như thế đều có thể nhìn thấy, cấu thành người sản xuất liên minh chủ thể đại trung hình điện ảnh công ty. Nói vậy rất rõ ràng. Biên kịch công hội còn tại kiên trì DVD cùng tân truyền thông ích lợi 5% ích lợi không mở miệng, nhưng kéo xuống đi tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Trận này bãi công đã gợi ra toàn Mỹ chú ý, căn cứ mặt thẻ được đến mới nhất tin tức, Washington đương cục khả năng sẽ nhúng tay điều giải. Bên ngoài bãi công huyên ồn ào huyên áo, Disney xưởng sản xuất nội cũng giọng người ồn ào, bốn đại trung hình kịch tổ đồng thời nhập chú chu bị, đối với hôm nay còn ở bã bảng xưởng sản xuất đến nói, có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung. Lần nữa thế kỷ sau, bởi Canada, Australia cùng Mỹ quốc mặt khác một ít châu thu thuế ưu đãi cùng với tương ứng trợ cấp chính sách, dẫn đến Hollywood kịch tổ dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chịu lưu lại Los Angeles thậm chí toàn bộ California địa khu quay chụp kịch tổ, hoặc là tài chính cực kỳ hùng hậu, hoặc là nghèo đến liên lộ phí đều đào không ra đến. Bất quá, gần nhất 2 năm nay tình huống có điều cải thiện, vì tránh cho Hollywood kịch tổ tiếp tục dẫn ra ngoài, ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gỡ thôi động một loạt chính sách. Trong đó liền bao gồm lui thuế ưu đãi đẳng, mặc dù có nhất định danh ngạch hạn chế, nhưng qua lại người ở thưa thất Los Angeles các đại xưởng sản xuất, cũng dần dần nhiều chút nhân khí. Mặt thẻ cưới một chiếc xe điện, từ xưởng sản xuất cửa chạy tới toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 chú địa, muốn theo lũ ạt lặt cùng dị tinh chiến trường đã thuê hảo sờ tiêu đi ô cửa trải qua. Đi ngang qua thời điểm, hắn cố ý nhìn kia phiến sờ tiêu đi ô khu, cũng người đến người đi, tương đương náo nhiệt. B kế hoạch phòng công tác tham dự kia hai hạng mục đã bắt đầu thực tế vận tác. Mặt thẻ đi trước tòa lì tật kịch tổ ở sở tiêu đi ô nhìn, cùng xin Daniel cùng Sophie ạ có bộ là hàn huyên vài câu, tiếp đi đối diện phát sở ẻn phiếu di ợt 4 sở tiêu đi ô. Hai kịch tổ đều tại cử hành thử vai, đã có hàng loạt diễn viên lục tục đi đến sở tiêu đi ô, bất quá trọng điểm có điều bất đồng tòa lì tật kịch tổ gần nhất 2 ngày thử vai, đều là lấy kia vài tiểu nhân vật làm chủ, này mấy cơ bản đều do xin Daniel cùng Sophie ạ có bộ là đến làm quyết định. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 bên này, hôm nay tắc có 2 trường trọng yếu phi thường thử vai, buổi sáng là hoa kiểu nam nhân vật, buổi chiều là do thái duệ nữ nhân vật. Này 2 nhân vật đều có mục tiêu đệ nhất nhân tuyển, người trước là hệ lần hờ mặn tìm đến Daniel O, người sau còn lại là ạ kỷ vạ gỗ nờ mạn đề cử một vị ít sờ ra en quân đội chính quy xuất ngũ nữ diễn viên. Thử vai chủ yếu chính là xem nhân vật tạo hình, mặt hẹ, dâu quai nón rắc cùng đạo diễn Justin Lin đối Daniel O hình tượng đều rất hài lòng. Hơn nữa Daniel Ngô còn hiện trường biểu diễn một đoạn công phu, đùa giỡn được sắc thật hữu mô hữu dạng. Mặt thẻ chuyên môn hỏi Daniel Ngô mấy vấn đề, cố ý khiến hắn dùng tiếng Anh phát biểu một phen thao thao bất tuyệt, chủ yếu chính là nhìn hắn khẩu ngữ trình độ cùng đối mỹ thức văn hóa lý giải. Sự thật chứng minh tựa như hệ lần hờ mằn lý giải như vậy, Daniel Ngô tại Mỹ quốc lớn lên hơn nữa đọc đại học, tiếng Anh cùng với đối toàn bộ quốc gia lý giải đều không là vấn đề. Lựa chọn Daniel Ngô là tương lai làm chuẩn bị. Cho nên tại Thái Bình bờ bên kia điện ảnh thị trường còn không có bùng nổ phía trước, Daniel Ngô đầu tiên muốn có thể thảo Bắc Mỹ người xem thích. Bất quá, đang tại chủ bị thứ 4 bộ chung hắn vai diễn không tính trọng, sẽ lấy mặt thẻ nhân vật bằng hữu thân phận xuất hiện. Một buổi sáng thử vai kết thúc, mặt thẻ cùng dâu quay nón rắc cùng Justin Lin trao đổi qua ý kiến, 3 người đều đối Daniel Ngô rất hài lòng, theo sau liền thông chi hệ lần hờ mặn, khiến nàng cùng kịch tổ chuyên trách người sản xuất đàm thù lao đẳng hiệp ước vấn đề. Sớm ở năm trước, Daniel Ngô liền lựa chọn hệ lần hơ măn làm hắn tại Bắc Mỹ người đại diện. Đến buổi chiều, mặt thẻ lần đầu tiên gặp được một cái khác nhân vật hậu tuyển nhân, vị kia đến từ ít sở ra en nữ diễn viên. Trong kịch bản do thái duệ nữ nhân vật bị thiết lập thành súng ống chuyên gia, cho nên đối phương từng tham quân trải qua, xa so mặt khác hậu tuyển nhân càng có ưu thế. Ta là Gạn Gà Đọt, đến từ ít sở ra en. Thử vai chung, một cao gầy chọn nữ nhân đứng ở trước màn ảnh, đơn giản làm tự giới thiệu. Ta tham gia qua dịu nỉ vợ sản tiểu thư tuyển Mỹ, tại ít sờ ra en đảm nhiệm qua mặt bằng người mẫu, cũng tham diễn qua mấy bộ phim truyền hình. Mặt thẻ nhìn này trưởng một trương cường tráng gương mặt ít sờ ra en nữ nhân, lại thêm nàng nói ra danh tự, xác định đây là ấn đờ bộ mạn không sai, kia bộ 360 độ không góc chết triển lãm gạn gà đọt thật đẹp phim, hắn lúc trước tải xuống đạo bản sau, xem qua rất nhiều lần. vị này ít sở ra en nữ diễn viên vì nữ tính nhân vật mang đến một loại ít có anh khí. Bất quá, hiện tại gản gã đọt hẳn là còn không có đại lượng vận động kiện thân gia tăng cơ nhục, cả người có vẻ đặc biệt tinh tế, thậm chí có điểm đơn bạc. Đặc biệt mặc một thân hợp thể hí phục, càng thêm đột hiện điểm ấy. Nàng làm qua tự giới thiệu, dựa theo đạo diễn Justin Lin yêu cầu, bày ra một loạt tạo hình ghi hình. Mặt thẻ nhìn thông qua máy quay phim truyền đến trước mặt trên máy theo dõi hình ảnh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu lấy Hollywood nhất quán tiêu chuẩn cân nhắc mà nói, gản gã đọt vô luận là gương mặt, vẫn là cả người khí chất, đều có vẻ có chút quá mức cường tráng. Nhưng trong kịch bản do Thái Duệ nữ nhân vật là khôn khéo cường hãn súng ống chuyên gia, cứ việc không có thoát ly bình hoa phạm chủ, lại không phải cái loại này chờ vương tử tiến đến giải cứu công chúa. Mang trang thử vai hiệu quả rất không sai, mặt thẻ cùng dâu quay nón dắt trao đổi một ánh mắt, phần mình gật gật đầu. Tiếp theo hạng đi. Mặt thẻ đối đạo diễn Justin Lin nói. Justin Lin kêu ngừng quay chụp, trực tiếp hỏi, gã đọt tiểu thư, ngươi thấy thế nào giải dẻo nhân vật này? Gàn gã đọt cười cười, nói, ta không thích Hollywood truyền thống điện ảnh bên trong nữ tính nhân vật, ta cũng không tưởng đóng vai Hollywood điện ảnh bên trong kia vài thường gặp nữ tính, các nàng bao giờ cũng là vắng vẻ tịch mịch chờ đợi nam nhân đến cứu vãn. Kịch tổ phía trước cho nàng xem qua nhân vật kịch bản, nhân vật này độc lập, cứng cỏi, không tất chờ đợi vương tử cứu vãn, nàng cũng có thể làm chính mình anh hùng. Mặt thẻ không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, này không thể nghi ngờ là phi thường thông minh nữ nhân, thử vai phía trước rõ ràng làm sung túc chuẩn bị, nói được những lời này không hẳn là thật, lại là thử vai nhân vật có đủ. Này bộ phim chung, đã có nghĩa như vậy một thuần túy là nam nhân phụ thuộc nữ tính nhân vật, cho nên sớm ở kịch bản thiết lập kết cấu thời điểm, hắn liền không chỉ một lần đối biên kịch đoàn đội nói qua, một cái khác nữ tính nhân vật nhất định là độc lập tự chủ cái loại này loại hình. Vì sao như vậy thiết lập? Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ quyền vận động đang tại đồng bột phát triển. Như là Fast and Furious loại hình này điện ảnh, sẽ không khuyết thiếu nam tính người xem, nhưng tưởng gợi ra càng thêm rộng khắp nữ tính người xem chú ý, nữ tính nhân vật phương diện đương nhiên muốn làm điểm văn chương. Thích ứng xã hội tình thế phát triển phương diện, hắn làm vẫn phi thường đúng chỗ. Justin Lin còn nói thêm, đối với nhân vật này, ngươi có cái gì ưu thế? Có thể giới thiệu một chút sao? Ta từng tại ít sở ra en quân đội chính quy phục dịch 2 năm. Gàn gà đọt hiển lộ bên ngoài khí chất. Có thể để người cảm giác được độc lập kiên cường lại tự tin, ta tại trong quân đảm nhiệm qua nữ tử bộ đội kiện thân giáo luyện, học tập qua cách đấu cùng nhiều loại vũ khí sử dụng, ta tại trong quân vẫn nhận bình thường huấn luyện, có thể thuần thục sử dụng cùng tháo dỡ nhiều loại chế thức súng ống. Nàng đột nhiên bày ra một nâng súng bắn tạo hình, kịch tổ cho ta nhân vật trong kịch bản, nhân vật có rất nhiều nâng súng bắn vai diễn, ta sở nắm giữ độ cao chuyên nghiệp hóa động tác, càng có lợi cho nhân vật hình tượng thành lập. Chúng ta hôm nay liền đến này đi. Justin Lin kêu đỉnh thử vai, nói, gã đọt tiểu thư, chúng ta sẽ tại trong vòng 3 ngày thông chi ngươi thử vai kết quả. Gàn gã đọt lễ phép nói, hảo, cảm ơn. Đợi nàng rời đi phòng thử vai, mặt thẻ nhìn nhìn Justin Lin cùng dâu quai nón rắc, hỏi, các ngươi ý kiến. Rất không sai. Justin Lin nói, nàng có hoàn toàn bất đồng với Hollywood nữ diễn viên trải qua, đây là người khác không thể có được ưu thế. Dâu quai nón rắc nói thẳng, liền nàng hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Kia liền tuyển nàng đi. Gõ định hảo hai danh trọng yếu nhân vật nhân tuyển, mặt thẻ hôm nay công tác kết thúc, rời đi phòng thử vai, ra sở tiệu đi ô, lái một chiếc xe điện, chiều xưởng sản xuất cửa đi, lại một lần đi ngang qua lũ ạt lặt kịch tổ ở sở tiệu đi ô cửa khi, phát hiện bờ giác ít đang một người hướng đi xưởng sản xuất cửa. Chương 637, chính đáng cạnh tranh. Nhìn thấy bờ giác ít, mặt thẻ theo bản năng liền đạp phanh lại, đảng xe điện dừng ở bờ giác ít bên cạnh, lại cảm giác cùng đối phương cũng không có gì đáng nói. Hắn vừa định phát động xe điện, bờ giác ít đã quay đầu nhìn lại đây. Mặt thẻ không phải cái loại này sẽ chủ động né tránh nhân, chủ động chào hỏi nói, hải. Hắn từng làm qua sự, bờ giác ít lại không biết, cho nên chỉ xe chạy bằng điện, muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường. Bờ giác ít nhìn thấy mặt thẻ, liên tưởng đến chính mình gần nhất làm qua đủ loại sự tình, hơi chút do dự một chút, lập tức gật đầu, có xe đương nhiên muốn tọa. Nói xong, hắn lên xe điện phó điều khiển. Liên tại bờ giác ít lên xe ngắn ngủi thời gian. Mặt thẻ đã nghĩ xong nói cái gì, phát động xe điện chậm rãi hướng phía trước chạy tới, sau đó nói, chúng ta không phải bằng hữu, nhưng chúng ta phía trước cũng không phải địch nhân đi. Bờ giác ít hai tay ôm ngực, lời hình thức nói được 10 phần, phía trước không phải, hiện tại cũng không phải. Nga mặt thẻ đầu tiên là kéo dài âm cuối, tiếp nghi hoặc khó hiểu, nếu không phải địch nhân, có chuyện ta tưởng không rõ, vì sao ngươi liên tiếp không ngừng nhằm vào ta đâu. Hắn vươn ra một căn đầu ngón tay, hoa chặt sờ kỳ tỷ đệ cùng Blue Atlas. Lập tức lại duỗi ra đệ nhị căn đầu ngón tay, án giờ sở tan tấn cùng dị tinh chiến trường. Không thể nói như vậy. Bờ giác ít ha ha cười hai tiếng, hỏi ngược lại, Hoa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ hướng ngươi hứa hẹn qua sao? Với ngươi ký tên hiệp nghị sao? Án giờ Sở Tạn Tần hứa hẹn qua nhất định phải tìm ngươi biểu diễn nam chính, dị tinh chiến trường nhất định muốn nhận ngươi đầu tư. Cũng không cần Mạt Thệ trả lời, hắn liền nói, theo ta được biết, cũng không có đi. Mạt Thệ tựa hồ bị hỏi trụ, rơi vào trầm mặc trong. Bờ Giác Đít còn nói thêm, đây là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, Hoa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ cùng Án giờ Sở Tạn Tần cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, cũng tại cùng ta bên này tiếp xúc. Bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn điều kiện càng thêm hậu đãi cùng hắn cố ý tăng thêm ngựa khí, thực lực càng thêm cường đại hợp tác phương. Mặt thẻ nhìn ít lướt nhìn, bờ giác ít dành ở hắn mở miệng phía trước, nói, đúng, ngươi không phải có hai hạng mục tại chủ bị sao. Gọi cái gì tới? Ân phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng tái lì tật, lúc ấy cố ý này hai hạng mục nhân cũng không chỉ ngươi một đi. Là không chỉ ta một. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Bờ giác ít vươn ra một ngón tay điểm phía trước, dựa theo ngươi nói tiêu chuẩn. Ta có phải hay không cũng có thể lý giải là ngươi tại cố ý nhằm vào người khác đâu. Mặt thẻ trong lúc nhất thời im lặng, tựa hồ hoàn toàn bị bờ giác ít dùng lời ngăn chặn. Hollywood đạo diễn cùng người sản xuất đều là lựa chọn thích hợp đối tượng hợp tác, ta khai ra điều kiện so ngươi hậu đãi, bọn họ đương nhiên muốn theo ta hợp tác, đây là Hoa Trạch Sở Kỳ tỷ đệ cùng Án giờ Sở Tạn Tần lựa chọn. Nói tới đây, bờ giác ít lời nói thấm thía, mặt thẻ, ta nghe nói của ngươi điện ảnh phòng công tác vừa mới thành lập, ta đã một người từng trải thân phận nhắc nhở ngươi. Đầu tư cùng sản xuất cùng đơn thuần biểu diễn bất đồng, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học à? Có lẽ là đi. Mặt thẻ thuận miệng đáp một câu, xe điện lúc này đến Disney xưởng sản xuất cửa, hắn đình hảo xe, lại đối bờ giác ít nói, được rồi, ta thừa nhận, này hai trường cạnh tranh ngươi thắng. Bờ giác ít sang sảng nở nụ cười, tái kiến, mặt thẻ. Hắn nhảy xuống xe điện, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Mặt thẻ cố ý nói, vẫn là không cần có cơ hội như vậy hảo. Nghe được này rõ ràng mang theo khó chịu mà nói, bờ giác ít không chút nào để ý, tựa hồ phi thường có người thắng khí độ, đối mặt thẻ bên này tùy ý phất phất tay, ra xưởng sản xuất đại môn. Mặt thẻ ngồi ở xe điện thượng, vẫn nhìn bờ giác ít rời đi, nếu này hai khanh thật có thể phát huy tác dụng mà nói, hắn cùng với bờ giác ít làm sao có khả năng có hợp tác cơ hội. Cơ hội như vậy, vẫn là lưu cho người khác đi. Theo sau, hắn cũng ra xưởng sản xuất, đổi thừa chờ ở cửa bèn xe hơi. Khiến tài xế đi trước thiên sứ chủ tính công ty tiếp nghỉ nạ đồ rẻ, sau đó cùng nhau phản hồi bệ vợ lì hiệu ở. Ngươi chuẩn bị thế nào? Hắn hỏi nghỉ nạ đồ rẻ. Gần nhất vẫn có chút khẩn trương. Nghỉ nạ đồ rẻ vừa 19 tuổi trên mặt, tất cả đều là thanh xuân mỹ lệ, cũng vẫn hoài nghi, ta có cơ hội đi cạnh tranh một bộ đầu tư 4.000 vạn đô la phim nữ chính. Mặt thẻ tựa vào thoải mái ô tô trên ghế ngồi, nói, ngươi quá khẩn trương mà nói, sẽ dẫn đến thử vai hiệu quả không tốt. Ní nạ đồ rẻ làm đủ chuẩn bị, ta biết, ta gần nhất vẫn có đi tâm lý cố vấn. Nàng ngược lại hỏi, ngươi sẽ giống hôm nay như vậy tham gia toại ly tật thử vai sao? Sẽ không. Mặt thẻ nói thẳng, thử vai hoàn toàn giao cho xin Daniel cùng Sophia Coppola phụ trách, ta sẽ không khiến của ta chủ quan cảm thụ ảnh hưởng đến thử vai. Lần này thử vai trọng yếu nhất hai nữ tính nhân vật, đều có hắn rất quen thuộc người tham gia, ní nạ đồ rẻ cùng lý lỉ cổ lỉn nhàn trị cùng tuổi đều không là vấn đề. Nhưng thích hợp hay không nhân vật, ai đều không thể cam đoan. Ní nạ đồ rẻ còn dễ nói, hắn cùng nàng hợp tác diễn qua hai màn diễn, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn là có, lý lỉ cô lìn liền khó nói, chung quy người chủ trì cùng diễn trò là hai chuyện khác nhau. Mặt thẻ mắt nhìn bên cạnh ní nạ đồ rẻ, nàng có thể nói là đang đứng ở nhân sinh trung tốt đẹp nhất tuổi trẻ, cao gầy tinh tế, thanh xuân tịnh lệ. Tại hắn trong ấn tượng, nguyên lai Đông Âu bát quốc giống như đều thừa thái mỹ nữ, các nàng tuổi trẻ thời điểm một đám xinh đẹp khêu gợi kỳ cục. Bao giờ cũng là để người tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Đại khái là sở hữu tốt đẹp đều cho 17-18 tuổi đến 20 tuổi xuất đầu giai đoạn này, đợi các nàng tuổi hơi lớn thời điểm, già cả tốc độ cùng dáng người mập ra tốc độ, thường thường cũng là phi thường kinh người. Nếu ní nạ đồ rẻ trở thành nữ chính toái lì tất hệ liệt điện ảnh tốt nhất 5-6 năm bên trong liền hoàn thành. Như vậy tình yêu điện ảnh, so với nhất tuyến chế tác động tác phim khoa học viễn tưởng, muốn tương đối đơn giản một ít, hết thảy thuận lợi mà nói, hẳn là không là vấn đề. Nếu là ní nạ đồ rẻ so tưởng tượng già cả còn muốn mau, cũng không phải không có biện pháp khác, bè vợ lì ở Mỹ dung chỉnh hình cơ cấu có được toàn thế giới xuất sắc nhất kỹ thuật cùng dược vật. Tựa như hắn phía trước lý giải như vậy, hiện nay Hollywood nổi danh nữ tinh trong, chưa làm qua vi chỉnh cơ hồ không có. Trở lại hòn nở trang viên, lại một phen loại khác thể thao biểu diễn là khó tránh khỏi, hôm nay có một có thể làm nữ chính cơ hội, ní nạ đồ rẻ cho rằng phía trước đầu nhập chiếm được siêu trị hồi báo, thể thao biểu diễn tự nhiên là đa dạng chống chết. Nàng tựa hồ khôi phục nhất định thể thao huấn luyện, rất nhiều khó có thể tin tưởng động tác làm lên đến dị thường thuần thục, mặt thẻ cũng vui vẻ với hưởng thụ. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ mỗi ngày đều sẽ đi Disney xưởng sản xuất, bất quá mặt sau thử vai không có lại tham gia, mà là hoàn toàn giao cho hai kịch tổ người sản xuất cùng đạo diễn phụ trách, bởi vì muốn quay chụp phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng với có khả năng sẽ tiếp bộ đội đặc chủng trung đủ kệ này một nhân vật. Hắn đem phía trước mỗi tuần thông lệ huấn luyện hơi làm ra lượng, dị vãng mỗi tháng đi 3 lần xuống ống câu lạc bộ, cũng sửa thành một tuần 2 lần. Này mấy đều là vì tương lai quay chụp làm chuẩn bị, lấy hắn hiện tại kỹ xảo biểu diễn, ứng đối này mấy thương nghiệp phim nhân vật cơ bản không thành vấn đề, động tác vai diễn cũng liền trở thành chủ yếu trào trọng điểm. Tuy rằng rất có tự mình hiểu lấy, cực ít tham dự kịch tổ cụ thể sự vụ, để tránh mang đến không phải giúp mà là phiền toái, nhưng mà thẻ hoàn toàn lý giải kịch tổ hướng đi. Hai kịch tổ tin tức trước tiên liền có thể truyền lại đến hắn bên này. Fast and Furious 4 kịch tổ kết thúc toàn bộ diễn viên thử vai, động tác chỉ đạo đã triệu tập bao gồm hắn ở bên trong sở hữu chủ yếu diễn viên tham dự quay chụp phía trước huấn luyện. Loại này huấn luyện không cầu khiến diễn viên có đủ chân chính lái xe báo táp đẳng thực tế năng lực, nhưng gắng đạt tới ở trước màn ảnh bày ra tạo hình có đủ chân thật cảm. Hơn nữa muốn lý giải trong đó tồn tại nguy hiểm cùng tự mình bảo hộ. Diễn viên bảo hộ, cho dù là lâm thời diễn viên, bất cứ một kịch tổ đều sẽ không bỏ qua. Mặt thẻ, Tom Parker, Giọt Đá Nạ Bờ Hiệu ở Tờ, Daniel Ngô cùng gản gã đọt đem cấu thành phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 thứ nhất đua xe thiên đoàn, hơn nữa sẽ mang đến chúng ta là đốn tuổi mệnh khái niệm. Hát nhân nhân vật nhanh nhất cũng muốn đến phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 khi mới sẽ gia nhập tiến vào, sau đó triệt để cấu thành một nhiều tộc duệ nhân vật siêu cấp điện ảnh đại gia đình. Bất quá US đã hiện thực tình huống như thế nào, điện ảnh chung nhiều tộc duệ ở giữa nhất định là hài hòa mà tốt đẹp. Về phần phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 đại nhân vật phản diện, dâu quai nón rắc cùng Justin Lin quyết định bắt đầu dùng một Hollywood thường xuyên biểu diễn vai diễn phản diện diễn viên gạo cội. Đây là tương đối ổn thỏa lựa chọn, mặt thẻ đương nhiên sẽ không phản đối. Toái lì tất kịch tổ phương diện, diễn viên thử vai còn tại tiến hành trong, đã hoàn thành nữ chính cùng nữ phụ thử vai, cuối cùng thắng được nhân tuyển chính là Nì Nã Đổ Rẹ cùng Lý Lì Cô Lìn. Các nàng không phải thử vai chung biểu hiện tốt nhất diễn viên, nhưng bản thân có nhan trị cam đoan này một thêm điểm hạng. Lại thêm, kỹ xảo biểu diễn cũng đạt tới kịch tổ cơ bản yêu cầu, xin Daniel cùng Sophia Coppola cũng thuận lý thành chương lựa chọn hai người kia. Nam chính trên thử vai, Sophia Coppola coi trọng gọi là lì ảm hẻm sợ tiểu diễn viên, đối phương vừa từ Australia đi đến Los Angeles, ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm, đáng tiếc lý lịch đơn bạc một ít, cùng Nì Nạ Đồ Rẻ không kém là bao nhiêu. Kịch tổ tạm thời đem hắn định vì đệ nhất hậu tuyển nhân, có thể hay không cuối cùng đạt được này nam chính, còn muốn xem mặt sau có hay không càng thích hợp nhân tuyển. Một tháng trung tuần, Hollywood biên kịch đại bãi công còn đang tiếp tục, này đã ảnh hưởng đến Oscar, lần này Oscar không có cử hành đề danh giả ngọ yến, trực tiếp đối ngoại công bố đề danh danh sách. Trước đây, Warner Bros. William lệ gần trình báo bao gồm tốt nhất nam chính ở bên trong một loạt đề danh, bởi mặt thẻ không có tiến hành bất cứ quan hệ xã hội, tốt nhất nam chính đề danh danh sách bên trong đương nhiên không có hắn. Iam lệ gần cũng chỉ là đạt được tốt nhất hóa trang hiệu quả một có cũng được mà không có cũng không sao để danh. Liên tại Oscar để danh danh sách công bố sau không lâu, trên truyền thông tuân ra một vị Hollywood diễn viên trọng lượng cấp tin tức. Chương 638, phim trộm cắp. Liên tại mặt thẻ chú ý nhà mình hai kịch tổ chủ bị tiến triển cùng Hollywood biên kịch đại bãi công mới nhất tình huống thời điểm, một tin tức đột nhiên phô thiên cái địa như vậy bùng nổ. Ngắn ngủi vài ngày thời gian liền truyền khắp toàn Mỹ từng Oscar tốt nhất nam chính để danh kẻ đạt được Heath Ledger ly thế. New York thời báo đưa tin sưng, Heath Ledger thi thể là bị quản gia cùng phía trước đi phục vụ massage sư cùng phát hiện, bọn họ gõ cửa phát hiện không người mở cửa, theo sau quản gia cùng massage sư mở ra cửa phòng ngủ, thấy Heath Ledger toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, mất đi ý thức, riêng hắn cũng không phản ứng. Vài ngày sau, cảnh sát công bố kết quả giám nghiệm tử thi. Nhận định là Heath Ledger là đồng thời dùng thuốc ngủ cùng đơn thuốc dược đẳng 6 chủng dược vật quá lượng chí tử. Nguyên bản như vậy tin tức, còn bị một ít truyền thông đưa tin, nhưng hướng gió rất nhanh liền không đúng. Đầu tiên là hỗn nở kỳ hạ truyền thông bắt đầu tuyên dương Heath Ledger là ham sâu tên hề này một nhân vật không thể tự kiềm chế, dẫn đến hậm hực tự sát. Sau đó càng nhiều hệ thống mạng truyền thông theo vào, tiếp mở rộng đến cơ hồ sở hữu truyền thông bên trên. Truyền thông nguyện ý như vậy đưa tin, công chúng cũng thích xem như vậy đưa tin. Vì thế tên hề liền tại bổn nớ bờ rột tỉ mỉ kế hoạch dưới, biến thành Heath Ledger màn ảnh thất truyền, trừ Hollywood nghiệp nội nhân, không ai lại chú ý Heath Ledger vừa chụp hoàn một bộ gọi là The ỉ mạ tỉ nạ gì Umop đọc tỏ bạ nạ sợ phim, mà này bộ phim muốn tới 2009 năm mới sẽ phát hành. Tử vong mang đến rung động là cường đại, đặc biệt là một nổi danh ngôi sao vi nghệ thuật biểu diễn mà hiến thân, nháy mắt liền hấp dẫn toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới ánh mắt. Từ Harry Potter hệ liệt thượng không khó nhìn ra. Warner Bros. Quản lý tầng mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng tại tuyên truyền mở rộng phương diện xác thật rất cường đại. Tên hề chú định sẽ trở thành ảnh sử kinh điển nhất nhân vật trí nhất. Mặt thẻ nhìn thấy này mấy đưa tin, cũng cảm khái vài phút, có lẽ hắn lúc ấy nhận cờ gì Sở Phở Nổ Lạn cùng chát lơ rộ vần mời, biểu diễn tên hề nhân vật này nói, Hitler sẽ có bất đồng vận mệnh đi. Nhưng này hết thể đều dừng lại ở có lẽ thượng, hắn không biết Hitler, chưa từng có đánh qua bất cứ giao tế, không có khả năng mạo trong khoảng thời gian ngắn gầy thân mấy chục tờ UNG mang đến khỏe mạnh phiêu lưu. Hắn bị kịch tổ coi như làm qua tên hề hậu tuyển nhân chi nhất, đại khái là theo Hitler duy nhất có giao điểm địa phương. Đương nhiên, đan luận kỹ xảo biểu diễn mà nói, Hitler khả năng so với hắn xuất sắc rất nhiều. Sa tưởng từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia tải xuống quan khán đặc nỉ tật cao thanh đạo bản, thật bị bộ điện ảnh này rung động đến, khi đó tình cảnh không tốt, nhiều lần đòi lương mà không thể được, tên hề tồn tại thậm chí khiến hắn một độ tin tưởng hỗn độn mới là hết thể đáp án. May mắn khi đó hắn còn dừng lại tại dám tưởng không dám làm sơ cấp giai đoạn. Đối Hitler tên hề kỹ xảo biểu diễn công luận vĩnh viễn cũng không khả năng bài trừ hắn chết ảnh hưởng. Một người biểu diễn như vậy một khoa trương điên cuồng nhân vật, phụng hiến ra quái lực loạn thần kỹ xảo biểu diễn, sau nửa năm qua đời, mọi người liền sẽ không ngừng đi đào móc hắn biểu diễn, hắn sáng tạo nhân vật cùng hắn tử vong ở giữa tinh tinh điểm điểm liên hệ, cuối cùng lẫn nhau rốt cuộc không thể chia lìa. Thực ra tại trong giới tối cao cấp bậc kỹ xảo biểu diễn bên trong, rất ít có thể có người khách quan tiến hành bình luận, tựa như nhất định muốn khiến hắn phân biệt an họa xỉ nổ tại đột dây ạ tở nùn bên trong biểu diễn càng tốt, vẫn là do bớt gen nhỉ rồi tại dạ tỉnh buôn bên trong kỹ xảo biểu diễn càng tốt. Này làm cho nhân như thế nào phân chia? Không thể phủ nhận, Hitler mất sắc thật cấp tên hề nhân vật này biểu diễn mang đến không tha phục chế, tuyệt đối chỉ có một thuộc tính, do đó để người càng thêm lưu luyến. Nhưng khách quan giảng, này một bản tên hề sắc thật đáng giá ký ức, cũng sắc thật là nhân vật phản diện biểu diễn điển phạm. Dù sao hắn từng xem qua nhiều như vậy siêu cấp anh hùng điện ảnh, còn không có nhìn thấy nào bộ phim bên trong có so tên hề càng xuất sắc nhân vật phản diện. Có lẽ là cùng tên hề nhân vật này thoáng qua quan hệ, mặt thẻ cố ý chú ý một ít về Hitler tin tức. Hắn ly thế đã xa xa vượt qua hắn bản thân lực ảnh hưởng, chỉ cần tháng 7 phát hành đặc nỉ tất có thể thành công, này tất nhiên sẽ trở thành Hollywood một lần như sách giáo khoa tuyên truyền mở rộng án lệ, tương lai còn khả năng bị mặt khác kịch tổ hoặc là công ty tham khảo. Mặt thẻ rất khó không tưởng đến phát sờ ẩn phiếu di ợt 7 cùng Tao Hacker, cũng tính toán tìm cơ hội chuyên môn nhắc nhở Tao Hacker một chút, điện ảnh ngoài ly đua xe xa một chút cho thỏa đáng. Tao Hacker lúc ấy là như thế nào đâm xe? Mặt thẻ suy nghĩ nửa ngày từng xem qua giải trí bắt quái, chỉ nhớ rõ giống như cùng Oscar 911 có liên quan, lại cụ thể cũng không biết. Có lẽ có thể tại diễn viên trên hợp đồng làm chút văn chương, kịch tổ đang tại cùng Tao Hacker người đại diện tiến hành đàm phán. Tính toán cùng hắn một lần tính ký kết nhiều bộ điện ảnh hiệp ước, đàm phán chung gia tăng mấy hạng điều khoản, tỉ như vì tương lai điện ảnh quay chụp suy xét, Tao Hacker làm nam chính chi nhất, không được làm tính nguy hiểm điều khiển linh tinh. Đại khái sẽ quản điểm dùng. Mặt thẻ sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong nhắc nhở Tao Hacker, nhưng tuyệt đối sẽ không theo đứa ngốc dường như Bill Ho Ho đối Tao Hacker nói hắn tương lai thế nào, không nói mặt khác khả năng phản ứng dây chuyền, tối thiểu cũng sẽ để người trở thành ngu ngốc ra bệnh thần kinh. Liên tại một mảnh ồn ào huyên náo bên trong, mặt thẻ cũng được đến một xem như không sai tin tức, duy trì liên tục nhiều ngày biên kịch đại bãi công cuối cùng là kết thúc phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cùng toái lì tật 2 kịch tổ các biên kịch, cũng có thể trở về một lần nữa cùng tổ công tác. Mặc kệ nói như thế nào, kịch tổ không có chuyên trách biên kịch, có chút thời điểm tương đương không có phương tiện. 2 tháng sơ, tại Đông Tây Bộ biên kịch công hội đồng thời cử hành bỏ phiếu biểu quyết chung, các thành viên lấy tính áp đảo 3.775 chương tán thành phiếu. Nhất trí đồng ý đình chỉ trận này lề mề kéo dài bãi công đánh giằng co. Biên kịch công hội cùng chế tác nhân liên minh ký kết một phần kỳ hạn 3 năm lâm thời hợp đồng. Hợp đồng quy định các biên kịch mỗi năm lần nữa truyền thông chung đạt được kịch tác ích lợi đem từ phía trước 3% gia tăng đến 3.5%. Hơn nữa từ giờ trở đi, dĩ vãng tác phẩm cũng có thể từ trên mạng rút ra nhất định tỷ lệ. Mà biên kịch trích phần trăm phương thức là đầu 2 năm hưởng thụ thượng hạn vì 1.200 đô la thống nhất trợ cấp. Sau mỗi năm thì từ phát hành thương tổng lợi nhuận chung lại rút ra tương ứng tỷ lệ số định mức. Đây là một phần cho nhau thỏa hiệp hiệp nghị, biên kịch công hội cuối cùng tranh thủ đến cùng ban sơ mục tiêu vẫn là có nhất định chênh lệch. Theo hiệp nghị ký tên, phía trước khả năng phá thai Oscar trao giải điển lễ cũng khôi phục bình thường, bất quá mặt thẻ cũng không tính toán đi tham gia, còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn suy xét. Họa rằm nảy nghiệp cùng sở tí phần sọ mở phương diện, đã thông báo tuyển dụng biên kịch một lần nữa biên soạn bộ đội đặc chủng kịch bản. Bọn họ thoạt nhìn thành ý 10 phần, bắt đầu cùng hệ lần hờ mằn thử tiến hành tiếp xúc, thảo luận hắn thù lao vấn đề. Thù lao phương diện, mặt thẻ yêu cầu chính là 2.000 vạn đô la ra hậu kỳ phân thành, cụ thể phân thành tỷ lệ có thể từ từ nói chuyện. Trừ Pạ Dầm ngành nghiệp, vốn ở bờ rột nhân cũng tìm lại đây. Ngươi hảo, Chát Lơ. Đoạ bảng số 13 điện ảnh phòng công tác tân trong văn phòng, mặt thẻ nên đón ổn nở bở rột kỳ hạ nổi tiếng người sản xuất Chát Lơ Dỗ Vân, đã lâu không gặp. Chát Lơ Dỗ Vân cười cùng mặt thẻ chào hỏi, nói, lần trước gặp mặt vẫn là tại Y Am Lệ gần lần đầu thức thượng. Hán Tán thường nói, Y Am Lệ gần bột office rất xuất sắc, ổn nở bở rột cũng đang lo lắng chế tác tục tập. Mặt thẻ không khỏi cười lên, ngươi sẽ không là vì tục tập lại đây tìm ta đi. Ta nhớ rõ không sai mà nói. Ngươi tại Warner Bros. Càng nhiều là phụ trách siêu cấp anh hùng điện ảnh chế tác. Nếu là Warner Bros. Thật tính toán đẩy ra Y Am Lệ gần tục tác, hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Tại Hollywood tục tập điện ảnh hoành hành dưới đại hoàn cảnh, giống Y Am Lệ gần như vậy đại bán phim, Warner Bros. Khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ năm trước 12 tháng trung phát hành đến hiện tại, Y Am Lệ gần đã tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim bên trong chiếu phim 12 chu, Bắc Mỹ bộ top phích tích lũy 3 ước 3.541 vạn đô la. Toàn cầu bột office vừa đột phá 7 ước đô la, không thể nghi ngờ là 2007 năm Hollywood tối thành công thương nghiệp điện ảnh trí nhất. Tuy rằng nam chính do bất nơ Vin tại cụm rạp công chiếu bản thượng chết, nhưng quay chụp tục tập cũng không phải không có cách nào, lấy ổn nờ bờ rột năng lực, làm tiền chuyện đi ra căn bản không phải việc khó. Nhưng cùng hắn tưởng không giống nhau, chắc lơ rộ vẫn trực tiếp lắc đầu, ta cùng Y Am Lệ gần không có quan hệ, cũng sẽ không phụ trách phương diện này nghiệp vụ. Ta tới tìm ngươi là đại biểu ổn nớ bờ rột cùng cờ dị sở phở nổ lạn đạo diễn mời ngươi biểu diễn nổ lạn đạo diễn tân hạng mục nam chính. Hắn không đợi mặt thẻ mở miệng, còn nói thêm, nổ lạn đạo diễn đang tại Chicago bận rộn đặc nỉ tất hậu kỳ chế tác, riêng ủy thác ta lại đây tìm ngươi, hướng ngươi chuyển giao hắn kịch bản. Úc! Mặt thẻ đến hứng thú, cờ dị sở phở nổ lạn đạo diễn tưởng mời ta biểu diễn hắn tân phim. Đúng vậy, nổ lạn đạo diễn phi thường có thành ý. Chắc lơ rộ vẫn mở ra tùy thân mang theo túi công văn. Lấy ra trong đó một quyển thoạt nhìn liên 100 trang độ dày đều không đến kịch bản, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, nói, nộ làn đạo diễn vẫn đang tìm kiếm thích hợp diễn viên, sau đó hắn liên tiếp nhìn ngươi chủ yếu mấy bộ phim, xác định ngươi chính là hắn muốn tìm kiếm diễn viên.